Chương 1676, đột phá tu vi. Đối với Tiêu Trần đám người đến, hơn nữa tại trong khoảnh khắc liền tiêu diệt vạn ngục môn, trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ nhất lục các đại đại thánh tông môn đều là khẩn trương không thôi, chỉ sợ cái tiếp theo liền đến phiên chính bọn họ rồi. Chỉ bất quá còn tốt, tại tiêu diệt vạn ngục môn sau đó, Tiêu Trần đám người cũng không có nhận lấy đối với đệ nhất lục cái khác đại thánh tông môn động thủ, mà là vội vàng luyện hóa vạn ngục môn lưu lại những cái kia huyết chỉ. Những thứ này huyết chỉ không mang được, nhưng cũng đều là bảo bối, không phải luyện hóa nói vậy thật chính là vùi dập thiên tài rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Trần bọn người ở tại vạn ngục môn bên trong vẫn là không có động tĩnh gì, bất quá coi như thế, đệ nhất lục cái khác đại thánh tông môn vẫn là không dám chút nào buông lỏng. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người lúc tu luyện, đệ thất đại lục phía trên, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng là nhận được từ đệ nhất lục tin tức truyền đến, biết lượng giới thiên kiêu tiến công đệ nhất lục sự tình. Nếu nói, trong khoảng thời gian này, lượng giới thế công càng ngày càng mạnh liệt rồi, đệ thất hoang cùng thứ tám hoang cường giả cũng đã là đều chạy tới tiền tuyến, đệ thất hoang trong tay thật sự không có cái gì có thể phái người. Chỉ bất quá đối với đệ nhất lục sự tình, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại không thể ngồi yên không lý đến, bằng không mà nói, toàn bộ đệ nhất lục chẳng phải là muốn bị Tiêu Trần bọn người hoành tảo một lần. Không có quá nhiều do dự, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lúc này liền là làm ra quyết định, đó chính là phái người trợ giúp đệ nhất lục. Từ đệ thất đại lục xuất phát, muốn đến đệ nhất lục, toàn bộ đi đường phía dưới, cũng cần không sai biệt lắm 2-3 ngày thời gian. Mà cũng liền tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái người chạy tới đệ nhất lục thời điểm, vạn ngục môn bên trong, trải qua hơn ngày tu luyện, lúc này lượng giới các thiên kiêu, có không ít người tại huyết chỉ dưới sự giúp đỡ, đều là nhao nhao hoàn thành đột phá. Vốn là những thứ này lượng giới thiên kiêu thiên phú liền cũng không chênh lệch, bây giờ có đầy đủ tài nguyên tu luyện trèo trống, bọn hắn đột phá đứng lên tự nhiên cũng là làm ít công to. Lục tục bắt đầu có không ít người đột phá tu vi, mà một ngày này, Tiêu Trần chi thứ ngồi ở bên trong ao máu, mà tại cạnh huyết chỉ, loan loan khôn khéo chờ lấy Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần là tại tu luyện, vì lẽ đó loan loan cũng không dám đi quấy rầy, một đôi mắt to linh động con người, nhìn chằm chằm vào đang tu luyện Tiêu Trần. Tại loan loan chăm chú, Tiêu Trần lúc này khí tức bắt đầu trở nên có chút bắt đầu cuồng bạo. Đây là tại xung kích đột phá thành lũy biểu hiện. Bên trong ao máu này năng lượng, cơ hồ đã là bị Tiêu Trần cho hấp thu luyện hóa xong rồi. Đồng thời, Tiêu Trần đang hấp thu phương này huyết trì năng lượng sau đó, cũng là toại nguyện chạm tới tiên cảnh đại thành cánh cửa. Lúc này đã bắt đầu xung kích tiên cảnh đại thành chi cảnh, chỉ bất quá đến tiên cảnh cấp độ, muốn đột phá cũng không phải đơn giản như vậy, cần số lượng cao năng lượng xem như trèo trống. Bằng không mà nói, là không thể nào xông phá cảnh giới thành lũy. Đã không biết thử bao nhiêu lần, thế nhưng là tiên cảnh đại thành cảnh giới hàng rào vẫn là vững như Thái Sơn, không có chút nào muốn bị xông pha y tứ. Không tính cứ như vậy từ bỏ, như là đã chạm tới đột phá cảnh giới hàng rào, như vậy liền nhất cổ tác khí đem hắn xông mở. Bằng không mà nói, lần tiếp theo thời cơ đột phá, không biết lại phải đợi đến bao giờ. Năng lượng còn chưa đủ, như thế, Tiêu Trần cũng là từ trong nạp giới lấy ra đông đảo tài nguyên tu luyện, phối hợp với bên trong ao máu năng lượng, cùng nhau hấp thu. Đoán chừng trên đời này cũng chỉ có Tiêu Trần dám làm như vậy, như thế khổng lồ lại hỗn tạp năng lượng, bị Tiêu Trần giống như thôn tính đồng dạng toàn bộ cho hấp thu vào mình thể nội, đổi lại những người khác, đoán chừng sớm đã bị những năng lượng này cho no bạo rồi. Dù là Tiêu Trần, nắm giữ viễn siêu thường nhân thể phách cùng sức mạnh thân thể, lúc này cũng là bị những thứ này hỗn tạp, năng lượng cuồng bạo làm cho có chút căng đau, nhất là toàn thân cao thấp kinh mạch, càng là có một loại muốn bị no bạo cảm giác. Bất quá coi như thế, Tiêu Trần vẫn không có ngừng hấp thu luyện hóa, không ngừng tại thể nội ngưng kết năng lượng, chuẩn bị nhất cổ tác khí xông phá tiên cảnh đại thành đột phá hàng rào. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Tiêu Trần khí tức trên thân cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Ước chừng một ngày đi qua, Tiêu Trần rốt cục đến tự thân cực hạn, thể nội ẩn chứa năng lượng có thể nói là đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Cùng lúc đó, bên trong ao máu năng lượng cũng là bị Tiêu Trần cho triệt để luyện hóa sạch sẽ. Bằng vào thể nội cố này năng lượng khổng lồ, Tiêu Trần lần nữa bắt đầu xung kích tiên cảnh đại thành đột phá hàng rào. Lại là trải qua vô số lần nếm thử sau đó, cuối cùng, kèm theo một tiếng vang trầm, Tiêu Trần thể nội đột phá hàng rào rốt cục bị xung mở, mà một thân tu vi tại thời khắc này cũng là nước lên thì thuyền lên, thành công bước vào tiên cảnh đại thành cấp độ. Tu vi thành công đột phá, Tiêu Trần trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, lần này bằng vào phương này huyết trì năng lượng, ngược lại để chính mình thành công đột phá tiên cảnh đại thành. Đã như thế, lần này cái này đệ nhất lục hành trình ngược lại cũng không thua thiệt. Đột phá tu vi sau đó, Tiêu Trần chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà cũng không có vội vã xuất quan. Tiêu Trần còn dự định củng cố một chút vừa vặn đột phá tu vi cảnh giới. Bên trong ao máu tiên huyết cũng sớm đã bị Tiêu Trần cho luyện hóa sạch sẽ, nhẹ nhàng nhảy lên, từ huyết chỉ dưới đáy nhảy lên một cái, đi tới Loan Loan bên cạnh. Bởi vì vừa vặn đột phá nguyên nhân, Tiêu Trần trên thân còn lưu lại cái kia tiên cảnh đại thành uy áp cùng khí tức, chỉ bất quá, đối với cái này Loan Loan nhưng là không có chút nào sợ. Gặp Tiêu Trần ra khỏi tu luyện, Loan Loan cao hứng chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, mà Tiêu Trần cũng là rất nhẹ nhàng ôm lấy Loan Loan. Loan Loan mảy may đều không sợ Tiêu Trần trên người uy áp, hơn nữa, chính mình những thứ này uy áp, đối với Loan Loan giống như cũng không còn ảnh hưởng gì. Phải biết, Loan Loan thế nhưng là không có tu vi nhất định, nhưng nàng cũng không sợ tiên cảnh đại thành cấp bậc uy áp, cái này đích xác là rất khác biệt bình thường a. Không có tu vi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là sững sờ, lập tức xem nói với Loan Loan, Loan Loan, cha dạy ngươi tu luyện có được hay không? Đã từng bởi vì không có người dạy bảo, Loan Loan cho tới bây giờ liền không có tu luyện qua, cũng không có chút nào tu vi tại người. Hiện nay tất nhiên Loan Loan đã trở thành nữ nhi của mình, cái kia Tiêu Trần đương nhiên phải dạy bảo hắn tu luyện. Nghĩ hắn Tiêu Trần nữ nhi, chắc chắn không có khả năng là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường đi. Bất quá nếu nói thật sự chính là rất kỳ quái, Loan Loan thân phận thần bí lại đặc thù, nhưng mà nàng lại không có bất kỳ tu vi. Đây là Tiêu Trần vẫn luôn không nghĩ thông suốt. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không dám xác định, dùng nhân loại võ giả phương pháp tu luyện tới dạy bảo Loan Loan tu luyện, đối với Loan Loan thật có hiệu quả sao? Trong lòng không có chút tự tin nào, bất quá thử một lần hẳn là không có vấn đề, chẳng qua đến thời điểm nếu như không được lại nghĩ những biện pháp khác là được. Chỉ bất quá tại nghe thấy Tiêu Trần nói muốn dạy tự mình tu luyện sau đó, Loan Loan nhưng là có chút hứng thú thiếu hụt bĩu môi nói ra, không muốn, tu luyện thật nhàm chán, Loan Loan mới không cần tu luyện. Tiểu nha đầu này thế mà không thích tu luyện, nghe nói lời này, Tiêu Trần ngẩn người, nhưng lập tức vẫn là ôn nhu nói, Loan Loan, cái này tu luyện võ đạo là mỗi một người đều muốn làm một chuyện, hơn nữa, ngươi nếu là không tu luyện, về sau như thế nào bảo hộ cha? Chương 1677 Cái gì gọi là thiên tài? Loan Loan tiểu nha đầu này không thích tu luyện, đối với cái này Tiêu Trần là có chút nhức đầu, bất quá nghe xong Tiêu Trần khó mà nói tốt tu luyện về sau liền không ai có thể ra sức bảo vệ bảo hộ cha. Tiểu nha đầu lúc này liền là nặng nề gật đầu nói, cái kia Loan Loan muốn tu luyện, về sau Loan Loan muốn bảo vệ cha. Tại Loan Loan tiểu nha đầu này tâm lý, Tiêu Trần giống như chính là rất cũng nên. Chỉ cần là vì Tiêu Trần, tiểu nha đầu sự tình gì đều nguyện ý đi làm. Nghe nói lời này, Tiêu Trần có chút sủng ái, lại có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng sờ lên Loan Loan đầu, vừa cười vừa nói, vậy thì đúng rồi. Đối mặt Loan Loan, Tiêu Trần đích thật là biểu hiện ra hiếm thấy nhu tình gặp mặt một lần. Lập tức, Tiêu Trần cũng là bắt đầu dạy bảo Loan Loan tu luyện, bởi vì Loan Loan không có bất kỳ cái gì tài nguyên, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không dám cho Loan Loan dùng quá mức đan dược cao cấp cùng với những cái kia phẩm cấp quá cao tài nguyên, bằng không mà nói, Loan Loan rất có thể không luyện hóa được những tư nguyên này, ngược lại đối với nàng không tốt. Chỉ có thể ở trong nạp giới tìm một phen, cuối cùng tìm được một khỏa huyền cấp đan dược. Nói thật, huyền cấp đan dược đối với một cái không có bất luận cái gì tu vi mà nói, phẩm cấp vẫn là quá cao, nhưng mà không có cách nào à, Tiêu Trần trên thân cấp thấp nhất đan dược chính là cái này một khỏa huyền cấp đan dược, hơn nữa còn chỉ vẹn vẹn có một khỏa thôi, đến nỗi phàm đan, Tiêu Trần căn bản cũng không có. Có chút sợ Loan Loan không cách nào luyện hóa viên này huyền cấp đan dược, vì lẽ đó, Tiêu Trần ngay từ đầu, vẹn vẹn chỉ cho Loan Loan nửa viên, trước hết để cho nàng thử một chút, có thể hay không luyện hóa cái này nửa viên huyền cấp đan dược dược hiệu. Từ Tiêu Trần trong tay kết quả cái này nửa viên huyền cấp đan dược, Loan Loan cũng không có mảy may do dự, trực tiếp chính là một ngụm nuốt xuống. Đối với Tiêu Trần, Loan Loan có thể nói là 100% tín nhiệm, đan dược vào bụng, Tiêu Trần cũng là nhẹ nói. Loan Loan, tập trung lực chú ý, luyện hóa đan dược bên trong sức mạnh, thối thể luyện huyết. Muốn thành công đặt chân võ đạo, bước đầu tiên chính là luyện thể, chỉ luyện thể sau đó mới có thể đi cảm ngộ linh khí trong thiên địa, từ đó bước vào hoàng cực cảnh, chân chính đi lên con đường tu luyện. Có Tiêu Trần tại, Loan Loan luyện thể tự nhiên là không được vấn đề gì, rất đơn giản, dù sao Tiêu Trần bây giờ thế nhưng là tiên cảnh tu vi, muốn giúp Loan Loan luyện thể, vậy đơn giản là đơn giản đến không thể tại sự tình đơn giản rồi. Chỉ bất quá, nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, vốn đang dự định cẩn thận dạy bảo một phen Loan Loan phương pháp tu luyện, thế nhưng là ngay tại mình nói vẫn chưa nói xong, Loan Loan thể nội chính là truyền ra có một cô lúc nào yếu ớt khí tức. Cảm thấy cố khí tức này, Tiêu Trần sững sờ, lập tức có chút không dám tin tưởng nói, cái này, đây là hoàng cực cảnh. Trước sau bất quá có hay không một khắc đồng hồ thời gian, Loan Loan thế mà trực tiếp liền từ một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, nhảy lên trở thành một cái hoàng cực cảnh võ giả. Liên luyện thể chi cảnh đều nhảy vọt qua. Không cần luyện thể, trực tiếp thì đến được hoàng cực cảnh, còn có loại thao tác này. Cảm thấy từ Loan Loan trên thân truyền đến yếu ớt khí tức, trải qua một phen cẩn thận cảm giác sau đó, Tiêu Trần cuối cùng xác định, cái này đích xác là hoàng cực cảnh A. Loan Loan thật sự đã thành công đột phá đến hoàng cực cảnh nhập môn. Đây quả thực là tất cầu rồi, trước sau bất quá chưa tới một khắc đồng hồ, Loan Loan thế mà đã đột phá hoàng cực cảnh nhập môn. Đột phá tu vi, thể nội cái kia nửa viên huyền cấp đan dược dược hiệu cũng là bị Loan Loan cho triệt để hấp thu. Lập tức, Loan Loan mở hai mắt ra, một mặt nũng nịu nhìn về phía Tiêu Trần đạo. Cha, không dễ chơi. Tu luyện không có thú vị chút nào. Không dễ chơi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần triệt để bó tay rồi. Chưa tới một khắc đồng hồ đột phá hoàng cực cảnh nhập môn. Tiểu nha đầu này còn nói với mình không dễ chơi. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Loan Loan. Lập tức Tiêu Trần đem mặt khác cái kia nửa viên huyền cấp đan dược đút tới Loan Loan trong miệng. Ôn nhu nói, Loan Loan ngoan, luyện hóa lại cái này nửa viên đan dược. Hôm nay liền không tu luyện. Không có cách, tiểu nha đầu này không thích tu luyện, Tiêu Trần cũng chỉ có như thế sủng ái. Hơn nữa, một ngày luyện hóa một khỏa huyền cấp đan dược, cũng không xê xích gì nhiều, nhiều hơn nữa đối với Loan Loan cũng không chỗ tốt gì. Vốn là đã không tính tu luyện, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Loan Loan còn chưa không muốn nhắm hai mắt lại, lập tức dựa theo Tiêu Trần nói, tập trung lực chú ý, bắt đầu luyện hóa thể nội đan dược sức mạnh. Tại Tiêu Trần ép buộc, cùng với đủ loại dẫn dụ phía dưới, Loan Loan lại lần nữa bắt đầu tu luyện, kế tiếp một màn, càng làm cho Tiêu Trần trực tiếp sinh ra một cô khó có thể dùng lời diễn tả được tự ti tâm lý. Từ nhỏ đến lớn, nếu là luận thiên phú, Tiêu Trần thật đúng là không sợ ai, nhưng mà, bây giờ nhìn xem Loan Loan tu luyện, Tiêu Trần là thực sự cảm thấy mình thiên phú ở trước mặt nàng chính là một cái cặn bã a. Liền thấy lại lần nữa nuốt nửa viên huyền cấp đan dược sau đó, Loan Loan hai mắt nhắm nghiền, lập tức, một thân tu vi, vẹn vẹn chén trà nhỏ không đến, bắt đầu từ hoàng cực cảnh nhập môn đột phá đến hoàng cực cảnh tiểu thành, hơn nữa còn chưa kết thúc, rất nhanh lại là đột phá đến hoàng cực cảnh đại thành. Vẫn là chừng một khắc đồng hồ, cái kia nửa viên huyền cấp đan dược dược hiệu lại bị Loan Loan cho hấp thu luyện hóa, mà Loan Loan tu vi cũng là từ hoàng cực cảnh nhập môn đột phá đến hoàng cực cảnh đại thành. trước sau tối đa cũng liền nửa canh giờ không tới thời gian, Loan Loan cũng đã từ một cái không có mảy may tu vi người bình thường, đã biến thành một cái nắm giữ hoàng cực cảnh đại thành tu vi võ giả. Tu luyện như vậy tốc độ, thiên phú như vậy, ngược lại Tiêu Trần là từ không được như thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Chuyện gì thiên tài, tại Loan Loan phía trước, đoán chừng không người nào dám tự xưng thiên tài, tiểu nha đầu này đột phá, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản a, giống như căn bản lại không tồn tại cái gì đột phá hàng rào đồng dạng, nghĩ đột phá đã đột phá. Nắm giữ thiên phú như vậy cùng với kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, Tiêu Trần có thể chắc chắn, nếu như Loan Loan nghiêm túc tu luyện, muốn trở thành một cái cường giả, đó bất quá là dễ dàng chuyện đại sự. Chỉ bất quá, tiểu nha đầu này hiển nhiên là không có ý nghĩ này, hiện tại đột phá tu vi hoàng cực cảnh đại thành sau đó, Loan Loan mở hai mắt ra, lần này, mặc cho Tiêu Trần nói như vậy, tiểu nha đầu đều không tu luyện, đến cuối cùng càng là trực tiếp nằm sấp trong ngực Tiêu Trần, làm nũng. Cha, ngươi đã nói, hôm nay không được bức Loan Loan tu luyện. Tiểu nha đầu này là không có nhiều ưa thích tu luyện à, đối mặt nũng nịu Loan Loan, Tiêu Trần cũng thật là không nhẫn tâm, đến cuối cùng, cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp. Tốt tốt tốt, Loan Loan không thích liền không tu luyện, bất quá Loan Loan về sau phải nghe lời, mỗi ngày đều muốn xuất ra một canh giờ tới tu luyện. Đối với tiểu nha đầu này, Tiêu Trần trong lòng là yêu thích, nhưng nghe nói lời này, Loan Loan không làm, mỗi ngày lấy ra một canh giờ tới tu luyện, cái kia có bao nhiêu nhàm chán a? Không đáp ứng, tiếp tục thi triển chính mình nũng nịu đại pháp, Loan Loan rất thông minh, biết chỉ cần mình bung ra tiểu, Tiêu Trần liền lấy chính mình không có cách nào. Quả nhiên, đối mặt Loan Loan nũng nịu đại pháp, Tiêu Trần rất nhanh liền thua trận, cuối cùng trải qua hai cha con có kẻ mặc cả. Kết quả cuối cùng là mỗi thiên Loan Loan lấy ra nửa canh giờ tới tu luyện. Một phen giữa cha cùng con gái có kẻ mặc cả, ở trong quá trình này, Loan Loan không tự chủ chạm đến Tiêu Trần trên cổ mặt dây chuyền, mà cũng liền vào lúc này, mặt dây chuyền phía trên thế mà tản ra một hồi ánh sáng màu trắng nhu hòa. Chương 1678, niềm vui ngoài ý muốn. Loan Loan trong lúc lơ đãng chạm đến Tiêu Trần trên cổ dây chuyền, mà sợi dây chuyền này chính là Lạc Ly tự mình luyện chế cái kia một chuỗi, trong đó tồn tại Tần Thủy Nhu chúng nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn hắn tàn hồn. Cho tới nay, Tiêu Trần đều là đem sợi dây chuyền này thiếp thân mang theo, bất quá lâu như vậy quá khứ, sợi dây chuyền này từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh, mà lần này, Loan Loan chẳng qua là chạm đến dây chuyền, ngay lập tức, dây chuyền phía trên chính là tản mát ra một hồi nhàn nhạt, ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hơn nữa, kèm theo hào quang màu trắng này xuất hiện, Tiêu Trần còn cảm thấy, dây chuyền bên trong linh hồn chi lực giống như muốn cường thịnh một chút. Ngay từ đầu còn có chút không tin, bất quá trải qua hơn lần cảm ứng về sau, Tiêu Trần cuối cùng xác định, tại Loan Loan chạm đến dây chuyền về sau, đám người tàn hồn đích thật là giống như lấy được khôi phục mặc dù không nhiều, nhưng đích thật là nếu so với trước kia cường thịnh một chút. Chẳng lẽ nói Loan Loan có thể trị liệu đám người tàn hồn? Trong lòng nghĩ như vậy, mà nhìn xem Tiêu Trần trầm mặc xuống, một bên Loan Loan giống như là một cái làm chuyện bậy hài tử có chút ủy khuất nói, cha, ngươi thế nào? Có phải hay không Loan Loan làm gì sai? Tiêu Trần đột nhiên liền ngu ngơ tại chỗ. Đích thật là dọa Loan Loan nhảy một cái, tiểu nha đầu còn tưởng rằng chính có phải hay không làm sai chuyện gì, trêu đến Tiêu Trần mất hứng. Nghe nói Loan Loan lời này, Tiêu Trần cho lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn vẻ mặt thấp thỏm Loan Loan, Tiêu Trần êm ái sờ lên tiểu nha đầu đầu, vừa cười vừa nói, không có. Loan Loan đích thật là rất quan tâm Tiêu Trần chỉ cần có một chút tâm tình chập chờn, tiểu nha đầu liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với điểm ấy, Tiêu Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ Tiêu Trần cũng không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này, lúc này để cho Tiêu Trần để ý, là Loan Loan đến tột cùng có hay không khôi phục tàn hồn năng lực. Nói như vậy, võ giả linh hồn nếu là bị đánh cho tàn phế, cái kia trên cơ bản chính là không thể khôi phục. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, những thứ này tàn hồn cũng sẽ rất nhanh tan đi trong trời đất. Cũng là bởi vì Lạc Ly tự mình luyện chế ra sợi dây chuyền này, nhường đám người tàn hồn ẩn tàng trong đó, bằng không mà nói, thời gian dài như vậy trôi qua, đám người tàn hồn đoán chừng cũng sớm đã tiêu tan thành hư vô. Chỉ bất quá, Lạc Ly luyện chế sợi dây chuyền này, mặc dù có thể bảo đảm đám người tàn hồn bất diệt, nhưng lại không được chút nào khôi phục tác dụng, vì lẽ đó, cho tới nay, đám người tàn hồn đều là không biến hóa chút nào. Nhưng là bây giờ, Loan Loan hình như là có năng lực như thế, trong lòng có thể nói là vô cùng kích động, dù sao phục sinh người nhà, chính là Tiêu Trần hiện tại duy nhất, cũng là nguyện vọng lớn nhất, chỉ cần có thể phục sinh người nhà, Tiêu Trần sự tình gì đều nguyện ý đi làm, hơn nữa giá tiền gì cũng đều có thể trả giá. Có chút không xác định đem dây chuyền lấy xuống, nhường Loan Loan giữ tại trên tay, bất quá lần này, đạo bạch quang kia lại không có lại xuất hiện. Thế thế, Tiêu Trần trong lòng có chút thất lạc, không tìm mình nổi âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Có chút thất lạc, nhưng Tiêu Trần như trước vẫn là chưa từ bỏ ý định cảm giác một phen dây chuyền bên trong đám người tàn hồn biến hóa. Mà cái này một cảm giác, cơ hồ là làm cho Tiêu Trần đều nhanh muốn nhảy cờ lên, đám người tàn hồn hoàn toàn chính xác đang khôi phục, mặc dù không bằng trước đây tốc độ, nhưng đích thật là đang khôi phục. Rất chậm khôi phục, mà hết thể này rõ ràng đều là Loan Loan công lao. Đến nay cũng không biết Loan Loan thân phận, thế nhưng là không thể phủ nhận, Loan Loan nắm giữ khôi phục tàn hồn sức mạnh. Mừng rỡ trong lòng, lập tức Tiêu Trần trực tiếp liền đem sợi dây chuyền này treo ở Loan Loan trên cổ. Tất nhiên Loan Loan có thể khôi phục tàn hồn sức mạnh, vậy cái này sợi dây chuyền đặt ở Loan Loan nơi này. Rõ ràng là muốn so đặt ở chính mình nơi này muốn tốt rất nhiều. Mặc dù không biết phải bao lâu đám người tàn hồn mới có thể khôi phục, bất quá chỉ cần là đang khôi phục, vậy thì có hy vọng. Không rõ Tiêu Trần vì cái gì đột nhiên đem dây chuyền treo ở trên cổ của mình, nhìn xem Loan Loan một bộ ngốc manh dáng vẻ, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Loan Loan, sợi dây chuyền này đối với cha rất trọng yếu. Bên trong ở đều là cha thân nhân, vì lẽ đó ngươi nhất định phải thật tốt bảo quản, không thể để cho nó hư hại. Cha thân nhân. Nhưng là bọn họ vì sao lại ở tại trong dây chuyền đâu? Nghe vậy, Loan Loan cái hiểu cái không nói. Có chút không rõ Tiêu Trần ý tứ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất nói cho Loan Loan giải thích nói. Bởi vì bọn hắn đều bị thương rất nặng. Vì lẽ đó muốn tại trong mặt dây chuyền chữa thương, mà Loan Loan có thể khôi phục thương thế của bọn hắn, vì lẽ đó cha đem sợi dây chuyền này giao cho ngươi, bất quá Loan Loan nhất định muốn cẩn thận, không thể vứt bỏ, cũng không thể để hắn hư hại, biết không? Tiêu Trần ôn nhu dặn dò, nghe nói lời này, Loan Loan nặng nề gật đầu nói, Loan Loan nhất định sẽ cẩn thận. Có lẽ Loan Loan vẫn như cũ không phải là rất rõ ràng Tiêu Trần ý tứ, nhưng mà có một chút Loan Loan là biết đến, đó chính là sợi dây chuyền này đối với cha rất trọng yếu, vì lẽ đó nhất định muốn bảo vệ tốt nó. Nghe nói Loan Loan trả lời, Tiêu Trần cười sờ lên đầu của nàng nói, Loan Loan thật ngoan, tốt, cha còn muốn tu luyện một chút, ngươi ở bên cạnh chính mình chơi, đợi lát nữa cha dẫn ngươi đi tắm một cái, thay mới quần áo. Có được hay không? Được. Nghe nói Tiêu Trần muốn tu luyện, Loan Loan khôn khéo nhẹ gật đầu, lập tức thật sự không lại quấy rầy Tiêu Trần, một thân một mình đi một bên nghiên cứu này chuỗi dây chuyền. Theo Loan Loan, sợi dây chuyền này là cha đưa cho chính mình kiện thứ nhất đồ vật, hơn nữa, đối với cha lại rất trọng yếu, vì lẽ đó, Loan Loan cũng là rất xem trọng sợi dây chuyền này. Một người ngồi ở Tiêu Trần cách đó không xa, nhìn xem trên cổ dây chuyền, Loan Loan mại thanh mại khí nói. Cha nói các ngươi đều là thân nhân, hơn nữa đều bị rất nghiêm trọng thương, bất quá các ngươi yên tâm, Loan Loan nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, bất quá các ngươi cũng muốn nhanh lên khôi phục lại, dạng này cha mới có thể vui vẻ đây. Loan Loan rõ ràng là không biết mình lại có thể khôi phục tàn hồn sức mạnh. Tiểu nha đầu chỉ biết là sợi dây chuyền này rất trọng yếu, mình nhất định muốn bảo vệ tốt mới được. Loan Loan năng lực đối với Tiêu Trần tới nói đích thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, có Loan Loan, Tiêu Trần phục sinh người nhà hy vọng càng lớn hơn. Ít nhất, có Loan Loan tại, đám người tàn hồn liền có thể không ngừng lấy được khôi phục. Bất luận quá trình này nhanh hay chậm, nhưng Tiêu Trần tin tưởng, một ngày nào đó, mình là có thể phục sinh người nhà. Đương nhiên, đối với Loan Loan, Tiêu Trần trong lòng là càng thêm sủng ái, thầm nghĩ trong lòng, có dạng này một đứa con gái có vẻ như cũng không tệ à, nhu thuận, làm người ta yêu thích, hơn nữa còn giúp mình đại ân. Tâm tình thật tốt, lập tức Tiêu Trần cũng là bắt đầu củng cố vừa vặn đột phá tu vi. Liên tiếp 3 ngày quá khứ, Tiêu Trần trung quy là đem vừa vặn đột phá tu vi triệt để ổn định lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái chính là nhìn thấy tựa ở bên cạnh mình đang ngủ say Loan Loan. Không cần phải nói, tự mình tu luyện 3 ngày này, tiểu nha đầu này nhất định là không có tu luyện, không có ai nhìn chằm chằm. Tiểu nha đầu này chính là lười biếng, hoàn toàn không có hứng thú tu luyện. Chương 1679, bị bao vây. Nhìn xem khò khò ngủ say Loan Loan, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thiên phú của tiểu nha đầu này tuyệt đối là đứng đầu, hoặc có lẽ là, tiểu nha đầu này đã là không thể dùng thiên phú để hình dung, nàng tu luyện, vậy đơn giản giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản a. Bất quá đối với tu luyện, Loan Loan giống như thật là rất mâu thuẫn, chỉ cần không có Tiêu Trần giám sát, Loan Loan nhất định là có thể lười biếng liền lười biếng. Một thân trên dưới như trước vẫn là bẩn thỉu. Bất quá có lẽ là bởi vì có Tiêu Trần ở bên người đi, tiểu nha đầu hẳn là làm một cái mộng đẹp, khoe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười ngọt ngào. Rất khả ái, rất làm người ta yêu thích, dứt bỏ cái khác hết thể không nói, vẹn vẹn liền nói đối với Loan Loan người này, Tiêu Trần cũng là thật sự yêu thích. Hơn nữa, trải qua mấy ngày nay cùng Loan Loan ở chung, Tiêu Trần cũng dần dần thích ứng thân phận của mình. Một cái làm cha thân phận đi. Nhẹ nhàng đem Loan Loan ôm lấy, Tiêu Trần cười kêu lên, con heo lười nhỏ, rời giường, chớ ngủ. Tại Tiêu Trần kêu gọi tới, Loan Loan lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, còn buồn ngủ liếc mắt nhìn Tiêu Trần, lập tức ngọt ngào kêu lên, cha. Mấy ngày nay ngươi chắc chắn không có tu luyện, phải không? Nghe nói Loan Loan lời này, Tiêu Trần cố ý sụ mặt hỏi. Mà nghe vậy, Loan Loan cũng là sương sờ, trên mặt rõ ràng chính là một bộ bị nhìn xuyên vẻ xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Loan Loan liền có đối sách, trở tay bảo trụ Tiêu Trần, nũng nịu đại pháp trực tiếp thi triển. Cha, ôm một cái, ôm một cái. Đối mặt Loan Loan nũng nịu đại pháp, Tiêu Trần tự nhiên là rất nhanh lại thua trận, cũng không nhẫn tâm lại đi thì bị Loan Loan lười biếng không tu luyện sự tình. Tu vi thành công đột phá. Cảnh giới cũng đã củng cố, một lần này bế quan xem như kết thúc, lập tức, Tiêu Trần ôm Loan Loan đi ra thạch thất. Cùng lúc đó, tại vạn ngục môn bên trong cái khác lượng giới thiên tiêu, lúc này có không ít cũng đều là kết thúc tu luyện. Vừa ra thạch thất, Tiêu Trần liền thấy được tại đang tán gẫu Du Thư Cẩn bọn người, bọn hắn so Tiêu Trần phải sớm xuất quan, hơn nữa mỗi người tu vi đều là được tăng lên. Có thể nói lần này hủy diệt vạn ngục môn. Đối với mọi người mà nói đều là lấy được chỗ tốt cực lớn. Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Loan Loan, Du Thư Cẩn mấy người cũng là nhao nhao đứng dậy cung kính hành lễ nói, gặp qua giới tử. Đối với lòng của mọi người bên trong, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào lưu ý, chỉ là khẽ gật đầu. Cùng Du Thư Cẩn bọn người tùy ý tán gẫu vài câu, hỏi thăm một chút Dạ Kiêu cùng Hồng Tú tình huống. Biết được hai người đến bây giờ còn không có xuất quan, Tiêu Trần ngược lại cũng không gấp gáp, mang theo Loan Loan chính là đi rửa mặt. Tiểu nha đầu này trên thân bẩn thỉu, cầm quần áo thay đồ và giặt sạch, Tiêu Trần mang theo Loan Loan tùy tiện tìm một tòa động phủ, theo sau chính là bắt đầu vì Loan Loan tắm. 8. Nói thật, làm một người cha tự thân vì nữ nhi tắm. 8. Tiêu Trần vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu a. Bất quá rất nhiều chuyện đều là trời sinh cũng biết, vì lẽ đó, rất nhanh, Tiêu Trần liền cũng là tiến nhập làm một người cha vai, mà Loan Loan cũng rất hưởng thụ Tiêu Trần phục vụ. Tinh tế vì Loan Loan ăn mặc một phen, sau đó lại thay đổi quần áo mới. Thời khắc này Loan Loan cùng phía trước cái kia hoàn toàn giống như là hai người đồng dạng. Tinh mỹ đến cơ hồ không có tì vết nào ngũ quan, cùng với cái kia béo ị gương mặt cùng tay nhỏ, cho dù ai nhìn qua đoán chừng đều sẽ thích đâu, giống như là một cái búp bê. Tựa như là triệt để biến thành người khác đồng dạng, nhìn xem rửa mặt sạch sẽ Loan Loan, Tiêu Trần cũng là không khỏi cảm thán, thiên hạ này lại còn có như thế khả ái hài tử. Mặc mới tinh quần áo, Loan Loan như trước vẫn là muốn Tiêu Trần ôm. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, đành phải y theo Loan Loan ý tứ, ôm hắn rời đi động phủ. Lại lần nữa nhìn thấy rửa mặt sạch sẽ Loan Loan, Du Thư Cẩn mấy người cũng đều là sững sờ, trong lòng đều là không tự chủ được nghĩ đến, hai tử thật là đáng yêu. Đều biết Loan Loan bây giờ là Tiêu Trần nữ nhi, nhưng mà phía trước Du Thư Cẩn bọn người lại cũng không phải là quá mức để ý. Nhưng bây giờ, nhìn xem khả ái như thế Loan Loan, đám người thế mà sinh ra một loại Tiêu Trần nhặt được bảo cảm giác. Không có để ý đám người chấn kinh, Tiêu Trần ôm trong ngực Loan Loan, cùng mọi người tại trong viện cùng nhau ngồi xuống, nhìn về phía Du Thư Cẩn, Tiêu Trần thản nhiên nói. Đệ nhất lục có cái gì phản ứng? Có. Hẳn là trước tiên đệ thất hoang cầu viện, hơn nữa, vạn ngục môn chung quanh cũng an bài rất nhiều thám tử. Nghe vậy, Du Thư Cẩn trả lời. Bế quan sau đó, Tiêu Trần quan tâm nhất tự nhiên vẫn là đệ nhất lục thế lực khác động tĩnh, dù sao mình bọn người diệt vạn ngục môn, đệ nhất lục thế lực khác chắc chắn không thể nào thờ ơ. Cùng Tiêu Trần nghĩ không kém nhiều, Du Thư Cẩn bọn người trước tiên xuất quan. Tự nhiên là đơn giản biết một phen đệ nhất lục phía trên động tĩnh. Khó tìm Du Thư Cẩn nói tới, lúc này vạn ngục môn bốn phía, cũng đều là hiện đầy đệ nhất lục các đại thế lực thám tử. Hơn nữa, căn cứ vào Du Thư Cẩn phỏng đoán, bọn hắn hẳn là đã hướng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cầu viện. Bất quá mặc dù cái này đệ nhất lục các đại thế lực phái ra không ít thám tử bao vây vạn ngục môn, nhưng căn bản cũng không có một chút dấu hiệu động thủ. Chỉ là xa xa giám thị lấy, thậm chí phía trước Du Thư Cẩn cùng vài tên giới thứ bảy thiên kiêu rời đi vạn ngục môn, bọn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cũng không có tiến công đánh ý tứ, chẳng qua là giám thị, nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần nhạt tiếng nói. Rất bình thường, bọn hắn biết thực lực chênh lệch cách xa, tự nhiên không thể nào tự mình tới kiếm chuyện, giám thị cũng chỉ bất quá là vì biết rõ chúng ta động tĩnh. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đối với cái này thế lực lớn động tác, Tiêu Trần ngược lại là không có chút nào kỳ quái, rất bình thường cử động, còn chân chính nhường Tiêu Trần quan tâm, là đệ thất hoang thiên đạo ý chí có hay không phái người tới trợ giúp, hơn nữa lúc này bọn hắn đến không tới đệ nhất lục. Muốn biết đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới trợ giúp như thế nào, nhưng mà đối với cái này, Du Thư Cẩn mấy người cũng không biết. Dù sao bọn hắn từ sau khi xuất quan, cũng không có rời đi vạn ngục môn qua xa, lấy được tình báo đích thật là có hạn. Không có bất kỳ cái gì liên quan tới đệ thất hoang thiên đạo ý chí tiếp viện tình báo. Đối với cái này, Tiêu Trần trầm tư chỉ chốc lát nói ra, thôi, chờ một chút đi, chờ tất cả mọi người sau khi xuất quan lại nói. Bây giờ lưỡng giới thiên kiêu còn có một vài người không có xuất quan. Đã như thế đám người tự nhiên cũng là không thể nào rời đi vạn ngục môn. Hơn nữa, Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người đồng dạng còn đang bế quan bên trong, chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Tính toán đợi tất cả mọi người kết thúc tu luyện sau lại tiếp tục tiến hành bước kế tiếp hành động, đến nỗi đệ nhất hoang thiên đạo ý chí khả năng phái tới trợ giúp, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hơn nữa, nếu như đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật sự phái người đến đây trợ giúp, cái kia cuối cùng cũng đều là muốn một trận chiến, vì lẽ đó, hiện tại cũng không cần quá mức để ý. Toàn bộ vạn ngục môn bốn phía đều là bị đệ nhất lục các đại thế lực phái tới thám tử bao vây, nhưng mà đối với bọn hắn, Tiêu Trần không để ý đến, cũng không có hạ lệnh đem hắn diệt trừ, bởi vì là lãng phí thời gian, giết những thám tử này căn bản là không có gì dùng, ngươi giết một người. Một giây sau các đại thế lực liền lại sẽ phái người đến đây, không giết xong, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 1680, thứ bảy hoang dự định. Không có đi để ý tới ngoại giới những thám tử kia, bọn hắn tất nhiên muốn giám thị mình bọn người, liền để bọn hắn giám thị đi, ngược lại bây giờ còn không đến động thủ. Dạ Kiêu, Hồng Tú, cùng với khác một bộ phận thiên kiêu đều còn tại tu luyện, chờ một chút cũng không sao. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần bọn người vẫn là tại Vạn Ngục Môn bên trong chờ đợi Dạ Kiêu bọn hắn xuất quan. Một bên tự mình tu luyện, một bên cũng dạy bảo Loan Loan cùng một chỗ tu luyện, chỉ bất quá, đối với Loan Loan tu luyện, Tiêu Trần đích thật là có chút đau đầu, tiểu nha đầu này đối với tu luyện, quả thực là lại tới cực điểm. Nói như thế, mỗi một ngày tu luyện, nhất định phải Tiêu Trần nhìn chằm chằm, bằng không tiểu nha đầu này là có thể lười biếng tuyệt đối sẽ không chịu khó. Hơn nữa, đã nói mỗi ngày chỉ tu luyện nửa canh giờ, như vậy, dù là liền xem như vượt qua một hơi, tiểu nha đầu này cũng sẽ không đi tu luyện. Rõ ràng có toàn bộ đứng đầu thiên phú, thế nhưng là tiểu nha đầu này chính là không muốn tu luyện, để cho Tiêu Trần thật là đau đầu không thôi, bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngày hôm đó trước kia, như là thường ngày đồng dạng, Tiêu Trần vẫn tại giám sát Loan Loan tu luyện, mà đối mặt tu luyện mỗi ngày, Loan Loan đều là một bộ khổ đại cửu thâm. Thử qua dùng nũng nịu đại pháp, bất quá đối với việc này, Tiêu Trần nhưng Thủy Chung đều không cho bước. Ngay tại Tiêu Trần nhìn xem Loan Loan lúc tu luyện, Hồng Tú cũng là xuất quan, hơn nữa trước tiên đã tìm được Tiêu Trần. Lần này bế quan, Hồng Tú cũng là lấy được không ít chỗ tốt, tu vi càng là đã đột phá đến A Thánh cảnh đại viên mãn, có thể nói là tiến bộ rõ ràng. Đi tới Tiêu Trần nơi này, nhìn xem đang dạy bảo Loan Loan tu luyện Tiêu Trần, Hồng Tú cười nói, ta còn chưa từng nhìn qua ngươi có dạng này kiên nhẫn đây. Ở trong mắt Hồng Tú, Tiêu Trần là tuyệt đối không có kiên nhẫn dạy bảo người khác tu luyện, mà nghe nói nàng lời này, Tiêu Trần nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ cười khổ. Không có kiên nhẫn. À, bây giờ không phải là chính mình không có kiên nhẫn, mà là Loan Loan tiểu nha đầu này không có kiên nhẫn. Bất quá quả nhiên vừa thấy được Hồng Tú đến, Loan Loan lúc này liền là thối lui ra khỏi tu luyện, một mặt trong sáng nụ cười đối với Tiêu Trần làm nũng nói. Cha, các ngươi có phải hay không có việc cần nói à, cái kia Loan Loan sẽ không quấy rầy cha rồi, chính ta đi bên ngoài tu luyện. Nói, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, Loan Loan trực tiếp nhảy lên cao ba trượng chính là chạy ra viện lạc. Nhìn xem Loan Loan rời đi, không biết tình hình thực tế Hồng Tú còn vừa cười vừa nói, không tệ lắm ngươi nữ nhi này, vẫn rất hiểu chuyện. Hồng Tú cho là Loan Loan thật là tự mình đi bên ngoài tu luyện. Bất quá Tiêu Trần nhưng là biết, tiểu nha đầu này căn bản cũng không phải là tu luyện, mà là đi bên ngoài chơi. Đối với tiểu nha đầu không thích tu luyện điểm này, Tiêu Trần cũng coi như là dần dần đã thấy ra, không thích liền không thích đi, ngược lại dùng tiểu nha đầu thiên phú, tùy tiện tu luyện một chút sau này muốn trở thành một phương cường giả cũng là không có vấn đề chút nào. Ngắn ngủi mấy ngày, Loan Loan hiện tại đã là huyền nguyên cảnh nhập môn tu vi. Đây là khái niệm gì, từ đạp vào võ đạo đến nay, cũng bất quá 10 ngày không tới thời gian, mà Loan Loan đã là từ một cái không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, trở thành một cái huyền nguyên cảnh võ giả, bực này tốc độ, Tiêu Trần là chưa bao giờ nghe. Loan Loan nhảy lên cao ba trượng rời đi, lập tức Hồng Tú đi tới Tiêu Trần bên cạnh ngồi xuống, hai người bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống như thế nào hành động sự tình. Hiện nay ngoại trừ Dạ Kiêu, những người khác trên cơ bản đều xuất quan, kế tiếp chỉ cần chờ Dạ Kiêu xuất quan, đám người liền có thể tiếp tục bắt đầu hành động. Đối với tiếp xuống kế hoạch hành động, Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, ngược lại theo Tiêu Trần, nhóm người mình đến đây đệ nhất lục mục đích, chính là vì nhiễu loạn đệ nhất lục, làm cho lòng người bàng hoàng là tốt nhất. Cũng không cần trực tiếp chiếm lĩnh đệ nhất lục, chỉ cần nhường đệ nhất lục lòng người bàng hoàng, nhường đệ thất hoang thiên đạo ý chí không ngừng hướng đệ nhất lục ra phái nhân thủ trợ giúp, như thế cũng đã xem như thành công. Tiếp tục tiến đánh cái khác đệ nhất lục đại thánh tông môn, đây chính là Tiêu Trần kế hoạch tiếp theo, rất đơn giản cũng rất thô bạo. Đối với Tiêu Trần ý nghĩ, Hồng Tú không có điều gì dị nghị, ngược lại Tiêu Trần nói thế nào, nàng liền làm như thế đó rồi. Cùng Tiêu Trần trò chuyện đôi câu, Hồng Tú gặp Tiêu Trần cũng không có quá suy nghĩ nhiều nói chuyện với mình ý tứ, theo sau chính là đứng dậy rời đi. Mỹ Danh Kỳ viết muốn đi nhìn xem Loan Loan tiểu nha đầu này đi. Nghe nói Hồng Tú muốn đi tìm Loan Loan, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngăn cản, đi cũng tốt, vừa vặn mình có thể yên tâm tu luyện. Hồng Tú rời đi, chính Tiêu Trần một người ở trong viện tu luyện. Đối với tu luyện, Tiêu Trần đích thật là rất khắc khổ, bởi vì Tiêu Trần cần sức mạnh, chỉ có được lực lượng, mới có thể để cho người nhà phục sinh, mới có thể bảo vệ tốt bọn hắn. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người chờ đợi Dạ Kiêu xuất quan đồng thời, ở cách Vạn Ngục Môn không xa một phương tên là Hắc Vương Tông trong tông môn, lúc này đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới đệ nhất lục viện quân, thật sớm liền đã chờ đợi ở chỗ này. Lần này đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái ra hai tên tiên cảnh đại năng, cùng với một đám đại thánh cảnh, á thánh cảnh cường giả trợ giúp đệ nhất lục. Bất quá nói thật, đệ nhất hoang thiên đạo ý chí phái ra viện quân, luận thực lực hay là không sánh được Tiêu Trần bọn hắn. Vẹn vẹn liền nói tiên cảnh đại năng so đấu, cái này hai tên đệ thất hoang tiên cảnh đại năng, luận thực lực, toàn bộ không phải là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đối thủ. Dù sao Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu thế nhưng là ngưng tụ thiên tiên phủ tiên cảnh đại năng, một thân thực lực đã đủ để sánh vai tiên tôn cảnh cường giả, mà cái này hai tên đệ thất hoang tiên cảnh đại năng, vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ mà tiên phủ, giữa hai người chênh lệch có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, cũng không phải đệ thất hoang không muốn phái ra cường giả tới trợ giúp, mà là bây giờ không có biện pháp, bây giờ đệ thất đại lục phía trên. Lượng giới tiến công càng hung mãnh hơn, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng thứ tám hoang thiên đạo ý chí cũng đã là có chút khó có thể ứng phó rồi. Chính là bởi vì thụ thương thật sự không có người mạnh hơn có thể tới trợ giúp đệ nhất lục, vì lẽ đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí, lần này đem Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Long Dương, Thiên Mục Khê, Thần Quân, mấy người bọn họ cũng phái đến đệ nhất lục. Đem bọn hắn mấy người phái tới. Tự nhiên là bởi vì Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí biết, những người này đều là Tiêu Trần đã từng trải qua bạn cũ, nhất là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, hai người càng là Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ. Nhưng mọi người tới ngăn cản Tiêu Trần, đến lúc đó Tiêu Trần đến tột cùng muốn thế nào lựa chọn đâu. Là không niệm tình xưa cùng đám người một trận chiến, tiếp đó chém giết đám người. Còn là bởi vì đã từng trải qua tình nghĩa lựa chọn thối lui. Có thể nói bởi vì trên tay đã không có lực lượng mạnh hơn có thể tới trợ giúp đệ nhất lục, vì lẽ đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đem chủ ý đánh tới Tiêu Trần trên thân. Hơn nữa, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chiêu này cũng đích xác là tàn nhẫn, ít nhất đối với Tiêu Trần tới nói là như thế. Còn không biết Long Thành, Hiên Viên Lăng mấy người cũng đi tới đệ nhất lục. Một ngày sau đó, Dạ Kiêu xuất quan, giống như Tiêu Trần, một lần này bế quan, Dạ Kiêu cũng là thành công đột phá đến tiên cảnh đại thành, chỉ bất quá hắn sử dụng thời gian, muốn so Tiêu Trần nhiều rất nhiều. Chương 1681, Hắc Vương Tông. Dạ Kiêu cũng rốt cục xuất quan, vậy kế tiếp tự nhiên là muốn tiếp tục xuất thủ, đương nhiên, trước lúc này, Tiêu Trần cũng là đem Vạn Ngục Môn các loại tài nguyên tu luyện đều chia đều cho chư vị lượng giới các thiên tiêu. Lần này tiến công đệ nhất lục, Lạc Ly cùng Hồng Liên đã nói, tất cả lấy được tài nguyên tu luyện, đều không cần nộp lên, đám người có thể tự động phân. Không cần đem cướp đoạt tới tài nguyên tu luyện nộp lên, cái kia Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu tự nhiên cũng phân là cho đám người. Một phương đại thánh tông môn vô số năm để dành tới tài nguyên tu luyện. Toàn bộ chia đều cho đám người, cái này khiến lượng giới đông đảo thiên kiêu đều là hưng phấn trong lòng không thôi. Ai sẽ ngại tự mình tu luyện tài nguyên quá nhiều đâu. Đương nhiên, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng là lưu lại những cái kia đối với mình hữu dụng tài nguyên tu luyện. Vạn Ngục Môn hủy diệt, tài nguyên tu luyện cũng đừng đám người chia cắt. Một ngày này Vạn Ngục Môn chủ quảng trường, Tiêu Trần nhìn trước mắt một đám lượng giới thiên kiêu, thản nhiên nói. Cũng gần như là thời điểm động thân, trước tiên giải quyết chung quanh những con kiến hôi này, đi thôi. Nghe nói Tiêu Trần mệnh lệnh, lượng giới các thiên kiêu cũng là nhao nhao lăng không bay lên, lập tức hướng về bốn phía đánh tới. phía trước liền đã không sai biệt lắm nắm giữ vạn ngục môn chung quanh các đại thế lực thám tử vị trí. Lúc này kèm theo Tiêu Trần mệnh lệnh, mọi người các thiên kiêu cũng là bắt đầu nhân viên vệ sinh làm. Những thứ này bị tất cả đại tông môn phái tới tu vi tự nhiên không thể nào quá cao, vì lẽ đó, giải quyết cũng không phải một kiện quá mức chuyện phiền phức. Rất nhanh, vạn ngục môn bốn phía thám tử chính là bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, lập tức, đám người chính là đạp bên trên tinh không hạm, hướng về Hắc Vương Tông phương hướng bước đi. Hắc Vương Tông chính là Tiêu Trần lựa chọn cái thứ hai mục tiêu, đến nỗi nguyên nhân sao, không có gì đặc biệt, cũng bởi vì Hắc Vương Tông là khoảng cách vạn ngục môn gần nhất một phương đại thánh tông môn, vì lẽ đó Tiêu Trần liền lựa chọn nó. Cưới tinh không hạm, một đoàn người hướng về Hắc Vương Tông chạy tới, trên đường, Tiêu Trần vẫn tại tu luyện, mà đổi thành một bên, Hồng Tú nhưng là đang chọc Loan Loan, bất quá xem Loan Loan biểu lộ. Giống như đối với nàng cũng không phải quá cảm mạo. Loan Loan, nhớ kỹ lời ta nói rồi sao? Từ nay về sau a, ta chính là ngươi là mẫu thân, biết không? Là cha ngươi trà thê tử. Ba mẹ nó, Hồng Tú thế mà ra tay với Loan Loan, nhường Loan Loan nhận nàng vi nương hôn, mà chỉ sở dĩ làm như thế, Hồng Tú mục đích tự nhiên chỉ một cái, đó chính là Tiêu Trần. Bây giờ Tiêu Trần đã nhận xuống Loan Loan nữ nhi này, nếu như Hồng Tú tại trở thành mẹ ruột của nàng, như vậy chẳng phải là nói Hồng Tú cùng Tiêu Trần chính là quan hệ vợ chồng rồi. Có thể nói đơn giản chính là vớ vẫn hồ nháo, bất quá dùng Hồng Tú tính cách, làm ra chuyện như vậy ngược lại cũng không đủ là lạ. Chỉ tiếc, nghe nói Hồng Tú lời này, Loan Loan hơi nghi hoặc một chút nói, thế nhưng là ngươi rõ ràng không phải là cha thê tử a. Chỉ cha thê tử mới là Loan Loan mẫu thân. Ngươi nghe nói Loan Loan lời này, Hồng Tú ý tứ tức giận, từ hôm qua vẫn tại cùng Loan Loan nói chuyện này rồi, thế nhưng là tiểu nha đầu này nhưng là khó chơi, làm cho Hồng Tú rất là thụ thương. Hít sâu một hơi, để cho mình cưỡng ép bình tĩnh trở lại, sau đó, Hồng Tú lại lần nữa lộ ra một nụ cười thân thiện nói với Loan Loan. Loan Loan, ngươi xem à. Ta hiện tại mặc dù không phải là cha ngươi thê tử, nhưng sẽ có một ngày nhất định sẽ đúng vậy. Đến lúc đó ta như trước vẫn là mẹ ngươi à. Hơn nữa, chẳng lẽ Loan Loan không muốn một cái mẫu thân sao? Nghĩ à, Loan Loan muốn mẫu thân, bất quá Loan Loan mẫu thân chỉ có thể là cha người yêu thích, cha không thích, cái kia Loan Loan cũng không thích. Nghe vậy, Loan Loan ngốc manh gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi à, cha ngươi là yêu thích ta. Chỉ bất quá cha ngươi tính cách hắn tương đối thẹn thùng, vì lẽ đó không dám thừa nhận thôi. Hồng Tú bên này còn đang tiến hành lấy nàng tẩy não đại nghiệp, một lòng một dạ muốn nhường Loan Loan gọi mình mẫu thân. Đã như thế, nàng liền có thể trở thành Tiêu Trần thê tử, mặc dù có chút hồ nháo, bất quá còn giống như thực sự là như thế một cái đạo lý. Đối với cái này, Tiêu Trần cho cũng không biết, nếu để cho Tiêu Trần biết, Hồng Tú thế mà đem ma chảo của mình nhắm ngay một cái chỉ 4 tuổi tiểu nữ hài, cái kia Tiêu Trần đoán chừng mắng chửi một câu, xuất sinh à, không bằng cầm thu à, liền tiểu nữ hài đều không buông tha. Vì có thể cùng Tiêu Trần kéo vào quan hệ, Hồng Tú cũng đích xác là liều mạng, đương nhiên, đối với Loan Loan, Hồng Tú cũng thật là rất ưa thích, tin tưởng không có ai sẽ không thích Loan Loan à. Dù sao tiểu nha đầu này dáng dấp đáng yêu như thế. Tiêu Trần một nhóm người không nhanh không chậm hướng về Hắc Vương Tông chạy tới. Cùng lúc đó, Hắc Vương Tông bên này cũng sẽ đã nhận được tin tức. Lúc này ở Hắc Vương Tông bên trong đại điện, một đám Hắc Vương Tông cường giả, cùng với đệ thất hoang phái tới tiếp viện các cường giả tề tụ một trường. Cái kia hai tên tiên cảnh đại năng ngồi cao chủ tọa, một người trong đó trầm giọng nói ra, lượng giới dư nghiệt đã tới. Đáng chết chuẩn bị sẵn sàng thời điểm rồi. Cái này hai tên tiên cảnh đại năng vẫn luôn dừng lại ở Hắc Vương Tông, mục đích đúng là vì chờ Tiêu Trần bọn hắn chủ động tới tiến công, vì lẽ đó, lúc trước, bọn hắn chính là tại Hắc Vương Tông nơi này đã làm không ít chuẩn bị, hơn nữa, cũng là đem Hắc Vương Tông hộ tông đại trận từ thánh cấp trận pháp thăng cấp đến tiên cấp trận pháp, dùng cái này để chống đỡ Tiêu Trần đám người tiến công. Chỉ bất quá, một trận chiến này, Mấu chốt nhất điểm cũng không phải xem cái này hai tên tiên cảnh đại năng, mà là xem Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn hắn. Vì lẽ đó ở tên này tiên cảnh đại năng thoại âm rơi xuống, bên người một tên khác tiên cảnh đại năng chính là mở miệng nói ra. Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Long Dương, Thiên Mục Khê, Thần Quân, ngươi năm người nhiệm vụ chính là ngăn lại, chém giết Tiêu Trần, phía trước thiên đạo bàn cho bọn ngươi bảo vật, các ngươi muốn chăm chỉ bảo quản, đây là chém giết Tiêu Trần cơ hội duy nhất. Nhường Hiên Viên Lăng năm người đi chém giết Tiêu Trần, chuyện như vậy đoán chừng cũng chính là có đệ thất hoang thiên đạo ý chí như vậy người hẹn hạ mới có thể làm được đi ra rồi. Bây giờ Hiên Viên Lăng bọn hắn 5 người tu vi đều chỉ bất quá là á thánh chi cảnh, luận chiến lực, 5 người thậm chí cũng không bằng Hồng Tú. Để bọn hắn đi chém giết Tiêu Trần, đây quả thực là một chuyện cười, bất quá đệ thất hoang thiên đạo ý chí nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Trần thật sự có thể đối bọn hắn 5 người hạ sát thủ sao. Thực sự là bởi vì biết Tiêu Trần cùng 5 người quan hệ, vì lẽ đó. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí mới có thể điều động 5 người đến đây để nhất lục ngăn cản Tiêu Trần. Dùng 5 con sâu kiến nếu như có thể ngăn trở Tiêu Trần đầu này mánh hổ lời nói, đây tuyệt đối là một bút cự kiếm mua bán. Đương nhiên, nếu là không có thành công, Tiêu Trần không niệm tình xưa chém giết 5 người, đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói cũng không có cái gì thiệt hại, dù sao Hiên Viên Lăng bọn hắn 5 người thực lực quá yếu. Chết cũng đã chết, đối với đệ thất hoang không có ảnh hưởng gì. Ổn thỏa sẽ không thua thiệt mua bán, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng sẽ không thua thiệt. Nghe nói người này tiên cảnh đại năng lời nói, 5 người lúc này đứng dậy, cung kính thi lễ một cái nói, đại nhân yên tâm, chúng ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng chắc chắn Tiêu Trần cái kia phản đồ chém giết tại đây. Như thế rất tốt. Lần này nếu là có thể chém giết Tiêu Trần, các ngươi chính là ta đệ thất hoang đại công thần. Nghe vậy, người này tiên cảnh đại năng cũng cười trả lời. Chương 1682, tất sát ngươi. Nhường Hiên Viên Lăng 5 người tới đối phó Tiêu Trần, dạng này mưu kế đoán chừng cũng chỉ có đệ thất hoang thiên đạo ý chí làm được. Đương nhiên, dùng thế cục hôm nay đến xem. Cái này cũng là đệ thất hoang thiên đạo ý chí có khả năng làm lựa chọn tốt nhất. Còn không biết Hiên Viên Lăng 5 người bây giờ ngay tại Hắc Vương Tông, Tiêu Trần một đoàn người từ Vạn Ngục Môn xuất phát, một ngày sau đó, đã tới Hắc Vương Tông Tông Môn chỗ. Đồng dạng xem như một phương đại thánh Tông Môn, nhưng mà Hắc Vương Tông thực lực lại rõ ràng là yếu hơn Vạn Ngục Môn, vẹn vẹn chính là đại thánh đế tôn số lượng, Hắc Vương Tông liền không bằng Vạn Ngục Môn, chỉ 2 tên. Hắc Vương Tông chỉ 2 tên đại thánh đế tôn, nhưng đây đối với Tiêu Trần bọn hắn tới nói cũng không có cái gì khác nhau. Nhiều một cái đại thánh đế tôn cùng thiếu một tên đại thánh đế tôn, tại Tiêu Trần bọn người xem ra đều là giống nhau, không quan trọng. Màu đen tinh không hạm chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Hắc Vương Tông, cùng lúc đó, Hắc Vương Tông lớn hộ tông đại trận cũng là ngay đầu tiên mở ra. Bởi vì có đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới trợ giúp. Vì lẽ đó Hắc Vương Tông hộ tông đại trận, cũng là từ ban đầu thánh cấp trận pháp thăng cấp đến bây giờ lớn tiên cấp trận pháp. Cảm thấy Hắc Vương Tông hộ tông đại trận rõ ràng đã là đến tiên ký cấp độ, màu đen tinh không hạm phía trên Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu. Hai người đều là đoán được đệ thất hoang cường giả đoán chừng đã tới Hắc Vương Tông, bằng không mà nói, chỉ bằng vào chính Hắc Vương Tông thực lực, tuyệt đối là không thể nào tạo dựng ra tiên cấp trận pháp. Bất quá cũng đúng lúc. Đệ thất hoang cường giả xuất hiện tại Hắc Vương Tông, thế thì cũng tiết kiệm, nhất cử đánh bại bọn hắn, đệ nhất lục liền không người có thể tại ngăn cản Tiêu Trần đám người. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đương nhiên, hai người cũng là chắc chắn đệ thất hoang thiên đạo ý chí không thể nào phái ra quá mạnh trợ giúp, dù sao đệ thất đại lục mới là chiến trường chính, nếu là phái ra quá nhiều cường giả tới trợ giúp đệ nhất lục. Cái kia đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại lấy cái gì tới đối phó những thứ khác lượng giới cường giả đây. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu chiến lực, liền xem như đối đầu tiền tôn cảnh đại năng cũng không phải là quá mức e ngại, nhất là hai người lúc này tu vi cũng đều là đột phá đến tiên cảnh đại thành, so trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhìn xem dưới mắt trận pháp, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đều là sắc mặt bình tĩnh, mà cùng lúc đó, từ Hắc Vương Tông bên trong, đông đảo thân ảnh cũng là nhao nhao phóng lên trời. Vốn là Hắc Vương Tông nội ứng cái kia chỉ hai tên đại thánh đế tôn, nhưng là bây giờ, nhưng là vừa lại thật thà đang đông đạt hơn 20 tên đại thánh đế tôn xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Rõ ràng cái này đệ nhất lục những tông môn khác đại thánh đế tôn cũng lớn bộ phận đều tập trung vào Hắc Vương Tông bên trong. Kèm theo cái này hơn 20 tên đệ nhất lục đại thánh đế tôn xuất hiện, đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới cái kia hai tên tiên cảnh đại năng, cùng với Hiên Viên Lăng bọn hắn cũng là hiện thân tại Tiêu Trần trước mặt. Từ đầu đến cuối Tiêu Trần cũng không có biến hóa chút nào, bao quát cái này đông đảo đại thánh đế tôn xuất hiện tại trước mặt mình, Tiêu Trần cũng vẫn là gương mặt đạm nhiên, nhưng mà bây giờ, khi thấy Hiên Viên Lăng năm người thời điểm, Tiêu Trần trong mắt nhưng là lóe lên vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, Hiên Viên Lăng bọn hắn 5 người thế mà cũng tới đến đệ nhất lục. Đã như thế, lần này Tiêu Trần thế tất yếu cùng bọn hắn giao thủ. Dùng Tiêu Trần thực lực, Hiên Viên Lăng 5 người tự nhiên là không thể nào đối nó tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà, Tiêu Trần thật sự có thể ra tay chém giết 5 người sao? Hiển nhiên là không thể nào. Trong mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Lăng 5 người, mà cùng lúc đó, Hiên Viên Lăng bọn hắn cũng đồng dạng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần. Bất quá cùng Tiêu Trần hoàn toàn khác biệt chính là, Hiên Viên Lăng 5 người tại mặt độ Tiêu Trần thời điểm, trong mắt có chỉ là nồng đậm tới cực điểm hận ý. Không sai, đối mặt Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng 5 người có chỉ là hận ý, như vậy hận ý, phảng phất là muốn đem Tiêu Trần cho ăn tươi nuốt sống đồng dạng. Không giống với tiểu đạo nhân, Hiên Viên Lăng bọn hắn là bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoắn cải trí nhớ, ký ức bị xuyên tạc sau đó, bọn hắn 5 người đối với phía trước cùng Tiêu Trần hết thể đều phát sinh biến hóa, vì lẽ đó, đối với đã từng trải qua tình nghĩa, mọi người đã hoàn toàn không nhớ rõ, bây giờ đối với Tiêu Trần còn có ký ức, đều là cứu hận, thật sâu khắc vào bọn hắn sâu trong linh hồn cứu hận. Thần sắc trong mắt rất là phức tạp. Phát giác được Tiêu Trần biến hóa, một bên Hồng Tú quan tâm hỏi, Tiêu Trần, ngươi không sao chứ? Biết bọn hắn. Nhìn ra được, Tiêu Trần tại nhìn thấy Hiên Viên Lăng 5 người sau đó, cả người thì thay đổi. Hồng Tú tự nhiên cũng là có thể đoán ra, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Lăng 5 người hẳn là nhận biết. Đối mặt Hồng Tú quan tâm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt gật đầu nói, ừ, đã từng trải qua cố nhân. Tiêu Trần huynh, nếu như ngươi không tốt ra tay, 5 người kia giao cho ta liền được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Dạ Kiêu chủ động mở miệng nói. Dạ Kiêu tự nhiên không biết Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh là Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ, chỉ cho rằng Hiên Viên Lăng 5 người là đã từng Tiêu Trần tại đệ thất hoang là nhận biết người, vì lẽ đó, Dạ Kiêu chủ động mở miệng nói ra. Chỉ tiếc, nghe nói lời này, Tiêu Trần lúc này liền là lắc đầu nói, không cần, chính ta sẽ xử lý, bất quá cái kia hai tên tiên cảnh đại năng liền giao cho ngươi, lần này đừng đùa, đối phương đại thánh đế tôn số lượng rất nhiều, chúng ta ở thế yếu. Hiển nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Lăng 5 người bị Dạ Kiêu chém giết, vì lẽ đó Tiêu Trần không có tiếp nhận Dạ Kiêu hảo ý, đồng thời, cũng khuyên bảo Dạ Kiêu. Lần này hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dù sao đệ nhất lục đại bộ phận đại thánh đế tôn đều tụ tập ở một chỗ, về số lượng đã muốn vượt qua lượng giới đông đảo thiên kiêu rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng không có phản đối, nhàn nhạt gật đầu nói, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối tiên cấp phá trận bản, lúc này liền là chuẩn bị phá trận. Chỉ bằng vào một tòa tiên cấp trận pháp, tự nhiên là ngăn không được Tiêu Trần bọn hắn, mà lúc này, trận pháp này bên trong, Hắc Vương Tông một cái đại thánh đế tôn cũng là đối với bên cạnh cái kia hai tên tiên cảnh đại năng nói. Đại nhân, cái này tiên cấp trận pháp có thể kiên trì bao lâu? Bọn hắn còn cho rằng tiên cấp trận pháp có lẽ có thể ngăn cản Tiêu Trần bọn người một hai đi, bất quá đáng tiếc, nghe nói hắn lời này, trong đó một tên tiên cảnh đại năng chính là thản nhiên nói. Nhiều nhất 100 hơi thở đi. Một tòa tiên cấp trận pháp, tối đa chỉ có thể ngăn cản Tiêu Trần bọn hắn 100 hơi thở thời gian. Nghe nói lời này, mọi người chung quanh đều là hơi biến sắc mặt. Trăm hơi thở thời gian, như vậy nói cách khác, tòa này tiên cấp trận pháp kỳ thực căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Đương nhiên, những người này là không biết tiên cấp phá trận mâm kinh khủng, liền ngục tối trận pháp đều có thể phá giải, lại càng không cần phải nói là Hắc Vương Tông Phương này phẩm cấp thấp tiên cấp trận pháp. Không có để ý đám người biến sắc, cái kia hai tên tiên cảnh đại năng liếc mắt nhìn màu đen tinh không hạm phía trên Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, lập tức một người trong đó chính là quay đầu đối với Hiên Viên Lăng năm người nói. Theo kế hoạch làm việc, Dạ Kiêu giao cho chúng ta, các ngươi năm người tắc thì phụ trách đối phó Tiêu Trần, chỉ cần có thể diệt trừ bọn họ hai người, chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Nghe nói người này tiên cảnh đại năng lời nói, Hiên Viên Lăng năm người lúc này gật đầu đáp là chương 1683, muốn so pháp bảo. Hiên Viên Lăng năm người gật đầu, mà đúng lúc này, Dạ Kiêu đã là thi triển tiên cấp phá trận bàn, không có chịu đến quá nhiều ngăn cản, Hắc Vương Tông hộ tông đại trận rất nhanh liền bị phá giải. Giống Hắc Vương Tông dạng này hộ tông đại trận, đứng tại tiên cấp phá trận bàn trước mặt cái kia cơ hồ chính là không hề có lực hoàn thủ. Căn bản là ngăn không được. Trận pháp bị phá, lập tức, song phương cũng là lẫn nhau đối nghịch cùng một chỗ, mà Tiêu Trần lúc này trước tiên mở miệng nói ra, động thủ đi. Đã không còn gì để nói, nghe nói lời này, Dạ Kiêu cùng với khắc lượng giới thiên kiêu cũng là nhao nhao động thủ. Đến nỗi Hắc Vương Tông bên này, dựa theo phía trước đã nói xong, cái kia hai tên tiên cảnh đại năng phụ trách đối phó Dạ Kiêu. Mà Hiên Viên Lăng bọn hắn 5 người tắc thì phụ trách đối phó Tiêu Trần. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đến nỗi Tiêu Trần, nhưng là đối với Hồng Tú nhàn nhạt nói câu, lập tức liền cũng là phi thân hướng về Hắc Vương Tông mà đi. Ngươi lưu tại nơi này, bảo hộ Loan Loan. Không để cho Hồng Tú xuất thủ, mà là để cho nàng bảo hộ Loan Loan. Nghe nói lời này, Hồng Tú cũng không có nói thêm cái gì. Theo lời lưu tại tinh không hạm phía trên, phụ trách bảo hộ Loan Loan. Một đường đi tới Hắc Vương Tông bầu trời, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Lăng 5 người gặp nhau, đám người mặt đối mặt, cảm giác Hiên Viên Lăng 5 người trên thân nồng nặc kia đến cực điểm sát ý, Tiêu Trần trên mặt không biến hóa chút nào. Chỉ bất quá, nhìn bề ngoài như thế, nhưng trong lòng, Tiêu Trần nhưng là vô cùng phức tạp, đối mặt Hiên Viên Lăng 5 người, Tiêu Trần đích thật là không hạ thủ được. Chỉ tiếc, Tiêu Trần không hạ thủ được, nhưng Hiên Viên Lăng 5 người nhưng là ôm tất sát Tiêu Trần quyết tâm, không có chút nào nói nhảm, 5 người lúc này liền là lựa chọn xuất thủ, cùng nhau hướng về Tiêu Trần công tới. Ký ức bị xuyên tạc, Hiên Viên Lăng 5 người đối với Tiêu Trần hận ý cái kia gọi là ngập trời vừa ra tay chính là không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là chạy chém giết Tiêu Trần mà đến. Chỉ bất quá, dùng Hiên Viên Lăng 5 người thực lực, muốn chém giết Tiêu Trần còn chưa khả năng, nhưng mà, đối mặt 5 người tiến công, Tiêu Trần cũng không có đánh trả, mà chỉ là một vị trốn tránh. Liên vô Trần kiếm cũng không có tế ra, hai tay không, Tiêu Trần không ngừng tránh né lấy Hiên Viên Lăng 5 người tiến công. Tiêu Trần không hạ thủ được, bằng không mà nói, dùng Tiêu Trần thực lực hôm nay, đích thật là có thể dễ dàng chém giết Hiên Viên Lăng 5 người. Nhưng mà Tiêu Trần lại không cách nào làm như thế. Chỉ là một vị tránh né Hiên Viên Lăng 5 người tiến công, mà đối mặt Tiêu Trần trốn tránh, Hiên Viên Lăng 5 người mặc dù đã là không có chút nào nương tay, vẫn như trước vẫn không thể nào làm bị thương Tiêu Trần. Tiêu Trần bên này cùng Hiên Viên Lăng 5 người kịch chiến, một bên khác, Dạ Kiêu cũng là cùng cái kia hai tên tiên cảnh đại năng kịch chiến lại với nhau. Đơn thuần thực lực, cái này hai tên tiên cảnh đại năng tự nhiên không phải là đối thủ của Dạ Kiêu, dù sao Dạ Kiêu thế nhưng là ngưng tụ thiên tiên phủ tồn tại, mà cái này hai tên tiên cảnh đại năng, luận chiến lược, tại tiên cảnh cấp độ bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Chỉ bất quá, lần này vì trợ giúp đệ nhất lục, cái này hai tên tiên cảnh đại năng cũng đích xác là làm rất nhiều chuẩn bị, một phen sau khi giao thủ. Một người trong đó từ trong nạp giới lấy ra vài trường tiên cấp phụ triện, lập tức đột nhiên bắn về phía Dạ Kiêu. Trong lúc nhất thời, một tòa tiên cấp trận pháp chính là xuất hiện, bao phủ lại Dạ Kiêu. Thực lực không phải là đối thủ của Dạ Kiêu, vậy dĩ nhiên chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác cùng Dạ Kiêu chu toàn. Chỉ bất quá, bị trận pháp bao phủ, Dạ Kiêu cũng không có khẩn trương chút nào chi ý, tương phản, khoe miệng còn đủ ra nụ cười rêu cợt đạo. Muốn cùng ta so đấu một chút bảo vật. Cái này hai tên tiên cảnh đại năng rõ ràng là dự định thông qua tự thân đủ loại pháp bảo tới cùng Dạ Kiêu chào hỏi, nhưng mà, bọn hắn thật tình không biết đây quả thực là tự tìm chết. Dạ Kiêu thân là thứ 8 giới giới tử, cái kia một thân trên dưới bảo bối cơ hồ có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cái này hai tên tiên cảnh đại năng muốn cùng Dạ Kiêu so đấu pháp bảo, đây không phải là người được chúc thọ công treo cổ, chán sống sao. Nói, Dạ Kiêu hoàn toàn không thèm để ý vây khốn mình phụ trận, từ trong nạp giới đồng dạng lấy ra vài trường phụ triện, lập tức trực tiếp hơi vung tay phụ triện mãnh liệt bắn mà ra, lúc này liền là mạnh mẽ đánh vào phụ trận phía trên. Không có phí khí lực lớn đến đâu, chính là phá giải hai người phụ trận. Sau đó, Dạ Kiêu trong mắt lóe lên một nụ cười, lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra dòng giã bao lớn mấy chục tấm phụ triện. Hơn nữa, những phụ triện này tất cả đều là đạt đến tiên cấp cấp độ. So đấu bảo vật, đây chính là ngươi Dạ Gia Gia thích nhất. Đến, xem ngươi Dạ Gia Gia phụ triện. Nói, Dạ Kiêu không chút do dự, càng thêm không có chút nào đau lòng, trong tay phát phụ triện trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt chính là hướng về cái này hai tên tiên cảnh đại năng công tới. Mấy chục tấm tiên cấp phụ triện, dù cho là cái này hai tên tiên cảnh đại năng, lúc này cũng là xem có chút tê cả da đầu. Phải biết, tiên cấp phụ triện giá trị nhưng hoàn toàn không phải là thánh cấp phụ triện có thể so sánh. Giữa hai người chênh lệch giá đơn giản có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Nói như thế, một chương tiên cấp phụ triện giá trị tối thiểu nhất đều có thể tương đương với hàng trăm tấm thánh cấp phụ triện giá trị, rất là chân quý. Sở dĩ tiên cấp phụ triện như vậy chân quý, một là bởi vì tiên cấp phụ triện rất khó luyện chế, yêu cầu rất cao, thứ hai là bởi vì tiên cấp phụ sư số lượng rất ít, vì lẽ đó khắc họa tiên cấp phụ triện số lượng á tự nhiên không nhiều. Thế nhưng là tại Dạ Kiêu trong tay, những thứ này tiên cấp phụ triện đơn giản giống như là giống như giấy trắng, không có chút nào một điểm cảm giác đau lòng, vừa ra tay chính là mấy chục trượng tiên cấp phụ triện trực tiếp bắn mạnh hướng hai người. Cái này hai tên tiên cảnh đại năng đoán chừng còn không biết, giống như vậy tiên cấp phụ triện, Dạ Kiêu chí ít có hàng ngàn tấm. Chỉ là mấy chục tấm tiên cấp phụ triện, căn bản cũng không tính là gì. Cùng hắn Dạ Kiêu so đấu pháp bảo, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Hắn Dạ Kiêu trên người bảo vật, thế nhưng là liền rất nhiều tiên hoàng cảnh đại năng đều đỏ mắt. Đối mặt mấy chục tấm tiên cấp phụ triện oanh sát, cái này hai tên tiên cảnh đại năng cũng là hơi biến sắc mặt, bất quá rất nhanh, hai người đều là từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này là đệ thất hoang thiên đạo ý chí ban cho bọn hắn, có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, hơn nữa sức mạnh rất mạnh. Không chút do dự, trực tiếp bóp nát ngọc bài, lập tức, trong ngọc bài tản mát ra một đạo kim sắc quang mang, lập tức liền đem hai người bảo hộ ở trong đó. Mấy chục trượng tiên cấp phù trận đánh sát, bị cái này hai khối ngọc bài cho thành công qua hóa giải, cái này hai tên tiên cảnh đại năng cũng là không có bị thương gì. Thấy cảnh này, Dạ Kiêu trong mắt giết qua vẻ nụ cười lạnh như băng, còn có át chủ bài. Công kích bị ngăn trở, nhưng Dạ Kiêu cũng không có tức giận, tương phản, còn một mặt cười lạnh nhìn về phía cái này hai tên tiên cảnh đại năng đạo. Không sai, trên người át chủ bài rất nhiều, bất quá như lúc trước như thế tiên cấp phụ triện, người Dạ Gia Gia trên thân chí ít có hàng ngàn tấm, không biết các ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Nói. Dạ Kiêu trong tay nạp giới lóe lên, lại là hàng trăm tấm tiên cấp phụ triện xuất hiện tại trong tay, mà thấy cảnh này, cái này hai tên tiên cảnh đại năng khỏe miệng cũng là không tự chủ giật giật. Cái này tiên cấp phụ triện trong tay Dạ Kiêu, quả thực là thành nát vụn cải trắng rồi, tiện tay chính là mấy chục hàng trăm tấm, còn có để cho người sống hay không? Chương 1684, huynh đệ. Dạ Kiêu pháp bảo số lượng trực tiếp là xem cái này hai tên tiên cảnh đại năng tê cả ra đầu, kỳ thực lần này trợ giúp đệ nhất lục, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng cho hai người bọn họ không ít đồ tốt. Nguyên lai tưởng rằng có những thứ này pháp bảo bản thân, cũng có thể cùng Dạ Kiêu chống lại một hai đi, nhưng mà ai biết, luận pháp bảo số lượng, Dạ Kiêu đơn giản chính là muốn vung bọn hắn mấy con phô a. Suy nghĩ một chút cũng phải, xem như thứ tám giới giới tử, Dạ Kiêu pháp bảo số lượng như thế nào bọn hắn có thể so sánh. Hơn nữa, lần này đệ thất hoang thiên đạo ý chí điều động bọn hắn đến đây, nói trắng ra là cũng bất quá chính là để cho bọn họ tới làm con chốt thí. Bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật sự là rút không ra nhân viên, vì lẽ đó chỉ có thể tùy tiện điều động một số người đến đây trợ giúp đệ nhất lục, đến nỗi cuối cùng có thể thành công hay không, đệ thất hoang thiên đạo ý chí không cũng không phải quá mức để ý. Thẳng thắn hơn tới nói, cái này hai tên tiên cảnh đại năng, cùng với Hiên Viên Lăng bọn người, kỳ thực cũng sớm đã bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí đem thả bỏ. Dù sao suy nghĩ một chút đều là dạng này à, dùng thực lực của bọn hắn, như thế nào khả năng chống đỡ được Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, cùng với một đám lượng giới thiên kiêu đây. Bị người bán còn không tự hiểu, theo bọn hắn nghĩ, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi bọn hắn, thật tình không biết, kỳ thực bọn hắn cũng sớm đã bị từ bỏ. Dạ Kiêu bên này hoàn toàn không có đem cái này hai tên tiên cảnh đại năng để vào mắt, mà đổi thành một bên, cùng Hiên Viên Lăng năm người kịch chiến Tiêu Trần, từ đầu đến cuối cũng không có ý xuất thủ. Đối mặt Hiên Viên Lăng năm người tiến công, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều lựa chọn tranh né. Nếu như Tiêu Trần nguyện ý, nói không khoa trương, tuyệt đối có thể miểu sát Hiên Viên Lăng bọn hắn, dù sao song phương tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng mà Tiêu Trần lại không có ý nghĩ như vậy, đương nhiên cũng xuống không được tay. Căn bản là không gây thương tổn được Tiêu Trần một chút, thậm chí chiến lâu như vậy, Hiên Viên Lăng năm người liền Tiêu Trần góc áo cũng không có đụng phải. Trong mắt sát ý không giảm, Hiên Viên Lăng nhìn về phía Tiêu Trần tức giận quát lên, Tiêu Trần, ngươi liền chỉ biết trốn sao. Một cái giết cha giết vợ người, chẳng lẽ cũng chỉ có tranh né bản sự. Giết cha giết vợ. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ bi thương chi sắc. Động tác thân thể cũng là vì đó một trận. Cũng liền tại Tiêu Trần hơi sửng sốt thời điểm, Long Thanh thành công nắm lấy cơ hội, một quyền đánh trúng vào Tiêu Trần ngực. Tiêu Trần cả người trong nháy mắt bị đẩy lui mấy bước, trong miệng cũng là tràn ra một vòng vết máu. Giết cha giết vợ, lời này từ đại ca của mình trong miệng nói ra, Tiêu Trần trong lòng là bực nào bi thương, cũng không có để ý tới sẽ tự thân thương thế. Tiêu Trần nhìn về phía Hiên Viên Lăng, âm thanh có chút khàn khàn nói. Đại ca, ngươi thật cảm thấy ta sẽ làm ra cấp độ kia giết cha giết vợ sự tình. Tiêu Trần cũng không biết Hiên Viên Lăng đám người đã bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoắn cải ký ức. Vì lẽ đó, nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần chỉ cảm thấy đau lòng, rất đau rất đau. Rõ ràng là chính mình người thân nhất, nhưng hiện nay thế mà đã biến thành hận nhất mình người. Cảm giác như vậy, những người khác không thể nào hiểu được, chỉ có Tiêu Trần bản thân có thể cảm nhận được trong đó khổ tâm. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng mặt không đổi sắc, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, chẳng lẽ không phải sao? Hiên Viên Lăng rõ ràng đã là nhận định Tiêu Trần chính là giết cha giết vợ xuất sinh, gặp Hiên Viên Lăng một bộ hận không thể sống sờ sờ mà lột ra bộ dáng của mình, Tiêu Trần trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Cái này bất quá vết nụ cười này, thấy thế nào đều cảm thấy có chút thê lương. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần chậm rãi mở miệng nói ra, đại ca, ngươi ta thở nhỏ liền kết bái làm huynh đệ, một đường từ thiên thần đại lục đến nay, ta là hạng người gì ngươi rất rõ ràng, ta Tiêu Trần, dù cho tại như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, Thủy Nhu, Bách Hoa, Linh Giao, Thiên Duyệt, còn có phụ thân, mẫu thân, bọn hắn cũng đều là thân nhân của ta, ta làm sao có thể xuống tay với bọn họ. Trong lòng bi thương không người có thể hiểu, mà Tiêu Trần lúc này, cũng là lần thứ nhất mở miệng đối với Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh giải thích. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người, tại Tiêu Trần trong lòng địa vị vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, Tiêu Trần không thể nào xuống tay với bọn họ, đồng dạng. cũng không hy vọng nhìn thấy hai người như thế ghi hận chính mình. Theo Tiêu Trần, hai người là mình huynh đệ, vậy chắc là tín nhiệm nhất mình người a. Thế nhưng là tại sao, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, sẽ như thế hận chính mình, hận không thể tự tay chém giết chính mình. Giết cha giết vợ, Tiêu Trần như thế khả năng làm ra chuyện như vậy, đó cũng đều là Tiêu Trần thân nhân a, là Tiêu Trần người yêu nhất, Tiêu Trần làm sao lại ra tay giết bọn họ đâu. Hốc mắt đã có chút thường đỏ, cặp kia màu máu đỏ hai con người, lúc này tại nước mắt làm nổi bật phía dưới, lộ ra càng thêm yêu dị, bất quá cho dù ai cũng có thể cảm giác được, lúc này chỉ Tiêu Trần trên thân tản mát ra vẻ bi thương, cảm giác kia, thật sự để cho trong lòng người khó chịu. Nghe nói Tiêu Trần lời này, nhìn xem Tiêu Trần như thế thê lương một mặt, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người đều là sửng sờ tại chỗ. Trong lòng hận ý cũng không có bất luận cái gì tiêu giảm ý tứ, đây là đệ thất hoang thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức sau đó tác dụng, nhưng mà, ngoại trừ hận ý bên ngoài, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh trong lòng thế mà cũng là đồng dạng sinh ra vẻ bi thương cảm giác. Cảm giác kia, giống như là nhìn xem Tiêu Trần như thế bi thương, bọn hắn cũng đồng dạng sẽ khổ sở đồng dạng. Như thế kỳ quái, cảm giác phức tạp, hai người đều là lần thứ nhất cảm nhận được, sững sờ đứng tại chỗ, rất nhanh, liền thấy Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh đột nhiên thống khổ ôm đầu, phảng phất là thừa nhận cái gì lớn lao thống khổ sắc mặt cũng đã biến vô cùng dữ tợn. Không biết tại sao, lúc trước xuất hiện cái kia cảm giác kỳ quái sau đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, phảng phất đầu muốn nổ tung đồng dạng. Ôm thật chặt lấy đầu, đau đớn kịch liệt, nhường Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh thần trí đều có chút không rõ lắm rồi. Cùng lúc đó, một chút không hiểu thấu hình ảnh cũng là bắt đầu ở hai người trong óc thoáng qua. Vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua, hơn nữa còn rất mơ hồ, hai người căn bản cũng không biết là có ý gì. Nhưng mà, những hình ảnh này thực sự là bọn hắn ba huynh muội đã từng trải qua sự tình, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Đối mặt Tiêu Trần, cái kia bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức xuất hiện buông lỏng, cái kia đã chôn giấu thật sâu tại chỗ sâu trong óc chân chính ký ức bắt đầu hiện lên. Nhưng mà, bởi vì có đệ thất hoang thiên đạo ý chí trói buộc, những ký ức này vẹn vẹn cũng chỉ là chợt lóe lên. Hai loại ký ức, hai loại sức mạnh trong đầu đụng vào nhau, vì lẽ đó cũng là làm cho Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người đầu đau muốn nức. Có một loại đầu phảng phất muốn nổ lên cảm giác. Giang gắt gao cắn lấy cùng một chỗ, khỏe miệng càng là không cầm được chảy ra một tia máu tươi, nhìn xem hai người cái kia thống khổ dáng vẻ, một bên Tiêu Trần trong lòng cũng là lo nghĩ, chính là muốn tiến lên hỗ trợ, bất quá đúng lúc này, Hiên Viên Lăng cố nén đau đớn, tức giận quát lên. Không được qua đây, Tiêu Trần, ta giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ cũng sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi giết cha giết vợ, đời này ta tất sát ngươi. Chương 1685, để bọn hắn đi. Đầu đau muốn nức, bất quá đệ thất hoang thiên đạo lực lượng của ý chí vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phòng. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Tiêu Trần động tác trực tiếp dừng lại, nhìn xem một bộ thống khổ bộ dáng Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, há to miệng, Tiêu Trần cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Không biết tại sao Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sẽ như thế hận chính mình, liền một chút tín nhiệm cũng không nguyện ý cho mình. Bất quá, một màn như vậy, nhưng là nhường Tiêu Trần trong lòng thống khổ không thôi. Đã không biết nên nói cái gì, Tiêu Trần bây giờ đủ khả năng làm đến, có vẻ như cũng chỉ có thể trầm mặc. Trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp nhìn xem Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, mà cùng lúc đó, một bên khác Dạ Kiều, bởi vì có Tiêu Trần phân phó. Hắn lần này ngược lại là không có lãng phí thời gian, lúc này đã là đem cái kia hai tên tiên cảnh đại năng cho trực tiếp chém giết. Kèm theo Dạ Kiêu chém giết hai tên tiên cảnh đại năng, trong lúc nhất thời, đệ nhất lục một phương sĩ khí tự nhiên là giảm lớn. Hơn nữa, kèm theo Dạ Kiêu gia nhập vào, chiến cuộc cũng là rất nhanh trước tiên lượng giới thiên kiêu bên này ưu tiên. Những cái kia đệ nhất lục đại thánh đế tôn, căn bản là không phải là đối thủ của Dạ Kiêu, thậm chí ngay cả Dạ Kiêu một kích cũng rất khó ngăn trở. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, từng người đệ nhất lục đại thánh đế tôn rơi xuống, tại Dạ Kiêu trước mặt, những thứ này đại thánh đế tôn, thật là không có cái gì sức hoàn thủ, rất yếu, rất yếu. Thắng bại hình như là đã định trước rồi, mà Tiêu Trần bên này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, hai người theo thời gian trôi qua, kịch liệt đau đầu cảm giác cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Sau nửa ngày, hai người chung quy là khôi phục lại, bất quá trải qua sự tình vừa rồi, không khó coi ra, hai người lúc này sắc mặt khác thường tái nhợt, khóe miệng cũng đều là mang theo một vòng vết máu. Đồng thời, trải qua vừa rồi kịch liệt đau nhức, hai người nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt cũng là xuất hiện một màn vẻ mờ mịt. Lúc trước tại hai người trong đầu, có từng bức họa thoáng qua, mà những hình ảnh này, cùng hai người nguyên bản ký ức hoàn toàn cũng không giống nhau, chênh lệch rất lớn. Mặc dù những hình ảnh này vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua, nhưng hai người vẫn là thấy được một chút, tựa như là cùng với Tiêu Trần hình ảnh. Chỉ bất quá những hình ảnh này, giống như cùng hai người ký ức giáp giới khác biệt, đang vẽ mặt bên trong, ba người là như vậy tín nhiệm đối phương, thân mật như vậy. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh, cùng ký ức hoàn toàn xung đột, vì lẽ đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh lúc này nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đều là biến rất mê mang. Hai người cũng không biết, kỳ thực đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, lúc này đã xuất hiện một chút khe hở, vì lẽ đó, bọn hắn mới có thể nhìn thấy chân chính trong trí nhớ hình ảnh, nhớ tới một chút đoạn ngắn. Chỉ bất quá, muốn triệt để xông phá đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất trước mắt mà nói là không có khả năng này. Nhưng coi như như thế, cũng bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức đã xuất hiện một chút khe hở, vì lẽ đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người thái độ đối với Tiêu Trần cũng là xảy ra một chút sửa đổi rất nhỏ, ngoại trừ hận ý bên ngoài, còn có một vẻ mê mang. Bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà đánh chết hơn 10 tên đại thánh đế tôn sau đó, thắng cuộc đã định, Dạ Kiêu cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Nhìn xem trước mặt Hiên Viên Lăng, Long Thanh năm người, Dạ Kiêu trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt hàn ý, lập tức cười lạnh nói: "Tiêu Trần huynh, ngươi không hạ thủ được, nếu không thì ta tới giúp ngươi chứ?" Đã sớm nhìn ra Tiêu Trần là không đành lòng đối với Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người ra tay, bằng không dùng Tiêu Trần thực lực, năm người đoán chừng cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói: "Không cần, ngươi đừng xuất thủ." Tự nhiên là không thể nào nhường Dạ Kiêu đối với Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhìn về phía Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người, nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Làm huynh đệ ở trong lòng, một ngày là huynh đệ, cả một đời đều là huynh đệ. Đại ca, nhị tỷ, các ngươi hiện tại không tin ta, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi nhất định sẽ biết chân tướng sự tình, các ngươi đi thôi." Không tiếp tục đối với Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh ý xuất thủ, Tiêu Trần thả hai người rời đi. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải không có nghĩ qua đem hai người cưỡng ép mang về giới thứ bảy, nhưng mà bọn hắn cùng tiểu đạo nhân tình huống khác biệt, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, rõ ràng đối với mình địch ý mạnh hơn rất nhiều. Nếu như cưỡng ép đem hai người mang về giới thứ bảy, Tiêu Trần lo lắng hai người sẽ tự vận, đến lúc đó, đoán chừng Tiêu Trần thật sự sẽ hối hận chết. Tiêu Trần phỏng đoán kỳ thực một chút cũng không sai, hai người bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xoắn cải ký ức. Nếu như Tiêu Trần thật sự cưỡng ép đem hai người mang về giới thứ bảy, như vậy hai người thật là có khả năng tự vận. Vì không cho Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh làm ra cái gì chuyện quá khích, cũng vì không để cho mình hối hận, tất cả Tiêu Trần không có áp dụng thủ đoạn quá khích. Hơn nữa, tại Tiêu Trần trong lòng, một mực tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sẽ tin tưởng chính mình. Chính như Tiêu Trần nói tới, làm huynh đệ là chuyện cả đời, có thể bọn hắn hôm nay không hiểu chính mình, ghi hận chính mình, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ minh bạch hết thảy. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sắc mặt phức tạp, bất quá một bên Dạ Kiêu nhưng là có chút không vui nói: "Thả bọn họ đi." Đơn giản như vậy liền bỏ qua bọn họ. Dạ Kiêu hiển nhiên là không muốn cứ như vậy buông tha Hiên Viên Lăng bọn hắn 5 người, dù sao bọn họ đều là đệ thất hoang người, chỉ bất quá nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần lúc này liền là quay đầu, một mặt dùng mình theo dõi hắn, ngự khí cũng là biến lạnh lẽo đạo. Ta nói để bọn hắn đi. Dạ Kiêu không muốn thả Hiên Viên Lăng 5 người cứ như vậy rời đi, thế nhưng là Tiêu Trần cũng không để ý những thứ này. Nhìn xem rõ ràng là đã có chút nổi giận Tiêu Trần, Dạ Kiêu bất đắc dĩ cười khổ, lập tức cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhìn xem Tiêu Trần nguyện ý thả bọn họ đi, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, trong đầu loạn loạn, giống như có đồ vật gì trong đầu lẫn nhau phân cao thấp đồng dạng. Đây là bình thường, cảm giác như vậy là bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức xuất hiện vết rách. Mà hai người chân chính ký ức muốn xông phá phong ấn mà ra, vì lẽ đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người mới có thể cảm giác trong đầu rất loạn. Giống như vậy tình huống, kỳ thực sau này sẽ càng phát bình thường, bởi vì theo thời gian trôi qua, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức, càng ngày sẽ càng yếu ớt, càng ngày càng khó dùng che giấu hai người chân chính ký ức. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, sau nửa ngày, chiến đấu đã đến kết thúc công việc giai đoạn, đệ nhất lục bại, lúc này Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn xem hai người sắp rời đi bóng lưng, Tiêu Trần lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Đại ca, nhị tỷ, tin tưởng ta, ta Tiêu Trần chưa từng có biến qua, chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh rõ ràng là hơi sững sờ, nhưng lập tức, hai người cũng không có quay người, trực tiếp chính là xé rách hư không, rời đi. Nhìn xem Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh rời đi phương hướng, Tiêu Trần tự lẩm bẩm, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi nhất định sẽ tin tưởng ta, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Chương 1686, rời đi. Đối mặt Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh đối với mình hận ý, Tiêu Trần trong lòng đau tự nhiên không cần nhiều lời, bất quá trừ cái đó ra. Tiêu Trần cũng còn tin chắc, cuối cùng sẽ có một ngày, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh là sẽ tin tưởng chính mình, bởi vì ba người là huynh đệ, giữa huynh đệ tình nghĩa, nhất là đệ thất hoang thiên đạo ý chí cấp độ kia xuyên tạc ký ức liền có thể xóa. Sẽ có người đáp lại Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần chính là như vậy tin chắc, thu hồi ánh mắt, Tiêu Trần quét mắt một dạng phía dưới vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục chiến cuộc. Bất quá lúc này cũng đều là đã đến kết thúc công việc thời khắc, đệ nhất lục rất nhiều cường giả, bây giờ đã là chết thì chết, trốn thì trốn, cũng không còn cái gì sức chống cự rồi. Cũng không lâu lắm, Hắc Vương Tông hủy diệt, hơn nữa lần này hủy diệt Hắc Vương Tông, không chỉ có riêng chỉ là Hắc Vương Tông một nhà, phải biết, bảy đại các đại thế lực cũng đều là phái người tới trợ giúp Hắc Vương Tông rồi. Nhưng hôm nay cũng là bị Tiêu Trần bọn người cho một lưới đánh tan. Giống như đối mặt vạn ngục môn thời điểm đồng dạng, phàm là thánh cảnh cực kỳ trở lên cường giả toàn bộ bị chém giết, đến nỗi những người khác, chạy trốn cũng liền chạy trốn, Tiêu Trần bọn người không có truy kích. Chiến đấu rất nhanh, kết thúc, kế tiếp cũng là đến kết thúc công việc giai đoạn, những chuyện này tự nhiên không cần Tiêu Trần đi quản, chỉ Du Thư Cẩn trở về phụ trách. An bài nhân thủ điều tra Hắc Vương Tông, đem Hắc Vương Tông tài nguyên tu luyện đều toàn bộ thu thập đứng lên, chờ đợi Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu phân. Không tiếp tục đi để ý tới chuyện kế tiếp, Tiêu Trần một thân một mình trả lời Tinh Không Hạm phía trên. Nhìn xa xa phương xa, Tiêu Trần trong lòng còn đang suy nghĩ Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sự tình, hai người tình trạng là có chút kỳ quái, điểm này Tiêu Trần cũng cảm giác được. Chỉ bất quá cụ thể là địa phương nào kỳ quái, Tiêu Trần lại không nói ra được. Đại ca, nhị tỷ, nhất định sẽ có một ngày các ngươi có thể minh bạch hết thảy, ta chờ ngày hôm đó đến. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trần cuối cùng nhẹ giọng nỉ non nói. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, Hồng Tú cùng Loan Loan đi đến, vừa nhìn thấy Tiêu Trần, Loan Loan chính là chủ động muốn Tiêu Trần ôm, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể theo tiểu nha đầu này ý tứ. Bị Tiêu Trần ôm vào trong ngực, Loan Loan cười ngọt ngào nói, cha, ngươi không nên tức giận, có được hay không? Loan Loan phân đường cho ngươi ăn. Loan Loan là một cái hài tử rất thông minh, nàng cảm giác được Tiêu Trần hiện tại cảm xúc cũng không cao, sở dĩ chủ động đem một khỏa bánh kẹo nhét vào Tiêu Trần trong miệng. Nhìn xem khéo léo như thế Loan Loan, Tiêu Trần trong lòng cũng là dần dần bình hòa xuống, có lẽ đây chính là hài đồng mị lực đi, có Loan Loan ở bên người, Tiêu Trần tâm cảnh đều rất bình thản, nguyên bản cái kia có chút dao động cảm xúc, cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mỉm cười, Tiêu Trần mở miệng nói ra, Loan Loan thật ngoan. Bị Tiêu Trần biểu diễn, Loan Loan tự nhiên là cực kỳ cao hứng, thế nhưng là một bên Hồng Tú nhưng là có chút ghen nhết miệng đến. Hừ, không công bằng, tại sao ngươi cho tới bây giờ liền không có khen qua ta? Cùng Tiêu Trần thời gian ở chung với nhau cũng không ngừng rồi, thế nhưng là Tiêu Trần nhưng lại chưa bao giờ khen qua chính mình. Thậm chí đều sẽ rất ít đối với mình lộ ra nụ cười, Hồng Tú trong lòng ăn hương vị. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần trong lòng cũng là bất đắc dĩ, cái này Hồng Tú thật đúng là. Nói như thế nào đây, lớn như vậy người, lại còn cùng một cái 4 tuổi hài tử ghen. Bất quá nhìn vẻ mặt ghen ghét Hồng Tú, Tiêu Trần cuối cùng cũng vẫn là vừa cười vừa nói, ngươi cũng rất tốt. Đơn giản rồi, một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Mỗi một cái đều muốn tự mình tới dỗ dành. Đối với cái này, Tiêu Trần ngoại trừ trong lòng bất đắc dĩ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hai nữ nhân này đối với mình đều là thật tâm thật ý tốt. Nhất là Hồng Tú, tại bên cạnh mình thời gian dài như vậy, mỗi một chuyện đều là vì chính mình suy nghĩ. Đối mặt dạng này một cái khắp nơi vì chính mình lo nghĩ nữ nhân, đoán chừng liền xem như một khối đá đá vào trong ngực. Cũng muốn ngộ nóng lên đi. Ngoại giới đối với Hắc Vương Tông càn quét công việc vẫn còn tiếp tục, bất quá Tiêu Trần lại không quản những chuyện này, Dạ Kiêu cũng không để ý, mà là toàn bộ giao cho người phía dưới. Hắc Vương Tông đã hủy diệt, hơn nữa, trải qua trận này sau đó, không chỉ đánh tan đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới trợ giúp, càng là chém giết không ít đệ nhất lục đại thánh đế tôn cường giả. Đã như thế, trải qua sau trận chiến này, đệ nhất lục đoán chừng là không có cái gì sức chống cự rồi, kế tiếp Tiêu Trần bọn người liền hoàn toàn có thể buông tay tại đệ nhất lục phía trên hoành hành không sợ rồi. Một lần trợ giúp thất bại, nghĩ đến đệ thất hoang thiên đạo ý chí hẳn là cũng sẽ lại không phái người tới chi viện, đương nhiên, cũng không phải đệ thất hoang thiên đạo ý chí không nghĩ, mà là hắn căn bản cũng không có người sót lại tay, tại đệ thất đại lục phía trên. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí áp lực tuyệt đối rất lớn, đã không rảnh bận tâm đệ nhất lục tình huống. Hắc Vương Tông hủy diệt sự tình rất nhanh liền giống như là như vòi rồng tại đệ nhất lục phía trên truyền ra, cái kia các đại đại thánh tông môn tại nghe thấy tin tức này sau đó, đều là cảm nhận được hết hy vọng. Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản Tiêu Trần bọn người? Hiển nhiên là đã không có à. Liên đệ thất hoang thiên đạo ý chí phái tới hai tên tiên cảnh đại năng đều là bị Dạ Kiêu chém giết, cái kia những người khác càng không cần phải nói, hoàn toàn không phải là Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần địch a. Hết hy vọng bao phủ cái này đệ nhất lục, ai cũng không biết, Tiêu Trần bọn hắn mục tiêu kế tiếp đến tột cùng là người nào. Cũng liền tại đệ nhất lục các đại thế lực lòng người bàng hoàng, trong vô tận tinh không, từ đệ nhất rực rỡ mở hiên viên lăng, long thanh bọn người. Một đường hướng về đệ thất đại lục chạy tới. Chỉ bất quá, tại trải qua một ngày đi đường sau đó, hiên viên lăng đột nhiên ngừng lại, thấy thế, thần quân mở miệng hỏi, thế nào? Đối mặt thần quân hỏi thăm, hiên viên lăng trầm mặc phút chốc, sau đó trả lời, trong lòng ta có chút loạn, tạm thời không muốn sẽ đệ thất đại lục. Hiên viên lăng tâm lý đích xác rất loạn. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác một mực quấn quanh ở trong lòng của hắn. Cảm giác như vậy, làm cho hiên viên lăng rất không thoải mái. Không chỉ là hiên viên lăng, Long Thanh cũng là như thế. Vì lẽ đó, hai người bọn họ đều tạm thời không muốn trở về đệ thất đại lục, mà là muốn đi chung quanh một chút, du lịch một phen, yên lặng một chút, vuốt vuốt một cái trong lòng cái này phát tâm tình phức tạp. Không muốn sẽ đệ thất đại lục. Nghe nói lời này, thần quân ba người đều là sững sờ, lập tức Long Dương càng là nhìn về phía Long Thanh hỏi. Tiểu muội, ngươi có ý tứ gì? Không trở về. Vậy các ngươi muốn đi địa phương nào? Không biết, bất quá chỉ là muốn đi chung quanh một chút, yên lặng một chút. Nghe vậy, Long Thanh đúng sự thật trả lời. Cùng Tiêu Trần gặp mặt sau đó, hai người đích thật là trong lòng rất loạn, trong lòng một đoàn đầy rối. Long Thanh thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Lăng cũng không có nói nhảm nữa, đối với thần quân ba người vừa chắp tay nói ra, xin lỗi, anh em chúng ta hai người rời đi một đoạn thời gian, nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ trở về, cáo tử. Nói, cũng không cần thần quân ba người đáp lời, Hiên Viên Lăng mang theo Long Thanh chính là trực tiếp rời đi. Mà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thần quân, Thiên Mộc Khê, cùng với Long Dương, ba người đều là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra hai người bọn họ đây là thế nào. Chương 1687, quét ngang đệ nhất đại lục. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh trực tiếp rời đi, cũng không biết hai người đến tột cùng đi nơi nào, đánh giá liền Hiên Viên Lăng cùng chính Long Thanh cũng không biết bọn hắn muốn đi là địa phương nào đi. Thần quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương, ba người không nghĩ ra Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cuối cùng là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên liền sẽ như thế. Đương nhiên, ba người hiển nhiên là không biết, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức xuất hiện vết rách. Lúc này hai cỗ ký ức không ngừng tại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh trong óc tranh đấu, làm cho hai người đều có chút mê mang. Bởi vì huynh đệ ba người ở giữa thâm hậu tình cảm, cứng rắn là đem đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ xuyên tạc ký ức cho xé mở một lỗ lớn, bây giờ Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, thật là không biết phải làm thế nào. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh hai người đi rồi, mà tại đệ nhất lục phía trên, thời gian một ngày, lượng giới đông đảo các thiên kiêu cũng là đem Hắc Vương Tông tài nguyên tu luyện toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ. Cùng phía trước đồng dạng, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, cùng với Hồng Tú, ba người cũng chỉ là lấy một chút vật mình cần, đến nội những thứ khác, lại lần nữa chia đều cho một đám lượng giới thiên kiêu. Từ Vạn Ngục Môn đến Hắc Vương Tông, hai phe Đại Thánh Tông môn tài nguyên tu luyện tiến vào các vị thiên kiêu trong túi, trong lúc nhất thời, đám người hông bao cũng là triệt để phồng lên. Thu hoạch rất lớn, nhưng mà chân chính hành động hiện tại mới có bắt đầu. Bây giờ đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỗ phái tới cường giả đã bị Dạ Kiêu chém giết, như vậy kế tiếp đối với đệ nhất lục thế công, cũng liền trở nên càng thêm đơn giản. Dù sao đệ nhất lục phía trên người mạnh nhất cũng bất quá chính là Đại Thánh Chi Cảnh, lại tại Hắc Vương Tông một trận chiến này lúc, còn bị lượng giới các thiên kiêu chém giết hơn phân nửa, đã như thế, còn lại những cái kia Đại Thánh Đế Tôn, cơ hồ liền không có cái gì năng lực hoàn thủ rồi. Vì lẽ đó, kế tiếp Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng dự định thay đổi sách lược. Dự định đem mọi người phân tán ra đến, không còn hành động chung. Ngược lại hiện tại đệ nhất lục cũng không có ai có thể uy hiếp được đám người. Đã như thế, phân tán tiến công, hiệu suất hiển nhiên là phải nhanh hơn một chút. Đương nhiên, sở dĩ muốn như thế, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lạc Ly lại truyền tin tới rồi, nhường Tiêu Trần tăng tốc tiến độ, mau chóng nắm lấy số 1 đại lục. Lạc Ly bên kia đối với đệ thất đại lục tiến triển rất khẩn cấp, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng không có biện pháp, chỉ có thể là tăng tốc độ tiến triển. Lưỡng giới thiên kiêu cộng lại tổng cộng có hơn 1.000 người, mà Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu liền coi như là đem đám người chia làm 5 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ ước chừng có 200 người. Hơn nữa ít nhất còn có 3 tên đại thánh cảnh tu vi thiên kiêu xuất lĩnh. 3 tên đại thánh cảnh thiên kiêu, xuất lĩnh 200 tên tu vi đều là không thua kém thánh cảnh thiên kiêu. Lực lượng như vậy, đã đủ để quét ngang đệ nhất lục phía trên bất kỳ bên nào đại thánh tông môn. 5 chi đội ngũ, tự động lựa chọn mục tiêu. Sau khi chiến đấu lấy được tài nguyên tu luyện ngạch từ chính bọn họ phân, đã như thế. Hiệu suất rõ ràng nếu so với trước kia nhanh rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, 5 chi đội ngũ bắt đầu từ Hắc Vương Tông xuất phát, hướng về phương hướng khác nhau đi tới, riêng phần mình chọn lựa mục tiêu của mình đi rồi. Phân tán tiến công, kèm theo đám người rời đi, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Hồng Tú, cùng với Loan Loan, 4 người cũng là ngồi tình không hạm tiếp tục hướng về đệ nhất lục vị trí hạch tâm tiến phát. Dùng Tiêu Trần thực lực của bọn hắn, hoàn toàn là đủ để tại đệ nhất lục phía trên hoành hành không sợ, vì lẽ đó, bốn người đều là không có cái gì thật lo lắng cho. Dựa theo Lạc Ly mệnh lệnh, Tiêu Trần tăng nhanh đối với đệ nhất lục thế công, rất nhanh, ngắn ngủi mấy ngày sau, đệ nhất lục các nơi, liền đều là lâm vào chiến hỏa bên trong. Một phương vương thế lực lớn bị diệt mất, bởi vì Tiêu Trần không có quy định, vì lẽ đó lượng giới mọi người các thiên kiêu, cũng không phải chỉ đem mục tiêu đặt ở đại thánh trên tông môn mặt. Phảng phất như là cá giết sang sông một đường đi qua, phàm là gặp thế lực, đều là bị lượng giới thiên kiêu về diệt đi. Đương nhiên, lượng giới các thiên kiêu chỉ giết thánh cảnh cùng với phía trên võ giả, đến nỗi những người khác, cũng không có bị giết hắn quá nhiều. Lượng giới mọi người thiên kiêu cũng lười đi để ý tới những con kiến hôi này. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, một phương phe thế lực bị hủy diệt, cùng lúc đó, Tiêu Trần đám người danh tiếng tại đệ nhất lục phía trên cũng là triệt để hỏng. Tại vô số đệ nhất lục võ giả trong mắt, Tiêu Trần bọn hắn chính là ma quỷ, chính là cầm thú, tàn nhẫn đến cực điểm, nhân thần cộng phẫn. Chỉ bất quá đám bọn hắn rõ ràng không có nghĩ qua, bây giờ hai hoang cùng lượng giới vốn là tại giao chiến tình trạng, đều vì mình chủ, Tiêu Trần bọn hắn có lỗi gì. Còn nữa nói, Tiêu Trần bọn người nhưng không có đồ sát bách tính, cũng không có làm ra đồ thành chuyện như vậy, giết, cũng đều là đệ nhất lục phía trên cường giả. Song phương vốn là trạng thái đối nghịch, lẫn nhau công phạt, chém giết lẫn nhau, cái này chính là chuyện rất bình thường. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đệ nhất lục thực lực quá yếu, hoặc giả thuyết là đệ thất hoang thiên đạo ý chí không để ý đến đệ nhất lục sự tình, hoàn toàn là đem bọn hắn đem thả bỏ. Không sai, đệ nhất lục đích thật là bị triệt để từ bỏ, kể từ Hắc Vương Tông đánh một trận xong, đệ thất hoang thiên đạo ý chí liền không còn phái người đến đây trợ giúp qua đệ nhất lục, nghiễm nhiên chính là một bộ nhường đệ nhất lục tự sinh tự diệt ý tứ. Một phương vương đệ nhất lục phía trên thế lực cường đại bị hủy diệt, toàn bộ đệ nhất lục phía trên võ giả, lúc này có thể nói là hận thấu Tiêu Trần bọn người, chỉ tiếc, bọn hắn cũng chỉ có thể hận. Bởi vì bọn hắn không có thế lực đi cùng Tiêu Trần bọn hắn chống lại. Cơ hồ có thể nói là triệt để bị chiến hỏa bao phủ, rất nhiều đệ nhất lục thế lực, lẫn nhau liên hợp lại, muốn dùng cái này đến đúng kháng lượng giới thiên kiêu tiến công. Chỉ tiếc, bọn hắn dạng này liên hợp, tại lượng giới thiên kiêu trước mặt, vẫn là không có tác dụng gì, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng chính là bị lượng giới thiên kiêu cho đánh tan. Một bên công phạt đệ nhất lục, một bên thu thập đủ loại tài nguyên tu luyện, ngắn ngủi 10 ngày không tới thời gian, đệ nhất lục phía trên đại thánh tông môn, chính là chỉ còn lại có Tam Phương còn may mắn còn sống sót. Chỉ Tam Phương đại thánh tông môn còn may mắn còn sống sót rồi, bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, cái này Tam Phương đại thánh tông môn hủy diệt cũng bất quá chính là thời gian vấn đề. Thế cục mở rộng đến bây giờ, đệ nhất lục luân hãm cơ hồ đã trở thành tất nhiên. Có thể coi là như thế, đệ thất hoang thiên đạo ý chí nơi đó, vẫn không có mảy may xuất thủ viện trợ ý tứ, vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất liền xem như trơ mắt nhìn xem đệ nhất lục diệt vong, hắn cũng sẽ không ra tay. Hết thể đều rất thuận lợi đang tiến hành, đệ nhất lục không hề có lực hoàn thủ. Một ngày này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu lại xuất thủ diệt đi một phương đại thánh tông môn sau đó, cưới tại tinh không hạm phía trên. Dạ Kiêu khẽ cười nói, còn có hai phe đại thánh tông môn chứ? Chỉ còn lại hai phe đại thánh tông môn, đệ nhất lục phía trên tất cả đại thánh tông môn liền muốn toàn bộ hủy diệt rồi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần thì là mặt không thay đổi gật đầu nói. Ừ, nhẹ ư một tiếng, xem như trả lời Dạ Kiêu vấn đề. Bất quá ngay lúc này, Lạc Ly truyền tin đột nhiên tới rồi, một chương truyền âm phủ phá toái hư không. Trực tiếp chui vào Tiêu Trần trong óc. Chương 1688, thứ hai hoang trợ rút. Tiêu Trần bọn người ở tại đệ nhất lục phía trên thế công 10 phần thuận lợi, mà lúc này nhìn thấy Lạc Ly đưa tin lại tới, gặp Tiêu Trần trải qua ngắn ngủi thất thần, sau đó rất mau trở lại qua thần đến, Dạ Kiêu cũng là hiếu kỳ mà hỏi, nói thế nào? Lạc Ly đưa tin đến đây, hiển nhiên là có mệnh lệnh mới, nghe vậy. Tiêu Trần đúng sự thật trả lời, để chúng ta rút lui, lập tức trở về giới thứ bảy. Còn thừa lại hai phe đại thánh tông môn đệ nhất lục đại thánh tông môn liền diệt sạch, nhưng tại giờ phút quan trọng này bên trên, Lạc Ly thế mà nhường Tiêu Trần bọn người rút lui, hơn nữa còn là lập tức rút lui. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu lúc này chính là hùng hùng hổ hổ nói ra, cái gì? Rút lui. Nào hắn không phải là bị cửa cho kẹp đi, loại thời điểm này gọi chúng ta rút lui. Dạ Kiêu nói thẳng Lạc Ly đầu bị cửa cho kẹp rồi, nghe vậy, Tiêu Trần liếc hắn một cái nói. Chính ngươi trở về nói với hắn đi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu lúc này ngượng ngùng nở nụ cười, nói đùa, sau lưng nói một chút là được rồi. Lời này sao có thể ngay trước mặt Lạc Ly nói ra, nhân ra thế nhưng là tiên đế cảnh đại năng a. Gặp Lạc Ly lúc này liền túng, Tiêu Trần cũng là tức giận nói, tốt, hạ lệnh rút lui đi. Mặc dù không biết Lạc Ly tại sao lại đột nhiên hạ lệnh rút lui, nhưng mà Tiêu Trần biết, ở trong đó nhất định là có nguyên nhân, mà Tiêu Trần bây giờ cần phải làm, đó chính là dựa theo Lạc Ly chỉ lệnh làm việc. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Trần, hướng bên ngoài lượng rơi các thiên kiêu ban bố tập hợp mệnh lệnh. Tại Lạc Ly đưa tin bên trong, là nghiêm lệnh yêu cầu Tiêu Trần bọn hắn trong vòng 3 ngày nhất thiết phải rút lui đệ nhất lục, vì lẽ đó, lưu cho Tiêu Trần đám người thời gian cũng không nhiều. Cũng đang bởi vì thời gian không nhiều, vì lẽ đó, Dạ Kiêu ban bố mệnh lệnh phía trên, còn đặc biệt nói rõ rồi. Tất cả mọi người nhất thiết phải ngay đầu tiên hướng tinh không hạm tụ tập, những cái kia còn không có thu thập hoàn thành tài nguyên tu luyện, cũng có thể không muốn. Liên tài nguyên tu luyện cũng có thể không muốn, nhưng nhất định phải ngay đầu tiên hoàn thành tụ tập, lập tức rút khỏi đệ nhất lục. Tiếp vào Dạ Kiêu mệnh lệnh, lượng giới các thiên kiêu đồng dạng là không hiểu ra sao, này làm sao đột nhiên liền hạ lệnh muốn tụ tập rút lui đâu. Tất cả mọi người là không hiểu. Bất quá không có cách, tất nhiên Dạ Kiêu cũng đã hạ lệnh, vậy bọn hắn tự nhiên chỉ có thể thi hành. Thứ 8 giới thiên kiêu đối với Dạ Kiêu mệnh lệnh không dám chút nào làm trái, mà giới thứ 7 các thiên kiêu càng là như vậy rồi, thậm chí đều không cần Tiêu Trần hạ lệnh. Giới thứ 7 một đám thiên kiêu chính là trước tiên hướng về tinh không hạm chạy nhanh đến. Nói đùa, bọn hắn đều là biết Tiêu Trần tỷ khí, đây tuyệt đối là một cái ngươi dám ngỗ nghịch hắn. Hắn liền dám rút kiếm người giết người, vì lẽ đó, giới thứ 7 đông đảo thiên tiêu, không ai dám chống lại Tiêu Trần mệnh lệnh. Mệnh lệnh rút lui đã hạ đạt, kế tiếp chính là chỉ cần chờ lượng giới thiên kiêu đến lúc đó liền có thể trực tiếp rút lui. Mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người bắt đầu lúc rút lui, đệ thất đại lục, giới thứ 7 màu đen trong cung điện, Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người ngồi ở trong chủ điện. Nhìn về phía Hồng Liên, Lạc Ly nhàn nhạt hỏi, tin tức chính xác sao? Nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên gật đầu trả lời, tin tức là Diệp Lão Quỷ tự mình truyền đến, hẳn là không vấn đề gì. Lạc Ly đột nhiên hạ lệnh nhường Tiêu Trần bọn người rút lui, tự nhiên là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là Hồng Liên tiếp vào tin tức, nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đã chuẩn bị trợ giúp đệ thất hoang rồi. Chính là bởi vì đệ nhị hoang trợ giúp, vì lẽ đó Lạc Ly mới khiến cho Tiêu Trần bọn hắn trước tiên rút khỏi đệ nhất lục, bằng không đợi đệ nhị hoang trợ giúp đuổi tới. Đến lúc đó thế cục nhất định đại biến, bằng vào giới thứ 7 cùng thứ 8 giới thực lực, nhất định là không thể cùng lúc chống lại tam hoang cường giả. Đến lúc đó Tiêu Trần bọn người còn muốn rút lui, đó là rất khó khăn, nguy hiểm nặng nề. Diệp Lao Quỷ tự mình tin tức truyền đến. Hồng Liên trong miệng nói tới Diệp Lão Quỷ chính là Bát Hoang Tiên Giới đệ nhị giới giới chủ, cùng Lạc Ly, Hồng Liên đồng dạng, cũng là một cái tiên đế cảnh đại lão, có thể so với thiên đạo ý chí tồn tại. Nếu là Diệp Lão Quỷ tự mình tin tức truyền đến, vậy dĩ nhiên là không cần hoài nghi rồi. Âm thầm thở dài một hơi, chung quy là đem đệ nhị hoang hấp dẫn tới, đã như thế, cái kia Lạc Ly cùng Hồng Liên. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, kế tiếp thì nhìn đệ nhị giới cùng thứ 4 giới có thể hay không trong thời gian ngắn nhất cầm xuống đệ nhị hoang. Đang trì hoãn mấy ngày, chỉ cần đệ nhị hoang trợ giúp vừa đến, như vậy Lạc Ly cùng Hồng Liên liền muốn chuẩn bị rút lui, dù sao lần này đệ thất hoang vốn cũng không phải là mục tiêu chân chính, tất nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành, Lạc Ly cùng Hồng Liên đương nhiên sẽ không lại đi cùng ba cái hoang cường giả liều chết, tăng thêm thương vong. Cái kia không kém qua cũng có thể chuẩn bị rút lui sự nghi. Hơi hơi trầm tư, Lạc Ly mở miệng nói ra. Nghe nói lời này, Hồng Liên cũng không có dị nghị, gật đầu nói, đợi những tiểu tử kia trở về liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Lạc Ly cùng Hồng Liên đã bắt đầu chuẩn bị rút lui hạng mục công việc, bất quá đối với vậy đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng thứ tám hoang thiên đạo ý chí còn hoàn toàn không biết. Lúc này ở Hạo Thiên Thành nội, hai đại thiên đạo ý chí đồng dạng tụ tập cùng một chỗ, thứ tám hoang thiên đạo ý chí nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đệ nhị hoang lúc nào có thể đến? Chấm nhất cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Nghe nói lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí mở miệng nói ra. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đến đây trợ giúp, hai người bọn họ tự nhiên là biết đến, hơn nữa cũng là thở dài một hơi. Có đệ nhị hoang trợ giúp, kết hợp ba cái hoang sức mạnh, không nói toàn diệt giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, nhưng cũng tuyệt đối có thể cho bọn hắn trọng thương. Còn đang suy nghĩ thứ bậc hai hoang thiên đạo ý chí đến, tiếp đó cho giới thứ 7 cùng thứ 8 giới trọng thương. Nhưng mà thật tình không biết, Lạc Ly cùng Hồng Liên đã chuẩn bị rút lui, hoàn toàn không có cùng bọn hắn tiếp tục liều chết đi xuống y tứ. Đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang đều đang đợi đệ nhị hoang trợ giúp, mà giới thứ 7 cùng với thứ 8 giới nhưng là âm thầm bắt đầu chuẩn bị rút lui sự tình. Đảo mắt 3 ngày chính là đi qua, một ngày này, đệ nhất lục phía trên, lượng giới thiên kiêu cũng rốt cục toàn bộ chạy tới tinh không hạm. Đối mặt đột nhiên rút lui mệnh lệnh, có người không hiểu đối với dạ kiêu hỏi, giới tử, vì sao muốn đột nhiên rút lui à, chúng ta đều nhanh muốn đánh hạ cái này đệ nhất lục rồi. Người này thiên kiêu có chút không hiểu dạ kiêu đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh rút lui, bất quá nghe nói lời này, dạ kiêu lúc này liền là quát mang đến, ngươi không biết, ta cũng không biết. Đây đều là mệnh lệnh của phía trên, ngươi có cái gì nghi vấn, chính mình đi về hỏi giới chủ, đừng tới phiền ta. Bị dạ kiêu một trận quát mắng, người này thiên kiêu cũng là rất hiểu chuyện ngậm miệng lại. Tất cả mọi người đã về tới tinh không hạm, lập tức, Tiêu Trần hạ lệnh rút lui, ngay lập tức, tinh không hạm lăng không bay lên, rất nhanh liền xông lên trời cao, rời đi đệ nhất lục. Đối với đột nhiên rút lui, không chỉ là lượng giới các thiên kiêu nghi hoặc, liền rất nhiều đệ nhất lục võ giả đều là nghi hoặc không thôi. Cái này rõ ràng thế cục một mảnh tốt đẹp, thế nhưng là lượng giới các thiên kiêu vì cái gì đột nhiên liền rút lui đâu. Chương 1689, rút lui. Đối mặt Tiêu Trần đám người đột nhiên rút lui, đệ nhất lục phía trên đông đảo võ giả đều là lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ còn lại hai phe đại thánh tông môn. Đệ nhất lục liền có thể tuyên cáo mọi mặt luân hãm, nhưng lại tại lúc này, Tiêu Trần bọn hắn nhưng là đột nhiên rút lui. Tuy bởi vì Tiêu Trần bọn hắn rút lui, nhường đệ nhất lục không ít người đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi người đều vẫn là sợ lúc này không phải là lượng giới âm như gì, bằng không mà nói, Tiêu Trần bọn người như thế nào có thể sẽ ngay tại lúc này rút đi đây. Không chỉ là đệ nhất lục phía trên đông đảo võ giả nghi hoặc, liền Tiêu Trần chính bọn họ cũng đều là không hiểu ra sao. Lạc Ly đột nhiên hạ mệnh lệnh rút lui, đám người cũng đồng dạng là hoàn toàn không biết nguyên do trong đó. Bất quá tất nhiên Lạc Ly cũng đã hạ lệnh, cái kia đám người tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Tinh không hạ một đường hướng về đệ thất đại lục trở về. Mấy ngày sau, Tiêu Trần bọn người rốt cục đã tới đệ thất đại lục. Tại đệ thất đại lục bên ngoài, rõ ràng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng là biết Tiêu Trần bọn người rút lui sự tình, cũng tương tự phái người chặn lại, bất quá Lạc Ly đã sớm chuẩn bị, tại giới thứ 7 cường giả lớn dưới sự che chở, Tiêu Trần một đoàn người bình an về tới giới thứ 7 màu đen cung điện. Hiện nay toàn bộ đệ thất đại lục tình huống trên cơ bản là bị một phân thành hai rồi, lượng giới cũng chiếm cứ đệ thất đại lục ước chừng 1/3 diện tích, vì lẽ đó, trở về đến giới thứ 7 màu đen cung điện sau đó, cũng mang ý nghĩa Tiêu Trần bọn người chung quy là an toàn. Tinh không hạm chậm rãi đáp xuống giới thứ 7 màu đen cung điện chủ quảng trường. Vừa mới đến, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, cùng với Hồng Tú chính là nhận được Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người truyền gọi. đem Loan Loan trước tiên giao cho Du Thư Cẩn chiếu cố, nhường Du Thư Cẩn đem Loan Loan mang về động phủ của mình. Lập tức, Tiêu Trần ba người chính là cùng nhau đi tới màu đen cung điện trong chủ điện. Lần này không chỉ Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người tại chỗ, tại Tiêu Trần ba người đến sau đó, trong chủ điện, đã tụ tập ước chừng hơn 20 người. Những người này đều là giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả, tu vi ít nhất đều là đạt đến tiên hoàng cảnh cấp độ, coi là lượng giới chân chính cao tầng. Đương nhiên, mọi người ở đây, có rất nhiều đều chẳng qua là một đạo hình chiếu đến đây, dù sao rất nhiều người bây giờ đều còn tại tiền tuyến, dễ dàng không cách nào rời đi, vì lẽ đó, một lần này hội nghị, cũng chỉ có thể là thông qua thần niệm hóa thân tới tiến hành. Bất quá đây cũng không sao, dù sao thần niệm hóa thân đến đây cũng đã đầy đủ. Liếc mắt nhìn mọi người ở đây, lập tức, Tiêu Trần ba người chính là đi tới chỗ ngồi của mình vào chỗ, nhìn xem tất cả mọi người đã đến chàng, chủ tọa phía trên Lạc Ly cùng Hồng Liên lúc này mới mở miệng nói ra. Hôm nay triệu tập chư vị, là muốn nói cho chư vị chuẩn bị rút lui sự tình. Không có vòng vo. Lạc Ly trực tiếp chính là nói ra mục đích hội nghị lần này. Mà nghe nói Lạc Ly nói lưỡng giới muốn rút lui, nghe vậy, tại chỗ lớn tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, dù sao bọn hắn nhưng không biết lần này Bát Hoang Tiên Giới chân chính mục tiêu chính là đệ nhị hoang, mà không phải đệ thất hoang. Chiến đấu này còn không có phân ra thắng bại, hơn nữa, hiện nay lưỡng giới cũng không có cái gì thế yếu, vì cái gì đột nhiên muốn rút lui đâu. Kịch chiến lâu như vậy, thật vất vả mới tại đệ thất hoang đứng vững bước chân, lúc này nếu như rút lui, cái kia khi trước cố gắng chẳng phải là cũng muốn trắng hơn phí hết. Có chút không hiểu Lạc Ly cùng Hồng Liên tại sao lại làm ra quyết định như vậy, trong đó một tên thứ 8 giới tiên hoàng cảnh đại năng trước tiên mở miệng nói. Giới chủ, vì sao muốn đột nhiên rút lui a? Như thế chúng ta khi trước cố gắng chẳng phải là hưởng phí rồi. Không hiểu. Thế thế, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng không có nổi giận, mỉm cười, Lạc Ly nhẹ nói. Sẽ không uổng phí, tương phản, lúc này rút lui, là bởi vì chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành. Nghe nói Lạc Ly lời này, mọi người ở đây càng là không hiểu ra sao, bao quát Tiêu Trần ba người bọn họ cũng là như thế, cái này đệ thất hoang còn không có cầm xuống, nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. Hoàn toàn không biết Lạc Ly cùng Hồng Liên là có ý gì, lập tức, Lạc Ly liền cũng là đem lần này Bát Hoang Tiên Giới toàn bộ kế hoạch đều đúng đám người nói một lần. Biết được, lần này mục tiêu chân chính cũng không phải đệ thất hoang, mà giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ. Cũng bất quá chính là đánh nghi binh, Bát Hoang Tiên Giới mục tiêu chân chính chính là đệ nhị hoang. Đem đệ nhị hoang thiên đạo ý chí hấp dẫn tới trợ giúp đệ thất hoang. Đây cũng là giới thứ 7 cùng thứ 8 giới nhiệm vụ, bây giờ đệ nhị hoang đã đến đây trợ giúp, cái kia lượng giới nhiệm vụ cũng đã là hoàn thành. Kế tiếp liền muốn xem đệ nhị giới cùng thứ 4 giới có thể hay không tại thời gian ngắn nhất cầm xuống đệ nhị hoang rồi, bất quá nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì, dù sao đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn trợ giúp đệ thất hoang, vậy khẳng định là muốn dẫn đi đệ nhị hoang đại bộ phận cường giả. Đã như thế, đệ nhị hoang phòng thủ tất nhiên buông lỏng, mà tụ tập lượng giới chi lực, muốn bắt lại không phòng bị chút nào đệ nhị hoang, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Phía trước vẫn không có đem toàn bộ kế hoạch nói cho đám người, vì lẽ đó, tất cả mọi người tưởng rằng một lần này mục tiêu chính là đệ thất hoang. Bất quá lúc này nghe nói Lạc Ly lời này, đám người cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần. Nếu là như vậy, vậy bây giờ rút lui ngược lại là thời cơ tốt nhất, bằng không đợi đệ nhị hoang trợ rút một đạo, đến lúc đó nghĩ rút lui liền khó khăn. Mọi người ở đây đều là nhao nhao lấy lại tinh thần, lập tức cũng là không có ai lại có dị nghị gì, nhưng mà, đang ngồi trong mọi người, có một người lúc này lại là sắc mặt quái dị, mà người này chính là Tiêu Trần. Vốn là đối với Lạc Ly cùng Hồng Liên cùng với toàn bộ Bát Hoang Tiên Giới kế hoạch, Tiêu Trần là không có điều gì dị nghị, nhưng mà, bởi vì Tiêu Trần có mục đích của mình, đó chính là phục sinh người nhà của mình. Rút lui đệ thất hoang, Tiêu Trần liền đánh mất chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí cơ hội, không thể báo thù, cũng vô pháp phục sinh người nhà. Mặc dù Tiêu Trần chính mình cũng biết, dùng thực lực bây giờ của mình, là căn bản liền không có bản sự cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí chống lại, nhưng mà, cứ như vậy rút lui, Tiêu Trần trong lòng thủy chung là không thoải mái. Cũng biết quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý, cũng không phải nói phản đối Lạc Ly cùng Hồng Liên quyết định, chỉ bất quá Tiêu Trần trong lòng có chút mâu thuẫn thôi. Phảng phất là đoán được Tiêu Trần trong lòng suy nghĩ, đem kế hoạch triệt để nói cho đám người sau đó, Lạc Ly mặt không đổi sắc nhạt tiếng nói. Tốt, tất cả đi xuống chuẩn bị đi, 3 ngày sau rút lui, chú ý không muốn đi trước thời hạn lọt tin tức. Nên nói cũng đều nói xong, nghe nói Lạc Ly lời này, mọi người tại đây cũng là nhao nhao chắp tay đáp, lập tức, từng đạo thần niệm hóa thân trực tiếp biến mất ở trong chủ điện. Kèm theo chư vị cường giả rời đi, Tiêu Trần 3 người cũng là đứng dậy chuẩn bị cáo từ, nhưng đúng vào lúc này, Lạc Ly nhưng là đột nhiên mở miệng gọi lại Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngươi chờ một chút. Ra hiệu Tiêu Trần lưu lại, thấy thế, Dạ Kiêu cùng Hồng Tú liếc mắt nhìn Tiêu Trần, 3 người đối mặt, lập tức 2 người liền cũng là cất bước rời đi chủ điện. Không biết Lạc Ly lưu lại Tiêu Trần là muốn làm cái gì, bất quá tất nhiên Lạc Ly chỉ để lại Tiêu Trần, cái kia Dạ Kiêu cùng Hồng Tú tự nhiên cũng chỉ có thể rời đi trước. Chương 1690, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Nhường Tiêu Trần đơn độc lưu lại, trong lúc nhất thời, trong toàn bộ đại điện, chỉ còn lại có Lạc Ly, Hồng Liên, cùng với Tiêu Trần 3 người rồi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Lạc Ly khẽ mỉm cười nói, ngồi đi. Ra hiệu Tiêu Trần không cần quá mức câu thúc, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Thấy thế, Lạc Ly lúc này mới lên tiếng nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá hiện nay thế cục, từng nghĩ muốn ăn một cái đệ thất hoang là không thể nào. Hơn nữa, bất kỳ cái gì một vị thiên đạo ý chí đều không phải là dễ giết như vậy, bọn hắn đại biểu cho thiên địa, liền xem như ta, cũng không có khả năng chém giết một cái thiên đạo ý chí. Đã đoán được Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng, cũng biết Tiêu Trần đối với rút lui đệ thất hoang là lòng có mâu thuẫn, vì lẽ đó Lạc Ly mới có thể lên tiếng như vậy nói. Cũng chính là Lạc Ly, nếu là đổi thành những thứ khác tiên đế cảnh đại năng, đánh giá căn bản liền sẽ không cùng Tiêu Trần nói những thứ này, dù sao đến tiên đế cảnh cấp độ, đó đã là có thể so với thiên đạo ý chí tồn tại, liền thiên địa đều không sợ, sao lại cần đi quan tâm những người khác cảm thụ đây. Lạc Ly sở dĩ sẽ nói với Tiêu Trần những thứ này, là bởi vì hắn không muốn để cho Tiêu Trần cùng giới thứ 7 ở giữa sinh ra ngăn cách, mà nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần trầm mặc nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Thấy thế, Lạc Ly cũng biết muốn nhường Tiêu Trần triệt để thả xuống không phải là đơn giản như vậy, bất quá dạng này không có cách nào, chậm rãi đứng dậy, Lạc Ly chậm rãi đi xuống bậc thang, đi tới Tiêu Trần trước mặt. Cặp kia đen như mực 2 con ngươi nhìn chăm chú lên Tiêu Trần, phảng phất là muốn đem Tiêu Trần cả người đều cho hút đi vào đồng dạng. Tiêu Trần, ngươi phải biết, người sống một đời vĩnh viễn không thể nào là thuận buồm xuôi gió, cao hứng, vui sướng, bi thương, thống khổ, phẫn nộ, ngươi trải qua đủ loại này hết thảy, đều tạo thành ngươi cuộc sống một bộ phận, đương nhiên, cũng bao quát cửu hận. Ngươi đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí hận, ta hiểu, đổi lại là ta cũng đồng dạng sẽ như thế, bất quá, người không thể vĩnh viễn đắm chìm tại trong cựu hận, có thể khắc trong tâm khảm, nhưng lại không thể bị thành sau đó thôn phệ. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, chỉ có làm ngươi chân chính đi ra trong lòng bóng tối, ngươi mới có thể đi truy tầm cảnh giới càng cao hơn, bằng không mà nói, trong lòng hận, lại biến thành ngươi gông xiềng. Lại biến thành tâm ma của ngươi, đến lúc đó đừng nói báo thù, có lẽ ngươi ngay cả tiến hơn một bước tư cách cũng không có. Bây giờ tạm thời rút lui, là vì sau này quay về, chờ ngươi chân chính có năng lực đi báo thù, chân chính có năng lực đi phục sinh người nhà mình, khi đó mới là ngươi quay về thời điểm, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch chưa? Lạc Ly không muốn để cho Tiêu Trần sống ở cừu hận cùng trong thống khổ. Dạng này đối với Tiêu Trần cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa, muốn chém giết thiên đạo ý chí, cái kia có há lại một chuyện dễ dàng. Lúc trước chính Lạc Ly cũng đã nói, liền xem như hắn, cũng không khả năng chém giết thiên địa ý chí, không làm được đến mức này. Thật giống như bây giờ Bát Hoang Tiên Giới căn cơ chỗ, cái kia đệ nhất hoang bên trong, Bát Hoang Tiên Giới chính là tại đệ nhất hoang đường sinh, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, Bát Hoang Tiên Giới vẫn như cũ chỉ là nhốt đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, mà không có chém giết hắn. Là Bát Hoang Tiên Giới không muốn chém giết đệ nhất hoang thiên đạo ý chí sao? Rõ ràng không phải, dù sao giữ lấy đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, vậy thì đồng nghĩa với là lưu lại một quả bom, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì Bát Hoang Tiên Giới cũng không có năng lực chém giết một vị thiên đạo ý chí. Toàn bộ Bát Hoang, bất kỳ cái gì một cái thiên đạo ý chí, cái kia đều cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại, dù là Bát Hoang Tiên Giới thực lực mạnh mẽ, đến nay cũng chỉ có thể là thông qua mấy bước chân làm hao mòn đệ nhất hoang thiên đạo lực lượng của ý chí, như thế chờ hắn bị suy yếu tới cực điểm, mới có đánh giết hắn khả năng. Thiên đạo ý chí không phải là dễ giết như vậy, vì lẽ đó, Lạc Ly không hy vọng Tiêu Trần quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện cấp bách là không có ích lợi gì. Ngươi không có thực lực, cấp bách lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ còn thật có thể giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí? Minh bạch Lạc Ly ý tứ, cũng biết hắn là mình tốt, hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói, đa tạ giới chủ, ta hiểu được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly cười gật đầu một cái nói, ừ, không sai, như thế liền đi, xuống ngay chuẩn bị đi, ba ngày sau rút lui. Vừa nói, Lạc Ly còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Trần bả vai. Hiển nhiên là tại cấp Tiêu Trần cổ vũ. Đứng dậy, cung kính đối với Lạc Ly thi lễ một cái. Nói thật, Lạc Ly đối với mình thật là không có phải nói, không chỉ có cứu mình một mạng, thậm chí tại chính mình gia nhập vào giới thứ bảy sau đó, Lạc Ly đối với mình đủ loại quan tâm, đều là nhường Tiêu Trần vô cùng cảm kích. Chắp tay thi lễ một cái. Lập tức Tiêu Trần chính là chuẩn bị cất bước rời đi, thế nhưng là còn không đợi Tiêu Trần đi ra mấy bước, Lạc Ly tiếng nói chính là chậm rãi truyền đến. Tiêu Trần nhớ kỹ, người chỉ có sống sót mới có hy vọng, bất luận là sự tình khó khăn cỡ nào, cũng cuối cùng cũng có thể thực hiện một ngày, vì lẽ đó, không được để tâm vào chuyện vụn vặt, càng không thể đi cực đoan, sống sót, bởi vì ngươi chính là niềm hy vọng. Tiêu Trần muốn báo thù. Muốn phục sinh người nhà, ở nơi này không phải là một kiện đơn giản sự tình, đừng nói là chính Tiêu Trần rồi, liền xem như Lạc Ly cũng không có bản sự này, bằng không mà nói, dùng Lạc Ly đối với Tiêu Trần coi trọng, đánh giá cũng sớm đã giúp đỡ phục sinh người nhà, chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí rồi. Lạc Ly đều không làm được sự tình, Tiêu Trần muốn hoàn thành nguyện vọng của mình, đường phải đi còn rất dài. Nghe nói lời này, Tiêu Trần quay đầu, Lạc Ly cùng Hồng Liên thân ảnh cũng đã là biến mất không thấy. Thấy thế, Tiêu Trần sững sờ sau một lát, cũng là bước ra chủ điện. Trải qua Lạc Ly khuyên, Tiêu Trần đích thật là nghĩ thông suốt rất nhiều. Không sai, người chỉ có sống sót mới có hy vọng, chết vậy thì cái gì cũng không có. Tâm cảnh giống như sáng sủa rất nhiều, cả người cũng buông lỏng không ít. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Trần đã quên đi cừu hận. Mà là đem cửu hận thật sâu bước vào đáy lòng, tại không có đầy đủ thực lực phía trước, Tiêu Trần sẽ lại không đi đụng vào thời khắc này cốt khắc sâu trong lòng hận. Bất quá tại Tiêu Trần sau này nắm giữ báo thù thực lực sau đó, cỗ này hận ý sẽ giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng bạo phát đi ra. Tất nhiên không có thực lực, vậy thì không thể sống ở trong cửu hận, bởi vì cái này không chỉ không có chỗ tốt, thậm chí còn có thể hại chính mình. Đi ra chủ điện, nhìn xem phương xa đệ thất đại lục, Tiêu Trần là hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm thề nói, chờ xem, tổng cộng có một ngày, ta Tiêu Trần sẽ trở lại, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi, đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Tâm cảnh xảy ra một chút biến hóa vi diệu, mà đối với rút lui sự tình, Tiêu Trần cũng là không còn mâu thuẫn, bất quá trước đó, còn có một chuyện cần Tiêu Trần đi làm, đó chính là tiểu đạo nhân. Mặc dù tiểu đạo nhân đã thành thói quen giới thứ bảy sinh hoạt, hơn nữa còn giống như rất ưa thích, nhưng mà, nếu như muốn cho tiểu đạo nhân đi theo chính mình cùng nhau rời đi đệ thất hoang, Tiêu Trần cũng không có chắc chắn tiểu đạo nhân biết hay không biết đồng ý. Hay là muốn trước hết nghĩ biện pháp thuyết phục tiểu đạo nhân mới là a. Tiêu Trần là không thể nào nhường tiểu đạo nhân lưu lại, dù sao lấy tình huống hôm nay, tiểu đạo nhân nếu là lưu lại, cái kia hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt. Chương 1691, một lên rời đi. Không giống với quen mình Tiêu Thánh, Âm Dương Tử bọn hắn, tiểu đạo nhân bây giờ cơ hồ đã có thể nói là bội phản đệ thất hoang rồi, mặc dù tiểu đạo nhân đến nay không có biểu lộ ra muốn gia nhập Bát Hoang Tiên Giới ý tứ, nhưng mà, tại giới thứ bảy dừng lâu như vậy, đệ thất hoang đám người đánh giá cũng sớm đã đem tiểu đạo nhân coi là phản đồ. Như thế, tiểu đạo nhân nếu như lưu lại đệ thất hoang, cái kia kết quả cuối cùng 9 phần 10 là muốn chết, vì lẽ đó, Tiêu Trần không thể nào nhường tiểu đạo nhân lưu lại. Đến nỗi Tiêu Thánh, Âm Dương Tử bọn hắn, Tiêu Trần cũng không lo lắng, bởi vì bọn hắn cùng tiểu đạo nhân tình huống hoàn toàn khác biệt, tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Một đường hướng về động phủ của mình đi đến, trở lại động phủ, Tiêu Trần thấy được trước một bước trở về Hồng Tú cùng Dạ Tiêu, cùng với Du Thư Cẩn. Nhìn thấy Tiêu Trần, Loan Loan tự nhiên là cái thứ nhất liền vọt lên, tiểu nha đầu này thật là quá tiếp cận Tiêu Trần cho, chỉ cần vừa thấy không đến Tiêu Trần, Loan Loan chính là một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Một cái ôm lấy Loan Loan, Tiêu Trần cất bước đi tới trong sân trong lương đình, thấy thế, Hồng Tú có chút ghen ghét nói, ngươi cái này con gái tốt, ai nói cũng không nghe, liền dùm beng lấy muốn đi tìm ngươi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, ôm Loan Loan ngồi xuống, bị Tiêu Trần ôm vào trong ngực, Loan Loan rõ ràng là một mặt thỏa mãn. Cũng không còn hỏi Lạc Ly cùng Tiêu Trần đã nói những gì, Hồng Tú cùng Dạ Kiêu cũng không phải cái gì bắt quái người, ngược lại là Tiêu Trần, đem rút lui sự tình nói với Du Thư Cẩn qua một lần, nhường chính hắn xuống an bài. Thật đúng là đừng nói, Du Thư Cẩn đích thật là một cái trợ thủ tốt, chí ít có hắn tại, Tiêu Trần là nhẹ nhõm cực kỳ, bất luận cái gì sự tình, chỉ cần giao cho Du Thư Cẩn đi làm vậy là được rồi, Tiêu Trần hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe nói 3 ngày sau muốn rút lui, ngay từ đầu Du Thư Cẩn cũng là sững sờ, nhưng mà tại Tiêu Trần giải thích xuống, hắn rất nhanh cũng hiểu tới, theo sau chính là đứng dậy cáo từ. Tại Du Thư Cẩn rời đi về sau, hỏi thăm thị nữ bên người, trong khoảng thời gian gần đây tiểu đạo nhân tình huống, biết được cũng không có chuyện đặc biệt gì sau đó, Tiêu Trần cũng là dự định đi cùng tiểu đạo nhân nói chuyện. Muốn rút lui để thất hoang, phiền toái duy nhất nói đúng là phục tiểu đạo nhân rồi, nếu như hắn không muốn, Tiêu Trần cũng không có cái gì biện pháp tốt, chẳng qua nếu như thực sự là đến đó cái thời điểm. Tiêu Trần đánh giá liền xem như dùng sức mạnh cũng sẽ đem tiểu đạo nhân cho mang đi, không thể nào nhường một mình hắn lưu lại chịu chết. Một mực đem Loan Loan dỗ ngủ lấy sau đó, lúc này đã là vào đêm, Tiêu Trần lúc này mới đi tới tiểu đạo nhân chỗ ở Việt Lạc. Vừa vào cửa, Tiêu Trần chính là nhìn thấy đang tại một người uống rượu tiểu đạo nhân, căn cứ vào thị nữ nói tới, trong khoảng thời gian này, tiểu đạo nhân trên cơ bản là rượu không rời tay. Hơn nữa, thỉnh thoảng Lê Thu cũng tới bồi tiểu đạo nhân uống 2 chén. Cũng không có đặc biệt gì cử động, mà gặp Tiêu Trần đi tới, tiểu đạo nhân khẽ mỉm cười nói, trở về rồi. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, lập tức cũng là đi tới tiểu đạo nhân trước mặt ngồi xuống, tự mình cho mình rót một ly chính là uống. Bồi tiếp tiểu đạo nhân uống rượu, lời của hai người cũng đều là không nhiều, trò chuyện một chút. Tiêu Trần rất bình tĩnh nói câu, lưỡng giới muốn rút lui để thất hoang rồi. Hay là đem lưỡng giới chuẩn bị rút lui để thất hoang sự tình nói cho tiểu đạo nhân. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân rõ ràng là sững sờ, lập tức uống một ngụm rượu nói ra, ngươi muốn cho ta cùng đi. Xem như Tiêu Trần sư phụ, tiểu đạo nhân tự nhiên có thể đoán được Tiêu Trần suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ. Nhẹ gật đầu rất thẳng thắn thừa nhận xuống. Hôm nay đến tìm tiểu đạo nhân, vốn là vì thuyết phục hắn cùng mình cùng rời đi, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không còn cái gì tốt dấu dếm, mà thấy thế, tiểu đạo nhân nhưng là rơi vào trầm mặc. Chính như Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, mặc dù tiểu đạo nhân đã từ từ quen dần giới thứ 7 sinh hoạt, cũng cảm thấy giới thứ 7 rất không tệ, ít nhất cùng phía trước chính mình một mực nghe hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, muốn cho tiểu đạo nhân đi theo giới thứ 7 rời đi đệ thất hoang, tiểu đạo nhân tâm lý do dự, dù sao rất nhiều chuyện, không phải là đơn giản như vậy liền có thể thay đổi. Có thể nói cả đời này đều chung với đệ thất hoang, hiện nay đột nhiên muốn cho tiểu đạo nhân rời đi. Hắn tự nhiên là sẽ do dự. Gặp tiểu đạo nhân lâm vào trong do dự, Tiêu Trần cũng không có nói chuyện, lặng lặng ở một bên uống rượu, tùy ý chính tiểu đạo nhân suy xét. Tiêu Trần tin tưởng, chính tiểu đạo nhân cũng biết hắn nếu là lưu lại là kết quả như thế nào. Đương nhiên, không phải bài trừ tiểu đạo nhân một lòng muốn chết, lấy cái chết để chứng minh chính mình đối với đệ thất hoang trung thành. Chỉ bất quá, nếu như tiểu đạo nhân thật sự có ý nghĩ như vậy, cái kia Tiêu Trần nhất định là sẽ không đồng ý, thì nhìn tiểu đạo nhân lựa chọn như thế nào rồi. Ròng rã hơn nửa canh giờ, hai người cũng không nói một câu, cuối cùng, vẫn là tiểu đạo nhân trước tiên mở miệng nói. Nếu như lưu lại, vậy ta nhất định sẽ bị xem như phản nghịch xử tử, đúng không? Ừ nghe vậy, Tiêu Trần cho gật đầu nói. Nếu như ta không đi, ngươi cũng sẽ cưỡng ép mang ta rời đi, phải không? Thấy thế, tiểu đạo nhân hỏi tiếp. Ừ Tiêu Trần tiếp tục gật đầu. Trước khi tới Tiêu Trần liền đã làm xong dự định, tiểu đạo nhân nguyện ý cùng chính mình cùng rời đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là tiểu đạo nhân không đồng ý, đó cũng không có biện pháp, liền xem như dùng sức mạnh, Tiêu Trần cũng sẽ cưỡng ép mang tiểu đạo nhân rời đi. Không nên hoài nghi Tiêu Trần có hay không năng lực này, thân là giới thứ 7 giới tử, Tiêu Trần muốn mạnh mẽ mang đi tiểu đạo nhân, đó bất quá là chuyện một câu nói. Gặp Tiêu Trần đã là hạ quyết tâm muốn dẫn mình rời đi, tiểu đạo nhân lộ ra một vòng có chút nụ cười phức tạp, uống một ngụm rượu rồi nói ra, đời này còn có cơ hội trở về sao? Đệ thất hoang dù nói thế nào đều là tiểu đạo nhân cố hương, bây giờ phải ly khai, tiểu đạo nhân tự nhiên không muốn, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần không chút do dự gật đầu nói. Nhất định sẽ trở về. Chắc chắn sẽ còn trở lại, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đại thù còn chưa báo, vì lẽ đó cuối cùng sẽ có một ngày, Tiêu Trần chắc chắn còn có thể trở về đệ thất hoang. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân nhìn thật sâu Tiêu Trần một cái, hắn biết Tiêu Trần nói lại là có ý tứ gì, kỳ thực tại giới thứ 7 trong khoảng thời gian này, tiểu đạo nhân cũng tốt tốt cắt tỉa lại một chút toàn bộ sự kiện. Hắn cũng phát hiện, dựa theo đệ thất hoang thiên đạo ý chí thuyết pháp, cái này toàn bộ sự kiện có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Đứng mũi chịu sào chính là động cơ, ai cũng biết Tiêu Trần rất yêu chính mình bốn vị thê tử, cũng biết Tiêu Trần đối với mình phụ mẫu rất là hiếu thuận, bằng không cũng không khả năng từ đầu đến cuối đem phụ mẫu mang theo bên người. Thử hỏi một chút, một kẻ như vậy, có thể sẽ sát hại thê tử của mình cùng phụ mẫu sao? Hơn nữa, giết các nàng, đối với Tiêu Trần lại có chỗ tốt gì đâu. Tiêu Trần có thể được đến cái gì? Hoàn toàn liền không có động cơ giết người, vì lẽ đó, tiểu đạo nhân trong lòng kỳ thực cũng đã là dần dần bắt đầu nghiêng về Tiêu Trần. Trầm tư chỉ chốc lát, tiểu đạo nhân cuối cùng nhẹ giọng cười nói, thôi, ta bộ xương giả này, đi chỗ nào cũng không quan hệ, hơn nữa, ta lão gia hỏa này giống như cũng không có lựa chọn quyền lực a. Chương 1692, rời đi. Tiểu đạo nhân cuối cùng vẫn đáp ứng cùng Tiêu Trần cùng nhau rời đi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đạo nhân có thể đáp ứng, đó chính là kết quả tốt nhất rồi. Giơ ly rượu lên, cùng tiểu đạo nhân đụng một cái. Tiêu Trần nhìn như bình tĩnh nói, sư phụ, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Dứt lời, Tiêu Trần đứng dậy rời đi, tiểu đạo nhân có thể đáp ứng đi theo chính mình cùng nhau rời đi đệ thất hoang. Tiêu Trần biết, đây là tiểu đạo nhân tin tưởng mình một loại thể hiện. Nếu như nói tiểu đạo nhân trong lòng vẫn là tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí mà không tin mình, vậy hắn là 100% không thể nào đáp ứng cùng mình rời đi, mà bây giờ tiểu đạo nhân lựa chọn cùng mình cùng rời đi, đây cũng là chẳng khác gì là tiểu đạo nhân tin tưởng chính mình. Có thể được người tin tưởng, cảm giác này đích xác rất tốt, ít nhất nhường Tiêu Trần biết, ở trên đời này, vẫn có tin tưởng tại mình người. Từ tiểu đạo nhân trong sân rời đi, Tiêu Trần nhìn lên bầu trời phía trên chấm chấm đầy sao, đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, trong lòng nỉ non nói, đại ca, nhị tỷ, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ tin ta. Tiểu đạo nhân cũng đã tin tưởng chính mình, nhưng Tiêu Trần trong lòng sinh ra một loại không nói rõ ràng cảm giác, cái này có lẽ chính là bị người tín nhiệm cảm giác đi. Trong lòng càng thêm tin chắc, một ngày nào đó, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh cũng sẽ thấy rõ đệ thất hoang thiên đạo ý chí chân diện mục, tin tưởng mình. Giải quyết tốt đẹp tiểu đạo nhân sự tình, Tiêu Trần trong lòng cũng là thở dài một hơi, mà cùng lúc đó, tại Tiêu Trần rời đi về sau, tiểu đạo nhân cũng là đứng dậy, đồng dạng nhìn về phía bầu trời đêm phương hướng, tiểu đạo nhân cũng là nhẹ giọng thì thầm một câu. Thiên đạo, ta vẫn nguyện ý tin tưởng ta đồ nhi. Lời này tiểu đạo nhân phảng phất là tại tự nhủ, lại phảng phất là tại cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí phân rõ giới hạn. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, mấy ngày kế tiếp, lưỡng giới tất cả đều bận rộn rút lui sự tình. Đương nhiên, hết thể đều là đang âm thầm chuẩn bị, cũng không có nhường đệ thất hoang cùng thứ tám hoang cường giả biết. Lục tục, có không ít lưỡng giới cường giả đều là quay trở về giới thứ bảy màu đen cung điện, mà đã từng cùng hai hoang rằng co tiền tuyến, lúc này đã không có bao nhiêu người trấn thủ rồi, chỉ bất quá, đối với cái này, hai hoang các cường giả còn không biết. Ai có thể nghĩ tới, Lạc Ly cùng Hồng Liên thế mà lại lựa chọn tại dạng này thời cơ lựa chọn rút lui, chỉ sợ cũng liền đệ thất hoang cùng thứ tám hoang thiên đạo ý chí cũng không nghĩ tới. Rút lui công việc tại tiến hành đâu vào đấy, mà những ngày gần đây, Tiêu Trần lại trải qua rất là không bị ràng buộc, mỗi ngày trừ mình ra tu luyện, chính là giám sát Loan Loan tu luyện. Chỉ bất quá, Loan Loan tiểu nha đầu này tu luyện cũng là thực làm người nhức đầu, mỗi ngày vẹn vẹn chỉ yêu cầu nàng tu luyện nửa canh giờ, thế nhưng là tiểu nha đầu này vẫn là nghĩ mau mau biện pháp có thể trốn liền trốn, làm cho Tiêu Trần cũng có chút bó tay rồi. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì từ từ quen dần giới thứ bảy hoàn cảnh, cùng với có Tiêu Trần ở bên cạnh quan hệ, Loan Loan tiểu nha đầu này quỷ kia linh tinh quái tính cách, cũng là từ từ đột hiện đi ra. Rất là nghịch ngợm, đương nhiên đây không phải đối với Tiêu Trần. Tại Tiêu Trần trước mặt, Loan Loan mãi mãi cũng là một bộ dáng ngoan ngoan bảo bảo, nhưng mà chỉ cần Tiêu Trần một không tại, tiểu nha đầu này liền bắt đầu rồi, làm cho Tiêu Trần thị nữ bên người nhóm. Mỗi một cái đều là đau đầu không thôi, nhưng lại không sinh ra nộ khí, không có cách, Loan Loan thật là đáng yêu, tung ra một cái khởi kiểu đến, vậy đơn giản là muốn đem người tâm đều cho hòa tan đồng dạng. Khả ái đến cực điểm tiểu ma nữ, đây cơ hồ đã là Tiêu Trần bên cạnh tất cả thị nữ đối với Loan Loan đánh giá rồi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu đạo nhân ngược lại là 10 phần nữa thích Loan Loan. Có lẽ là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi đi, Loan Loan là Tiêu Trần nữ nhi, tiểu đạo nhân cũng là thật sự đem Loan Loan trở thành cháu gái của mình. Lão nhân gia đối với Loan Loan cái kia có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng a, cũng là tại tiểu đạo nhân yêu mến phía dưới, Loan Loan rất nhanh liền đón nhận tiểu đạo nhân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, khi đó bởi vì Tiêu Trần cùng tiểu đạo nhân quan hệ. Đừng nhìn Loan Loan tuổi còn nhỏ, nhưng mà nàng rất thông minh, có thể cảm giác được, Tiêu Trần đối với tiểu đạo nhân là đánh trong đáy lòng kính trọng. Đây cũng là một cái đối với phụ thân người rất trọng yếu, vì lẽ đó Loan Loan cũng muốn đối tốt với hắn, đây chính là tiểu nha đầu ý nghĩ. Một ngày này, Tiêu Trần lệ cũ nhìn chằm chằm Loan Loan tu luyện nửa canh giờ, thời gian nhất đạo, tiểu nha đầu liền vắt chân lên cổ chạy ra, xem rời đi phương hướng. Hẳn là mất đi tìm tiểu đạo nhân rồi. Thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức cũng không có để ý tới biết, chính mình chính là tu luyện rồi. Luận thiên phú, Tiêu Trần tuyệt đối không sánh được Loan Loan, tại tiểu nha đầu, mỗi ngày chỉ tu luyện nửa canh giờ, mà lúc này mới mấy ngày trôi qua, tu vi của nàng liền cũng đã đột phá, đạt đến huyền nguyên cảnh tiểu thành, bực này tốc độ đột phá, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Thậm chí Tiêu Trần hoài nghi, Loan Loan nếu là có thể cố gắng một chút, dựa theo tu vi hiện tại của nàng cảnh giới, một ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới đoán chừng đều không phải là không được. Chỉ tiếc, tiểu nha đầu này là tại là quá lì lợm, hoàn toàn liền không có tu luyện dục vọng, ngược lại là này chuỗi dây chuyển trên người Loan Loan, Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn lại khôi phục một chút, đây là để cho Tiêu Trần kích động sự tình. Loan Loan tiểu nha đầu này quả nhiên lại khôi phục tàn hồn sức mạnh, cái này nhường Tiêu Trần phục sinh người nhà hy vọng càng lúc càng lớn. Như thế, ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, đến sáng sớm ngày thứ 4 thời điểm, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tất cả mọi người cũng đều sẽ làm xong chuẩn bị rút lui, mà thân ở tiền tuyến lượng giới cường giả, cũng toàn bộ cũng đã thu hồi đến giới thứ 7 màu đen trong cung điện. Biết lúc này, Đệ Thất Hoang, thứ 8 Hoang Thiên Đạo ý chí mới phát giác được lượng giới cử động, lúc này ở Hạo Thiên trong thành, hai vị thiên đạo ý chí tụ tập cùng một chỗ, thứ 8 Hoang Thiên Đạo ý chí mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Toàn bộ người đều rút đi rồi. Đây là ý gì? Đã nhận được tin tức nói, tiền tuyến lượng giới cường giả toàn bộ cũng đã thu hồi giới thứ 7 màu đen cung điện, có chút không rõ lượng giới đến tột cùng muốn làm gì. Nghe nói thứ 8 Hoang Thiên Đạo ý chí nghi hoặc, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí cũng là cao mày. Hắn cũng tương tự không rõ lượng giới mục đích là cái gì. Suy tư hồi lâu, cuối cùng đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí tự lẩm bẩm, đệ nhị hoang lúc nào có thể tới? Chậm nhất hôm nay đi. Nghe vậy, thứ 8 Hoang Thiên Đạo ý chí trả lời. Đệ nhị Hoang Thiên Đạo ý chí, cùng với một đám đệ nhị hoang cường giả, hôm nay bên trong liền có thể đến đệ thất hoang. Nghe nói lời này, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí trong lòng đột nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt. Sau nửa ngày, chỉ nghe hắn đột nhiên quát lớn, không tốt. Cho đến lúc này, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí rốt cục ý thức được cái gì, bất quá lúc này mới phát hiện, hiển nhiên là đã hơi trễ a. Đệ nhị Hoang Thiên Đạo ý chí đã nhanh muốn đến đệ thất hoang, lúc này còn muốn hồi viên đệ nhị hoang, thời gian này lên hiển nhiên đã là tới đã không kịp. Hơn nữa, đánh giá lúc này, đệ nhị giới cùng thứ tứ giới cường giả, cũng đã đối với đệ nhị hoang phát khởi tiến công, mà giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cũng đã làm xong chuẩn bị rút lui, về thời gian, đã hoàn toàn không kịp ngăn trở. Chương 1693, công chiếm thứ nhị hoang. Trong lòng đã đoán được một ít gì, bất quá thời gian lên nhất định là không còn kịp rồi, sắc mặt tâm trầm, lúc này, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí chính là lệnh giọng quát lên, truyền lệnh xuống, không ngại bất cứ giá nào cũng muốn ngăn chặn giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, không thể để cho bọn hắn thành công rút khỏi đệ thất hoang. Nếu như nói Bát Hoang Tiên Giới một lần này mục đích thực sự chính là đệ nhị hoang, vậy bây giờ muốn đi cứu viện đệ nhị hoang đã là không thể nào, như thế, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trọng thương giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, dùng cái này để đền bù một chút 7 hoang thiệt hại. Tụ tập tam hoang chi lực, nếu như có thể trọng thương giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, cái kia cũng vẫn có thể tiếp nhận. Kèm theo đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí lời nói, rất nhanh, hai hoang cường giả chính là cùng nhau hướng về giới thứ 7 màu đen cung điện vị trí chạy tới, cùng lúc đó. Đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí cùng thứ 8 Hoang Thiên Đạo ý chí cũng là tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá khi mọi người đi tới tiên vực chi môn, lúc trước giới thứ 7 màu đen cung điện vị trí lúc này nơi nào còn có màu đen cung điện cái bóng, đồng thời, lượng giới cái trước cũng là cùng nhau biến mất rồi. Vẫn là chậm một bước, cuối cùng cũng không có khả năng lưu lại giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lập tức, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí lúc này chuyển tin cho đệ nhị Hoang Thiên Đạo ý chí, hỏi thăm hắn đến nơi nào. Rất nhanh, đệ nhị Hoang Thiên Đạo ý chí hồi âm, nói đã tiến nhập đệ thất hoang. Biết được đệ nhị Hoang Thiên Đạo ý chí đã tiến nhập đệ thất hoang, trong lúc nhất thời, đệ thất Hoang Thiên Đạo ý chí chính là triệt để tuyệt vọng. Muốn hồi viên đệ nhị hoang căn bản là không còn kịp rồi, mà thôi thế cục trước mắt đến xem. Nếu như mình suy đoán không sai, cái kia đệ nhị hoang nhất định là khó giữ được, dù sao sẽ bị Bát Hoang Tiên Giới cầm xuống. Mà kể từ đó, bát hoang tiên giới chẳng khác nào là chiếm cứ bảy hoang bên trong hai hoang, đệ nhất hoang cùng đệ nhị hoang đều rơi xuống bát hoang tiên giới trên tay. Đã như thế, bát hoang tiên giới thực lực lại sẽ tiến một bước tăng cường. Bị lừa, hoàn toàn là bị lừa, từ vừa mới bắt đầu, giới thứ bảy cùng thứ tám giới cũng chỉ bất quá là đánh nghi binh, mục tiêu chân chính cũng không phải đệ thất hoang. Lưỡng giới nhìn như khí thế hùng hổ mà đến, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ bất quá là đang diễn trò, không có chút nào gặp cầm xuống đệ thất hoang ý tứ, mục tiêu chân chính chính là đệ nhị hoang. Trong lòng đã nghĩ thông suốt hết thảy, bất quá thì đã trễ, nhưng mà, coi như biết rõ không có cơ hội, đệ thất hoang thiên đạo ý chí vẫn là nói cho đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, nhường hắn lập tức hồi viên đệ nhị hoang, đồng thời, hắn cũng sẽ dẫn dắt đệ thất hoang cường giả trước tiên chạy tới đệ nhị hoang, hy vọng có thể tới kịp đi. Nghe nói bát hoang tiên giới chân chính, mục tiêu chính là đệ nhị hoang, lúc này đang tại trong tinh không nhanh chóng truyền tin một chiếc cực lớn tinh không hạm, một lao giả sắc mặt âm trầm đứng tại trên bong thuyền. Người này chính là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí. Khi nhận được đệ thất hoang thiên đạo ý chí đưa tin sau đó, hắn cũng đã là hạ lệnh lao nhanh trở về đệ nhị hoang rồi, chỉ bất quá căn cứ vào đệ thất hoang thiên đạo ý chí phỏng đoán, hiện tại vừa muốn đi cứu viện, về thời gian đánh giá đã là không còn kịp rồi. Sự thật cũng đích xác như thế, ngay tại đệ nhị hoang thiên đạo ý chí dẫn người lao nhanh trở về, thứ tư giới cùng đệ nhị giới đã liên thủ đối với đệ nhị hoang phát khởi tiến công. Không có thiên đạo ý chí cùng với đại bộ phận cường giả thủ hộ, đối mặt lượng giới tiến công, đệ nhị hoang cơ hồ là không có cái gì sức hoàn thủ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chính là đã bị lượng giới cho thành công cầm xuống. Hơn nữa, lần này vì cầm xuống đệ nhị hoang, bát hoang tiên giới đích thật là làm vạn toàn chuẩn bị, tại cầm loại kém hai hoang sau đó. Lượng giới trực tiếp tại đệ nhị hoang khắc họa một cái siêu cấp đại trận. Liền giống như đệ thất hoang đồng dạng, tòa trận pháp này trực tiếp bao phủ lại toàn bộ đệ nhị hoang, chỉ có một cái xuất nhập cảng có thể qua lại. Đã như thế, liền xem như đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trở về, cũng không khả năng nện vào đệ nhị hoang rồi, trừ phi, hắn có thể đột phá đệ nhị giới cùng thứ tứ giới lớn phòng thủ. Thoáng qua ở giữa đệ nhị hoang chính là bị đánh hạ. Đương nhiên, đối với đệ nhị hoang sự tình, cùng Tiêu Trần quan hệ bọn hắn cũng không lớn, dù sao đây là đệ nhị giới cùng thứ tư giới sự tình, mà giới thứ bảy cùng thứ tám giới nhiệm vụ cũng sớm đã hoàn thành. Lại qua mấy ngày, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí rốt cục dẫn người quay trở về đệ nhị hoang, chỉ bất quá có thể nói là trong dự liệu, đệ nhị hoang luôn hãm. Hơn nữa, lưỡng giới tại đệ nhị hoang khắc vẽ trận pháp cũng là triệt để hình thành, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí căn bản cũng không có biện pháp dẫn người tiến vào đệ nhị hoang. Duy nhất lối vào, có lưỡng giới rất nhiều cường giả đang trấn thủ, lửa giận thiêu đốt đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, tự nhiên là dẫn người cùng đệ nhị giới cùng với thứ tư giới cường giả kịch chiến một hồi. Diệp Hiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trong tinh không, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cùng hai vị giới chủ đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trong đó một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lạnh giọng quát lên. Diệp Hiên, đây cũng là đệ nhị giới giới chủ, đồng dạng cũng là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đối thủ cũ, thật giống như Lạc Ly cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí đồng dạng, hai người cũng đã là đấu không biết bao nhiêu năm. Từ đầu đến cuối cũng có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bất quá lần này, Diệp Hiên trực tiếp dò xét đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lao ra. Cái này khiến đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tự nhiên là lửa giận thiêu đốt. Mà nghe nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí gầm thét, Diệp Hiên nhưng là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, chính mình ngu xuẩn còn nói nhân ra ngu ngốc. Đơn giản nực cười. Song phương vốn chính là địch nhân. Tại sao cái gì hèn hạ nói thẳng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cái này chính là chuyện rất bình thường. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chính mình quá ngu. Nếu không phải hắn dẫn người đi chợ giúp đệ thất hoang, Diệp Hiên bọn hắn như thế nào khả năng có tại dạng này thật là tốt cơ hội. Nghe nói Diệp Hiên lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tức giận hàm răng ngứa, thấy thế, Diệp Hiên bên cạnh một cái lão giả tóc hoa râm nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, động thủ đi. Lão giả này chính là Bát Hoang Tiên Giới thứ tư giới giới chủ, danh hào Mây Xanh, lần này có thể cầm xuống đệ nhị hoang, thứ tư giới cũng là không thể bỏ qua công lao. Nghe nói Mây Xanh lời này, Diệp Hiên nhún vai, cũng không có cự tuyệt, lập tức hai người cùng nhau xuất thủ, vây công đệ nhị hoàng thiên đạo ý chí. Đồng thời đối mặt hai tên tiên đế cảnh đại năng, đệ nhị hoàng thiên đạo ý chí áp lực tự nhiên là có thể tưởng tượng được, dù cho trong lòng có thể nói là lửa giận ngút trời, nhưng mà, một phen kịch chiến xuống, đệ nhị hoàng thiên đạo ý chí còn chưa địch hai người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Vội vội vàng vàng chạy về, thế nhưng là tại lượng giới cường giả trước mặt, đệ nhị hoàng cuối cùng là bại. Không chỉ không có thể một lần nữa đoạt lại đệ nhị hoang, ngược lại còn trả giá nặng nề. Chính hầu như một bước chậm, lúc này đệ nhị hoang đã triệt để đã rơi vào Bát Hoang Tiên Giới trong tay, còn muốn đoạt lại nhưng là không phải là dễ dàng như vậy rồi, chỉ bất quá, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí hiển nhiên là không muốn từ bỏ, chỉ là rút đi, nhưng không có rời đi, ngược lại là đang chờ đệ thất hoang thiên đạo ý chí đến. Chương 1694, thề phải đoạt lại. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn đoạt lại đệ nhị hoang, chỉ tiếc, tại hắn vội vã chạy về, hết thể đều đã xong rồi, toàn bộ đệ nhị hoang cũng đã rơi vào Bát Hoang Tiên Giới trong tay. Hơn nữa, trải qua một hồi đại chiến, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cũng không thể tại Diệp Hiên cùng Thanh Vân trong tay chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn bị thiệt lớn. Muốn đồng thời lấy một chọi hai, đối mặt hai tên Bát Hoang Tiên Giới giới chủ, cái này hiển nhiên là không thể nào, dù cho là thiên đạo ý chí cũng là như thế. Bất đắc dĩ rút đi, nhưng đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cũng không có rời đi, mặc dù đệ nhị hoang hiện tại đã bị Bát Hoang Tiên Giới cho công chiếm, nhưng mà, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, vô luận như thế nào, hắn thế tất yếu đoạt lại đệ nhị hoang. Cực lớn tinh không hạm bên trong, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí ngồi ở phòng khách chính bên trong, ở tại bên cạnh, còn có một cái tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi lão giả. Lão giả này là đệ nhị hoang cường giả, cũng là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí người tín nhiệm nhất, nhìn về phía đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, lão giả mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra, thiên đạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bát Hoang Tiên Giới cũng tại đệ nhị hoang khắc họa phù trận. Chúng ta không cách nào tiến vào. Hiện nay đệ nhị hoang tình huống cùng trước đây đệ thất hoang rất tương tự, toàn bộ đệ nhị hoang đều bị phù trận bao phủ, chỉ vẹn vẹn có một cái cửa ra vào có thể ra vào, nhưng mà, cái này duy nhất cửa ra vào, hiển nhiên là bị Bát Hoang Tiên Giới cường giả vững vàng dừng tay, vì lẽ đó, muốn đoạt lại đệ nhị hoang, cũng chỉ có thể là chính diện ngạnh công. Thế nhưng là mới đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đã dẫn người thử qua, ngạnh công hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, căn bản cũng không có cơ hội đột phá. Nghe nói lao giả lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sắc mặt âm trầm, trầm mặc sau nửa ngày, hung tợn cắn hàm răng nói. Đệ nhị hoang đã rơi vào Bát Hoang Tiên Giới trong tay, bản tọa đệ nhị hoang vô luận như thế nào cũng không thể để cho Bát Hoang Tiên Giới được như ý, bất luận trả giá bao nhiêu, bản tọa cũng thể phải đoạt lại đệ nhị hoang. Nói. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chính là lấy ra vài chương truyền âm phủ, lập tức ở ngay trước mặt ông lão, tại truyền âm phủ bên trong lưu lại tin tức, trực tiếp thi triển. Cái này mấy chương truyền âm phủ, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thực sự là dùng để liên hệ cái khác thiên đạo ý chí. Bây giờ đệ nhị hoang bị Bát Hoang Tiên Giới chiếm lĩnh, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thể phải đoạt lại, đã như thế. Cũng chỉ có thể hướng cái khác hoang thiên đạo ý chí cầu viện. Ngoại trừ đã bị cầm tù đệ nhất hoang thiên đạo ý chí, những thứ khác 6 tên thiên đạo ý chí đều là nhận được đệ nhị hoang đưa tin. Tiếp vào đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cầu viện tin tức sau đó, Bát Hoang Tiên Giới cái khác 6 vị thiên đạo ý chí cũng đều là không chút do dự, trước tiên chính là chuẩn bị trợ giúp đệ nhị hoang. Bát Hoang cùng Bát Hoang Tiên Giới từ sinh ra ngày đầu tiên liền đã chú định thế thành nước lửa, vì lẽ đó, Bát Hoang chư vị thiên đạo ý chí, tự nhiên là nhất trí đối ngoại, giống như bát hoang tiên giới mấy vị giới chủ đồng dạng, bọn hắn đều có cùng chung địch nhân. Gấp gáp bát hoang tất cả thiên đạo ý chí tề tụ đệ nhị hoang, tụ tập toàn bộ bát hoang sức mạnh, cũng muốn đem đệ nhị hoang cho đoạt lại, tuyệt đối không thể để cho đệ nhị hoang vắng tại bát hoang tiên giới trên tay. Kèm theo đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đưa tin, bát hoang tất cả thiên đạo ý chí đều là bắt đầu động tác, đều là một bộ trợ giúp đệ nhị hoang dáng vẻ. Đương nhiên, tại chư vị thiên đạo ý chí bên trong, động tác nhanh nhất tự nhiên là đệ thất hoang cùng thứ tám hoang rồi, vốn là bọn hắn liền dự định trợ giúp đệ nhị hoang, bây giờ lại bị đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cầu viện tin tức, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng thứ tám hoang thiên đạo ý chí, trước tiên chính là xuất lĩnh hai hoang cường giả hướng đệ nhị hoang chạy đến. Mấy vị thiên đạo ý chí động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là không thể gạt được bát hoang tiên giới. Lúc này, tại đệ nhị hoang lối vào, một tòa kim sắc cung điện lăng không lơ lửng, nơi này chính là đệ nhị giới cùng thứ tư giới tạm thời cứ điểm. Lúc này ở kim sắc cung điện trong chủ điện, Diệp Hiên cùng Thanh Vân hai người ngồi đối diện nhau, mới hai người đã là từ cái khác mấy giới giới chủ nơi đó nhận được chư vị thiên đạo ý chí dị động. Nhìn về phía Thanh Vân, Diệp Hiên khẽ cười nói, xem ra cái này đệ nhị hoang là quyết tâm tới một hồi khoáng thế chi chiến rồi à. Chư vị thiên đạo ý chí dị động, đã chứng minh hết thảy, xem bọn họ, rõ ràng đều là tại hướng đệ nhị hoang chạy đến. Mà bắt hoang tất cả thiên đạo ý chí tề tụ một cái trường, cái này đích xác là một hồi khoáng thế chi chiến a. Nghe nói Diệp Hiên lời này, Thanh Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thản nhiên nói, hắn muốn chiến đó là chiến thôi, đưa tin cho người khác đi. Đệ nhị hoang triệu tập chư vị thiên đạo ý chí thể phải đoạt lại đệ nhị hoang. Đã như thế, Diệp Hiên cùng Thanh Vân tự nhiên cũng chỉ có thể tụ tập bát hoang tiên giới sức mạnh tới ngăn cản. Hướng mấy vị khác giới chủ cầu viện, tụ tập bát hoang tiên giới tất cả lực lượng, đến đúng kháng đệ nhị hoang phản công. Nghe nói Thanh Vân lời này, Diệp Hiên vừa cười vừa nói, không cần ngươi nói, tin tức ta cũng sớm đã phát ra ngoài. Cầu viện tin tức Diệp Hiên cũng sớm đã phát ra ngoài, lần này, bát hoang cùng bát hoang tiên giới sức mạnh tại đệ nhị hoang tề tụ, có thể không chút nào khoa trương mà nói, đây tuyệt đối là hai phe ở giữa lần thứ nhất mọi mặt khai chiến. Tất cả thiên đạo ý chí, cùng với tất cả giới chủ, toàn bộ đều tụ tập ở đệ nhị hoang, dạng này thịnh thế, thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện đây. Mặc dù từ bát hoang tiên giới sinh ra đến nay, giữa song phương liền từ không được như yên tĩnh qua, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bát hoang tiên giới cùng bát hoang ở giữa chiến tranh, trên cơ bản cũng đều là từng người tự chiến, từ đầu đến cuối đều là một giới đối phó một cái hoang thế cục. Bất quá lần này, kèm theo đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cầu viện, bát hoang thiên đạo ý chí nhất định sẽ tề tụ đệ nhị hoang, cùng lúc đó, bát hoang tiên giới giới chủ nhóm cũng đồng dạng là như thế. Song phương sức mạnh mọi mặt tụ tập, như thế đại chiến, thật sự chính là bát hoang tiên giới cùng bát hoang ở giữa lần thứ nhất bộc phát. Tin tức đã truyền ra, nghe nói Diệp Hiên lời này, Thanh Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà Diệp Hiên nhưng là một mặt cười khẽ nói. Xem ra cái này đệ nhị hoang thật là muốn náo nhiệt, bất quá mấy lao già kia, ta ngược lại cũng thật đúng là rất lâu không gặp bọn họ, chờ bọn hắn tới rồi. Nhất định muốn uống một chầu. Diệp Hiên trong miệng mấy lao giả kia, muốn làm chính là cái khác mấy giới giới chủ. Nghe nói lời này, một bên Thanh Vân tức giận nói, uống ngươi không? Nghe nói Thanh Vân lời này, Diệp Hiên lúc này cười vang nói, ha ha, trong rượu tự có hoàng kim úc, trong rượu tự có nhan như ngọc a. Vậy hắn nương chính là trong sách tự có hoàng kim úc, ngủ chữ. Nghe vậy, Thanh Vân khinh bỉ nói, cũng liền tại Diệp Hiên bên này cao giọng lúc cười lớn, một bên khác, từ đệ thất hoang rút lui Lạc Ly cùng Hồng Liên, hai người cũng đều là nhận được Diệp Hiên đưa tin. Biết được đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn tụ tập toàn bộ bát hoang sức mạnh đoạt lại đệ nhị hoang, Lạc Ly trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt nói, xem ra lần này thật là náo nhiệt ta. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nghe nói Lạc Ly lời này, một bên Hồng Liên quyến rũ cười nói, đương nhiên náo nhiệt, bát hoang cùng bát hoang tiên giới rất nhiều cường giả tụ tập cùng một chỗ. Trường hợp như vậy, lại là lần đầu tiên xuất hiện đây. Chương 1695, tề tụ thứ nhì hoang. Toàn bộ bát hoang cùng bát hoang tiên giới cường giả toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cái này tự nhiên là vô cùng náo nhiệt rồi. Hơn nữa, trận chiến này nếu như khai hỏa, kia tuyệt đối cũng là toàn bộ bát hoang quy mô lớn nhất một hồi chiến tranh. Nghe nói Hồng Liên lời này, Lạc Ly khẽ cười nói, còn có thể làm sao, tự nhiên là phải đi. Bát hoang tất cả thiên đạo ý chí cũng đã chạy tới đệ nhị hoang, mà Lạc Ly cùng Hồng Liên, hai người xem như bát hoang tiên giới giới chủ, tự nhiên là không thể nào vắng mặt. Không có quá nhiều do dự, lúc này, giới thứ bảy màu đen cung điện chính là thay đổi phương hướng, hướng về đệ nhị hoang bước đi. Lạc Ly cùng Hồng Liên xuất lĩnh lượng giới cường giả chạy tới đệ nhị hoang, cùng lúc đó, bát hoang các nơi trong vô tận tinh không, cũng đều là có từng tòa tinh không hạm, hay là cung điện cấp tốc hướng đệ nhị hoang tụ đến. Trong lúc nhất thời, cái này đệ nhị hoang, không hề nghi ngờ mới trở thành bát hoang trung tâm của thế giới, vô số cường giả đều tại hướng này hội tụ. Tiêu Trần trong động phủ, một ngày ngắn ngủi, đệ nhị hoang chuyện đại sự liền cũng là truyền ra, lúc này Hồng Tú, Dạ Kiêu, cùng với Tiêu Trần ba người ngồi quanh ở trong sân đình trong các, đến nỗi Loan Loan nhưng là một người ở trong viện chơi đùa. Trong mắt lộ ra một vòng nồng nặc hưng phấn chi ý, Dạ Kiêu nhìn về phía hai người kích động lớn nói ra, một lần này đại quyết chiến, quy mô này thế nhưng là chưa từng có hùng vị a. Chúng ta bát hoang tiên giới cùng bát hoang tất cả cường giả, cơ hồ đều biết tham chiến. Biết bát hoang tiên giới cùng bát hoang đem tại đệ nhị hoang bên ngoài tập trung tất cả lực lượng đại chiến một trận. Đối với cái này, Dạ Kiêu tự nhiên là hưng phấn, dù sao bực này quy mô chiến đấu, tại bát hoang thế giới trong lịch sử, nhưng vẫn là lần thứ nhất buộc phát đây. So sánh với Dạ Kiêu hưng phấn, Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người liền lộ ra tương đối bình tĩnh rồi. Nhếch miệng, Hồng Tú khinh bỉ nói, ngươi một cái tiên cảnh tu vi người ở đây hưng phấn cái gì, nói giống như ngươi là giới chủ đồng dạng. Đối mặt Hồng Tú khinh bỉ, Dạ Kiêu hiển nhiên là không có để ở trong lòng, trong mắt vẻ hưng phấn vẫn là không có chút nào hạ thấp. Bất quá rất nhanh, Dạ Kiêu phảng phất là nghĩ tới điều gì giống như, xem nói với Tiêu Trần huynh, lần này chúng ta bát hoang tiên giới tề tụ. Ngươi cũng không nên đi gây phiền toái à, nhất là cái khác mấy người kia biến thái, tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Dạ Kiêu nói tới mấy người kia biến thái, tự nhiên chính là còn lại mấy giới tử rồi. Biết rõ Tiêu Trần tính khí, mặc dù trong khoảng thời gian này, Dạ Kiêu cũng cảm thấy Tiêu Trần tính cách có một chút biến hóa, ít nhất không còn giống trước đó như vậy lạnh như băng, nhưng mà, những lời ấy giết người liền giết người tính cách. Như trước vẫn là không có đổi, vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng là sợ, dùng Tiêu Trần tính cách như vậy, tại nhìn thấy cái khác mấy giới tử sau đó, biết hay không biết cũng là trực tiếp rút kiếm liền muốn giết người a. Nếu thật là như thế, theo sự tình nhưng là có chút không tốt thu chàng, dù sao tại có thể trở thành một giới tử, nhưng không có ai là nhân vật bình thường, còn nữa nói, bát hoang tiên giới mấy vị này giới tử. Từng cái một tính khí cũng là cổ quái vô cùng. Gặp Tiêu Trần giống như căn bản cũng không có đem mình nghe vào, Dạ Kiêu tận tình nói ra, một mực lại nói cho Tiêu Trần, cái khác cái kia mấy giới tử đều là bệnh tâm thần, tốt nhất là đừng đi làm chọc giận bọn họ. Bất quá, đối mặt Dạ Kiêu căn dặn cùng nhắc nhở, một bên Hồng Tú nhưng là khẽ cười nói, ta cảm thấy bát hoang tiên giới mấy vị giới tử, là thuộc hai người các ngươi kỳ quái nhất rồi, còn có mặt mũi nói người ta tính cách cổ quái. Dạ Kiêu một mực đang nói cái khác mấy giới tử đều là bệnh tâm thần, tính cách cổ quái, bất quá theo Hồng Tú, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu tính cách cũng không khá hơn chút nào, vì lẽ đó đại ca cũng không cần nói nhị ca rồi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người này, một cái nói rút kiếm giết người liền rút kiếm giết người, căn bản cũng không quản kết quả, hoàn toàn chính là một cái không gì kiêng kỵ điên rồ, mà đổi thành một cái đâu, cái kia đơn thuần chính là một cái trang bức phạm. Hai cái này kỳ hoa tụ tập cùng một chỗ, Dạ Kiêu còn nhắc nhở Tiêu Trần đủ để không nên trêu chọc cái khác mấy giới tử. Đây quả thực là trò cười. Theo Hồng Tú, bởi vì là cái khác mấy giới giới tử cẩn thận một chút, không nên trêu chọc đến nơi này hai cái kỳ hoa mới là thật, bằng không đến lúc đó Dạ Kiều trăng bước, Tiêu Trần giết người, chuyện kia mới là không dễ làm rồi. Nghe nói Hồng Tú lời này, Dạ Kiều ngượng ngùng cười nói, giống như có mấy phần đạo lý a, mà một bên Tiêu Trần, nhưng là không nhanh không chậm uống một ngụm rượu nói ra, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Nghe nói lời này, Dạ Kiêu lộ ra một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Tiêu Trần không đi trêu chọc người khác. Có quỷ mới tin, cũng không nhìn một chút ở nơi này giới thứ bảy. Tiêu Trần đã có bao nhiêu thứ yếu rút kiếm giết người, hơn nữa có mấy lần hay là thật giết, căn bản cũng không đem giới thứ bảy quy củ để vào mắt. Nhìn xem Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, một bên Hồng Tú đột nhiên sinh ra một loại dự cảm. Đó chính là lần này đệ nhị hoang hành trình đánh giá sẽ không bình tĩnh đi, không nói đến bát hoang tiên giới cùng bát hoang ở giữa chiến tranh, liền nói trước mắt hai cái này kỳ hoa cùng những thứ khác vài tên giới tử, đoán chừng đều rất không có khả năng sống chung hòa bình. Có thể trở thành giới tử người, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhân trung long phượng, ngày bình thường đại gia cũng không thấy được, vì lẽ đó tự nhiên là bình an vô sự rồi. Bất quá lần này, bởi vì đệ nhị hoang chiến sự, bát hoang tiên giới tề tụ một cái trưởng, đến lúc đó Tiêu Trần bọn hắn những thứ này giới tử tự nhiên cũng còn có thể gặp nhau. Mà thôi bọn hắn những thứ này giới tử từng cái mắt cao hơn đầu tính cách, cùng một chỗ có thể hòa bình ở chung mới là lạ. Phải biết, bát hoang tiên giới chư vị giới tử, tính khí kia tính cách, thế nhưng là một cái so một cái ngạo đây. Tiêu Trần cái kia đương nhiên không cần phải nói, một thân ngạo khí đây chính là sâu tận xương tủy, mặc dù bình thường không biểu hiện ra đến, nhưng mà Hồng Tú nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Trần kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không so với người khác ít hơn. Đến nỗi Dạ Kiêu nha, chớ nhìn hắn cùng Tiêu Trần bọn người ở tại cùng một chỗ là đều là hi hi ha ha, nhưng đồng dạng cũng là kiêu ngạo vô cùng một người. Điểm ấy từ Dạ Kiêu đối đại những người khác liền có thể nhìn ra. Tại giới thứ bảy, ngươi gặp qua Dạ Kiêu cùng ai sẽ cười toe toét? Cũng chỉ có tại đối mặt Tiêu Trần cùng Hồng Tú thời điểm mới có thể như thế rồi. Tục ngữ nói tốt, một núi không thể chứa hai hổ. Ngày bình thường bát hoang tiên giới chư vị giới tử đều lẫn nhau không thấy mặt, mà lần này gặp nhau, nhất định sẽ đặc sắc vạn phần. Dù sao xem như riêng phần mình một giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ai cũng không muốn bị đối phương đè xuống, vì lẽ đó, khó tránh khỏi là sẽ tẩy tia lửa. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong lên Tiêu Trần bọn hắn những thứ này giới tử gặp nhau thời điểm. Bất quá nghĩ đến nơi này, Hồng Liên đột nhiên nghĩ tới một việc, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nguyên bản vui sướng tâm tình cũng là rất nhanh chìm xuống dưới, nhìn về phía Dạ Kiêu. Ngự khí băng lãnh mà hỏi, hắn có thể hay không tới? Tiêu Trần không biết Hồng Tú nói cái kia hắn là ai, bất quá Dạ Kiêu hiển nhiên là biết đến. Nghe vậy, Dạ Kiêu sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó trầm tư chỉ chốc lát, lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ không đi. Đệ nhất giới giới chủ bởi vì muốn trấn áp đệ nhất hoang thiên đạo ý chí nguyên nhân, vì lẽ đó đi không được, ta nghĩ hắn hẳn là cũng sẽ không tới. Chương 1696, đều là đại lão. Không biết Hồng Tú hai người nói hắn là ai, nhưng mà Tiêu Trần có thể cảm giác rõ ràng đến. Nói lên hắn, Hồng Tú sắc mặt hiển nhiên là trở nên có chút mất tự nhiên, thậm chí có thể nói có chút khó coi. Ánh mắt phức tạp, có hận ý, có khinh bỉ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Hồng Tú hình như rất sợ trong miệng nàng nói tới cái kia hắn. Cũng không biết sự tình. Bất quá Tiêu Trần cũng không hỏi nhiều, những thứ này không liên quan đến mình sự tình, Tiêu Trần lại không muốn đi quá nhiều để ý tới. Có lẽ là phản ứng lại Tiêu Trần tại một bên, Hồng Tú cùng Dạ Kiêu rất nhanh liền rời đi chủ đề. Mấy ngày kế tiếp, đám người một đường hướng về đệ nhị hoang chạy tới, mà Tiêu Trần ở nơi này trong mấy ngày, cũng là trải qua cực kỳ bình tĩnh, mỗi ngày cơ hồ đều đắm chìm trong tu luyện. Mặt khác, Tiểu đạo nhân giống như cũng là càng ngày càng thích hướng giới thứ bảy sinh hoạt, kể từ rời đi đệ thất hoang sau đó, cũng không biết có phải hay không trong lòng gông xiềng cuối cùng được mở ra, dù cho còn không có tỏ ý muốn gia nhập vào giới thứ bảy, nhưng mà tiểu đạo nhân cũng là tại giới thứ bảy bên trong làm quen rất nhiều đạo hữu, không đúng, phải nói là bạn rượu. Không còn giống trước đó đồng dạng cả ngày đều buồn bực trong động phủ, rời đi giới thứ bảy về sau, tiểu đạo nhân cũng là tại Lê Thu đám người mời mọc, đi tham gia mấy lần tiệc rượu. Mà chuyến đi này đó nhất định chính là một phát không thể thu à, cái này giới thứ bảy người uống rượu từ trước đến nay hào sảng, mà cái này cũng đang cùng tiểu đạo nhân tinh khí, một tới hai đi, tiểu đạo nhân bên người bạn rượu ngược lại là nhiều hơn. Bất quá mấy ngày nay tiểu đạo nhân cơ hồ ngày ngày đều cùng Lê Thu bọn hắn cùng một chỗ uống rượu. Đối với tiểu đạo nhân biến hóa, Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn trở. Hơn nữa, Lê Thu bọn hắn cũng xưa nay sẽ không bởi vì tiểu đạo nhân đã từng chính là đệ thất hoang người, hoặc có lẽ là bởi vì tiểu đạo nhân còn không có gia nhập vào giới thứ bảy mà cố ý xa lánh hắn, như vậy thì tốt nhất rồi. Tiểu đạo nhân dần dần mở ra trong lòng gông xiềng, đây là Tiêu Trần thích nghe ngóng. Liên tiếp 5 ngày đi đường, cuối cùng, Tiêu Trần đã tới đệ nhị hoang, lúc này ở đệ nhị hoang lối vào, cái kia kim sắc cung điện vẫn như cũ lơ lửng, bất quá chính vào hôm ấy, từ tứ phương trong tinh không. Đột nhiên có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Những khí tức này xuất hiện, không cần phải nói, tự nhiên là đại biểu cho cái khác mấy giới cường giả đến rồi. Đại điện bên trong, Diệp Hiên cùng Thanh Vân hai người cảm thấy những khí tức này. Diệp Hiên trước tiên đứng dậy, cười vang nói, lao giả này, xem như tới rồi. Đã đợi nhiều ngày như vậy, cái khác mấy giới cường giả chung quy là đến rồi, nghe nói Diệp Hiên lời này à. Thanh Vân Tử Tôn nói, đi thôi, hai người chúng ta hẳn là hiện thân nên đón một chút. Thực sự là phiền phức, đã nhiều năm như vậy bằng hữu, còn muốn tới này chút hư. Nghe vậy, Diệp Hiên không tình nguyện nhỏ giọng thì thầm, bất quá cơ thể nhưng vẫn là đi theo Thanh Vân đi ra đại điện. Từng đạo khí tức kinh khủng nhanh chóng so trải qua, lập tức, đám người chính là nhìn thấy, từng tòa tạo hình khác nhau cung điện, hay là tinh không hạm. Chậm rãi vạch phá tinh không, rơi vào kim sắc cung điện bên cạnh. Dẫn đầu xuất hiện chính là một tòa ngân bạch cung điện, từ trong đó, trước tiên có một cái thanh niên anh Tuấn Lăng không bay lên, nhìn thấy kim sắc cung điện bầu trời Diệp Hiên cùng Thanh Vân lúc, thanh niên anh Tuấn vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi lão gia hỏa, nhiều năm như vậy không gặp, còn chưa có chết ta. Phi, ngươi cái này lao biến thái. Tuổi đã cao còn hết lần này tới lần khác muốn giả thành người thiếu niên, cũng không muốn e lệ. Hơn nữa, ngươi cũng không có việc gì, ta hai người làm sao có thể chết. Nghe nói lời này, Diệp Hiên tức giận nói. Đối mặt Diệp Hiên trêu chọc, thanh niên cũng không tức giận, lăng không hư độ, từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Diệp Hiên trước mặt hai người. Nhìn xem ở tên này thanh niên xuất hiện. Phía dưới đệ nhị giới cùng thứ tư giới không ít tuổi trẻ thiên kiêu đều là nhao nhao châu đầu ghé thai, muốn biết thân phận của người này, sau đó vẫn là một cái thứ tư giới thế hệ trước cường giả nói cho chúng nhân nói, suýt, đều nói nhỏ chút, vị này chính là đệ tam giới giới chủ, Thà Sách Đại Nhân. Thanh niên đương nhiên chính là đệ tam giới giới chủ, tên là Thà Sách, cũng liền tại Thà Sách trước tiên hiện thân sau đó, không bao lâu. Một chiếc tinh không hạm càng là ngang ngược trực tiếp gặp qua đạo kim sắc cung điện chủ quảng trường, lập tức chỉ nghe một đạo hùng hậu tiếng mắng chửi truyền đến. Ngươi phê vật này, không biết bản tọa tại tu luyện sao? Như thế đỉnh, ngươi nhường bản tọa tu luyện thế nào? Hùng hùng hổ hổ, lập tức, một cái chiều cao gần 3 mét tráng hán bắt đầu từ tinh không hạm đi ra, nguyên bản còn mặt giận dữ, bất quá khi nhìn đến Diệp Hiên, Thà Sách. Cùng với Thanh Vân ba người sau đó, tên tráng hán này chính là lúc này thay đổi cái một bộ khuôn mặt tươi cười, cái kia trở mặt tốc độ, quả thực là làm cho người liễu lưới. Ha ha, ba người các ngươi lão gia hỏa, hôm nay nếu không thì say không về, ai có thể đều không cho phép chạy. Tráng hán không chỉ có bề ngoài thô cuồng, thậm chí ngay cả âm thanh đều giống như tiếng sấm đồng dạng chấn người làm đau màng nhĩ. Nhìn xem tên tráng hán này, rất nhanh, trong đám người, một chút thế hệ trước cường giả chính là đối với bên người đông đảo trẻ tuổi các thiên kiêu nói. Cái này một vị chính là đệ ngũ giới giới chủ. Đại nhân, nhớ kỹ, người này nhưng tuyệt đối không thể đắc tội à, tại bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ bên trong, vị đại nhân này thế nhưng là nổi danh hỉ nộ vô thường. Nhạc Ngạo Xuyên người này hỉ nộ vô thường, nghe nói lời này, bốn phía trẻ tuổi các thiên kiêu đều là nhận đồng nhẹ gật đầu, đích thật là hỉ nộ vô thường a. Kèm theo Nhạc Ngạo Xuyên xuất hiện, cuối cùng, đám người không chờ đợi bao lâu, lập tức một chiếc tinh không hạm cùng giới thứ 7 màu đen cung điện đồng thời xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, Lạc Ly, Hồng Liên, hai người từ màu đen trong cung điện lăng không bay lên. Cùng lúc đó, chiếc kia tinh không bên trong hạm, một cái nông phu bộ dáng nam tử trung niên cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ tinh không hạm bên trong xuất hiện ngạch người này nam tử trung niên, một cái vừa ý đi qua, nhưng không hề giống là một gã cường giả. Toàn thân trên dưới có rất nhiều chỗ đều là nhiễm phải vết bùng tử. Hơn nữa ống quần cũng là cuốn tới đầu gối vị trí, đỏ cái còn mặc một đôi giày cỏ. Tồi tệ nhất là, sau lưng của hắn lại còn có một đỉnh mũ rơm, điển hình chính là một cái xuống dưới nông phu a. Bất quá tại cảm thấy không ít tuổi trẻ thiên kiêu đối với người này nông phu mặt lộ vẻ khinh bỉ. Rất nhanh, một bên thế hệ trước cường giả chính là nhao nhao mở miệng nói ra. Không thể làm càn, vị này chính là đệ lục giới giới chủ Trái Đình đại nhân. Nói đùa, lại dám khinh bỉ một cái giới chủ. Vậy đơn giản là người được chúc thọ công treo cổ chán sống rồi. Đừng nhìn Trái Đình tại bát hoang tiên giới cực kỳ giới chủ bên trong là rất bề ngoài xấu xí, nhưng hắn mức độ nguy hiểm, chính là đám người công nhận có thể đứng vào bát hoang tiên giới 8 tên giới chủ trước 3 tồn tại. Mặc dù bát hoang tiên giới 8 giới cũng không có cái gì phân chia cao thấp, 8 tên giới chủ thực lực cũng lực lượng ngang nhau, nhưng mà mạnh yếu dù sao vẫn là có, chỉ là chênh lệch không lớn. Thậm chí có thể nói vẹn vẹn chính là như vậy một chút kém. Vì lẽ đó tại trên thực lực khó mà nói 8 vị giới chủ ai mạnh ai yếu, nhưng mà tính nguy hiểm nhưng là có một chung đội tên, mà cái này Trái Đỉnh chính là 8 vị giới chủ bên trong, không nói nguy hiểm nhất, cái kia cũng tuyệt đối là đứng hàng trước 3 nhân vật. Chương 1697, giới tử gặp nhau. Một cái nông phu thế mà lại là bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nghe nói thế hệ trước cường giả lời nói, đông đảo trẻ tuổi các thiên kiêu cũng là nhao nhao thu liêm thần sắc trong mắt. Giới thiệu xong Tạ Đình, rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền lại là rơi vào Lạc Ly cùng Hồng Liên trên thân. Cùng lúc đó, thế hệ trước cường giả cũng là tiếp tục mở miệng giới thiệu nói. Nhìn thấy hai vị kia sao, bọn hắn chính là giới thứ 7 giới chủ Lạc Ly đại nhân. Cùng với thứ 8 giới giới chủ Hồng Liên đại nhân, Lạc Ly đại nhân là bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ bên trong thần bí nhất một cái, bởi vì hắn hiếm khi xuất thủ, mà Hồng Liên đại nhân, nhưng là bát hoang trong tiên giới duy nhất một cái nữ giới chủ. Kèm theo thế hệ trước cường giả giới thiệu, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly cùng Hồng Liên, đối với Lạc Ly ngược lại là không có cái gì. Không nhiều khi mọi người ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên thời điểm, cái kia một đám nam tính các thiên kiêu, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ si mê. Đẹp, quả thực là quá đẹp, Hồng Liên đẹp cùng đồng dạng thiếu nữ đẹp còn không đồng dạng. So sánh với thiếu nữ, Hồng Liên càng nhiều một phần thành thục ý vị, giống như là quả táo chín đồng dạng. Dạng này dụ hoặc lực, nhưng rất nhiều nam tính thiên kiêu đều có chút cảm giác không cầm được. Bất quá cũng liền tại lúc này, thế hệ trước các cường giả lên tiếng lần nữa nhắc nhở, các ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Liên giới chủ đại nhân cũng dám ngấp nghé. Bị thế hệ trước cường giả quát lớn, đông đảo nam tính thiên kiêu lúc này mới cố nén quyết tâm bên trong xúc động. Mà đối với một màn này, trên bầu trời Lạc Ly rõ ràng cũng là chú ý tới, bất đắc dĩ đối với một bên Hồng Liên nói ra, ngươi thì sẽ không thể thu liễm một chút. Nhiều người như vậy ở đây. Lạc Ly ý tứ hiển nhiên là nhường Hồng Liên đừng đi tận lực đùa những tiểu tử này rồi. Không thấy vừa rồi có không ít người cũng đã là tâm thần thất thủ sao. Bất quá nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên nhưng là không thèm để ý chút nào, cười nói, chơi đùa nha, những tiểu tử này thật là có ý tứ. Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, chính là nụ cười này, phía dưới một đám nam tính thiên kiêu lại là xem ngây người. Bất quá lúc này Tả Đỉnh cũng là đi tới Lạc Ly trước người hai người, hơi hơi một chút nói, Lạc Ly huynh, Hồng Liên, chúng ta có ngàn năm không gặp đi. Không kém bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Lạc Ly nhàn nhạt gật đầu đáp. Ngoại trừ đệ nhất giới chủ bên ngoài, lúc này Bát Hoang Tiên giới cái khác bảy vị giới chủ cũng đã là tề tụ một cái trưởng, nhìn lên bầu trời phía trên tề tụ bảy vị giới chủ. Phía dưới tất cả mọi người là không tự chủ hít sâu một hơi. Đây tuyệt đối là Bát Hoang thế giới từ trước tới nay rất rộng rãi một lần thịnh thế rồi. Bảy tên tiên đế cảnh đại năng tề tụ một cái trưởng. Trường hợp như vậy, đừng nói là trẻ tuổi các thiên kiêu rồi, chính là một loại thế hệ trước cường giả cũng đều chưa từng gặp qua đây. Bất quá, Bát Hoang tiên giới tề tụ, chỗ kia cho mọi người chấn kinh rõ ràng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại bảy vị giới chủ hiện thân sau đó, tiếp xuống, đệ nhị giới cùng thứ tư giới tuổi trẻ các thiên kiêu rất nhanh liền tao động. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện giữa sân, đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu ánh mắt, tại nhìn hướng hai người này lúc, đều là không nhịn được toát ra một màn điên cuồng vẻ sùng bái. Hai người này không là người khác, đương nhiên chính là đệ nhị giới cùng thứ tư giới tử. Quan Hồng cùng Quyền Phong, người mặc một bộ trường sam màu xanh thanh niên, chính là đệ nhị giới tử Quan Hồng, mà người mặc một bộ trường bào màu tím, chính là thứ tư giới tử Quyền Phong. Giới chủ nhóm đã cách biệt, lẫn nhau chào sau đó, cũng không có để ý tới sẽ sự tình khác, trực tiếp chính là tiến nhập trong chủ điện. Thân là giới chủ, chuyện kế tiếp tự nhiên có thủ hạ người đi an bài, không cần bọn hắn lo lắng. Mà kèm theo chư vị giới chủ rời đi, kế tiếp muốn ra sân, cái kia đương nhiên không cần phải nói, nhất định là các giới tử rồi. Muốn nói Bát Hoang trong tiên giới, người nào là nhất là vạn chúng chú mục, cái kia các giới chủ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng, nhưng tại giới chủ sau đó, đó chính là các giới tử rồi, bởi vì bọn hắn đều là các giới tương lai, các giới hy vọng đi, đồng thời, cũng là các giới bên trong. Ngoại trừ giới chủ bên ngoài, duy nhất ngưng tụ thiên tiên phủ tồn tại. Hơn nữa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các giới tử, sau này tất nhiên sẽ trở thành giới chủ cấp bậc nhân vật, kế thừa. Chư vị giới chủ y ghế bát. Chư vị giới tử được chú ý trình độ. Có thể nói không chút nào nhất định chư vị giới chủ yếu nhược, thậm chí còn càng thêm làm người khác chú ý. Dù sao đối với chư vị giới chủ nhóm tất cả mọi người đã là nghe nhiều nên quen rồi, thế nhưng là đối với các giới tử, đám người lại hiểu không nhiều, rất là thần bí. Quan Hồng cùng Quyền Phong xem như đệ nhị giới cùng thứ tư giới tử, hai người tự mình đứng ra nên đón các giới tử, cái này đích xác là đã làm được rất thỏa đáng rồi. Cũng liền tại Quan Hồng cùng Quyền Phong xuất hiện sau đó, từ khi trước cung điện cùng với tinh không hạm bên trong, cũng là có lần lượt từng thân ảnh lăng không bay lên. Đầu tiên là đệ tam giới ngân sắc trong cung điện, một cái thanh niên người mặc trường bào màu đen lăng không bay lên. Người thanh niên này tên là Phó Duệ, chính là đệ tam giới tử. Nhìn thấy Phó Duệ, Quan Hồng chủ động vừa cười vừa nói, Phó Duệ huynh, nhiều năm không gặp rồi. Nghe nói Quan Hồng lời này, Phó Duệ thân hình khẽ động, đi tới Quan Hồng trước mặt hai người, đồng dạng là vừa cười vừa nói, Quan Hồng huynh, Quyền Phong huynh. Phó Duệ dẫn đầu xuất hiện, lập tức xuất hiện người thứ hai giới tử, chính là một thiếu nữ, người mặc màu trắng váy ngắn, nhìn qua băng lãnh đến cực điểm, một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Thiếu nữ này chính là đệ ngũ giới tử, cũng là Bát Hoang trong tiên giới, duy nhất một cái nữ giới tử. Tên là Thu Như. Thu Như hiện thân, sau đó chính là giới thứ bảy giới tử Lư Tiêu, cùng giới thứ bảy giới chủ đồng dạng. Lư Tiêu cũng là một cái bề ngoài xấu xí người, người mặc một bộ áo vải xám, điển hình chính là loại kia vứt xuống trong đám người người cũng sẽ không nhìn nhiều người giống vậy. Cái khác mấy giới tử cũng đã xuất hiện, hơn nữa đối bọn hắn, mọi người ở đây cũng đều là có sự hiểu biết nhất định. ít nhất mỗi người xuất hiện, đều có người có thể gọi ra danh tự. Hiện tại chỉ còn lại giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tử rồi, cũng chính là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người. Quan Hồng chờ 5 người đứng chung một chỗ, ánh mắt đều là nhìn về phía giới thứ 7 màu đen cung điện phương hướng. Đối với Dạ Kiêu, bọn hắn vẫn tương đối quen thuộc, ít nhất là nhận biết đi. Nhưng mà đối với Tiêu Trần, Quan Hồng 5 người liền không có bất kỳ tiếp xúc. Còn không có hiện thân, cùng lúc đó, Quyền Phong cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghe nói giới thứ 7 giới tử đổi người rồi, không còn là Du Thư Cẩn. Ừ, ta cũng nghe nói, hơn nữa nghe nói là đã từng đệ thất hoang đệ nhất thánh tử. Nghe vậy, một bên Phó Duệ khẽ gật đầu nói. Liên quan tới Tiêu Trần nghe đồn, bát hoang trong tiên giới ngược lại cũng có một chút, nhưng mà không nhiều, vì lẽ đó, Phó Duệ bọn hắn 5 người căn bản cũng liền giải không được bao nhiêu. Nhưng mà, đối với Tiêu Trần, có lẽ là bởi vì Tiêu Trần người nửa mùa quan hệ đi, cũng không phải bát hoang tiên giới từ nhỏ bồi dưỡng, vì lẽ đó từ Quyền Phong cùng Phó Duệ lời của hai người bên trong, còn có thể nghe ra một vòng ý khinh thường. Ngược lại là cái kia Thu Như cùng Lư Tiêu, hai người bọn họ thủy chung là một bộ lãnh đạo, giống như căn bản cũng không quan mình sự tình giống như. Chương 1698, phải gặp. Thu Như cùng Lư Tiêu hai người tính cách như thế, cho nên đối với Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Hơn nữa, Tiêu Trần là giới thứ 7 giới tử, cùng bọn hắn quan hệ trong đó vốn là cũng sẽ không lớn, nếu không phải bởi vì lần này đệ nhị hoang chiến sự, đánh giá tất cả mọi người sẽ không như thế nhanh gặp mặt đây. Ngược lại là Quyền Phong cùng Phó Duệ hai người đối với Tiêu Trần giống như rất là khinh thị, bất quá cái này cùng bọn hắn cũng không còn quan hệ. Ánh mắt đều là rơi vào giới thứ 7 màu đen phía trên cung điện, mà đang lúc mọi người chăm chú, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu thân ảnh cũng là cuối cùng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Trần vẫn như cũ người mặc một bộ trường sam màu trắng, tại phối hợp một đầu kia tóc trắng cùng với màu máu đỏ hai con ngươi, bề ngoài ngược lại là thật là không tệ, ít nhất coi là tiêu chuẩn soái ca rồi. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiêu Trần trên thân, lúc trước liền có không ít người đang nghị luận nói giới thứ 7 giới tử là mới vừa mới nhậm chức, trước đây Du Thư Cẩn đã không phải là giới thứ 7 giới tử rồi. Đối với Tiêu Trần rất nhiều người đều hết sức lạ lẫm, mà bởi vì lạ lẫm, tự nhiên cũng sẽ tò mò, lúc này Tiêu Trần xuất hiện, không ít người cũng là đều là một mặt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần. Cho người ta một loại yêu tà cảm giác, mà cũng thực sự là cảm giác như vậy, để cho tại chỗ không thiếu nữ các thiên kiêu đều là sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị Tiêu Trần tướng mạo hấp dẫn. Cảm thấy chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, cùng Tiêu Trần cùng nhau từ giới thứ 7 màu đen trong cung điện rơi xuống, Dạ Kiêu một mặt cười bỉ ổi nói, chật chật, nhìn không ra đi Tiêu Trần huynh, ngươi vẫn rất được hoan nghênh. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần trực tiếp liền không nhìn rồi, mà cùng lúc đó, Quyền Phong, Phó Duệ hai người cũng là chủ động tiến lên, bất quá nhưng là không để ý đến Tiêu Trần, mà là xem nói với Dạ Kiêu, Dạ Kiêu, ngươi cái này miệng vẫn là hèn như vậy à. Tại tiện có thể có các ngươi tiện. Nghe nói lời này, Dạ Kiêu cũng là không yếu thế chút nào trả lời. Có thể nói là hoàn toàn không thấy Tiêu Trần, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Trần một cái. Từ Quyền Phong cùng Phó Duệ hai người biểu hiện bên trên, không khó coi ra, bọn hắn là trướng mắt Tiêu Trần. Vốn là tất cả mọi người là bát hoang tiên giới giới tử, thân phận địa vị nghị thông suốt, Phó Duệ cùng Quyền Phong tại Tiêu Trần trước mặt, là không có bất kỳ cái gì có thể kiêu ngạo địa phương. Nhưng mà, cũng bởi vì Tiêu Trần là giữa đường xuất ra, vì lẽ đó hai người đối với Tiêu Trần rất không ưa. Đối mặt Quyền Phong cùng Phó Duệ khinh thị, Tiêu Trần cũng không có để ý, dù sao mình cũng không còn dự định cùng bọn hắn nhận biết. Mặt không biểu tình, không có chút nào biến sắc, Tiêu Trần đồng dạng không có xem hai người đồng dạng. Cùng lúc đó, ngược lại là cái kia đệ nhị giới tử Quan Hồng chủ động tới đến Tiêu Trần trước mặt, khách khí nói, Quan Hồng, đệ nhị giới tử, nhận thức một chút. Quan Hồng cũng không có bởi vì Tiêu Trần vừa vặn nhậm chức giới thứ 7 giới tử mà có chút khinh thị, thấy thế, Tiêu Trần cũng là nhạt vừa nói, Tiêu Trần. Đơn giản hai chữ, liền coi như là trả lời Tiêu Trần rồi. Quan Hồng chủ động gọi, Quyền Phong, Phó Duệ hai người khinh thị, cùng với Thu Như, Lư Tiêu coi thường, chư vị giới tử ở giữa xem như đánh rồi gọi. Mà cũng liền tại chư vị giới tử cũng tề tụ một cái trưởng thời điểm, đại điện bên trong, Lạc Ly chờ bảy vị giới chủ tán gẫu, xem như chủ nhà, đệ nhị giới giới chủ Diệp Hiên tự nhiên là muốn tận một cái tận tình địa chủ hữu nghị, lúc này liền là tuyên bố hôm nay tổ chức tiệc rượu. Đối với cái này, những người khác cũng không có cự tuyệt, quyết định tiệc rượu sự tình, chư vị giới chủ cũng là tán gẫu đứng lên. Dù sao rất nhiều năm cũng không thấy rồi, tự nhiên có không ít chủ đề có thể nói. Nói chuyện phiếm ở giữa, bất chi bất giác, đám người hàn huyên tới chư vị giới tử trên sự tình. Lúc này, Diệp Hiên gia hỏa này không giữ mồm giữ miệng xem nghĩ Lạc Ly nói. Lạc Ly, nghe nói các ngươi giới thứ bảy giới tử đổi người rồi. Ừ, Du Thư Cẩn thực lực yếu đi chút, không thích hợp tiếp tục ngồi giới tử chi vị rồi. Nghe vậy, Lạc Ly cũng không có cái gì để ý, nhàn nhạt trả lời. Nghe nói lời này, Diệp Hiên cười nói, nghe nói ngươi giới thứ bảy tân giới tử trước đó vẫn là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử đâu, bất quá cũng phải cẩn thận một chút, cái khác mấy tên tiểu tử kia đều là mắt cao hơn đầu, khó tránh khỏi sẽ khinh thị cùng hắn. Nhưng hắn nhịn một chút cũng không nên vô ích bị thua thiệt. Diệp Hiên là biết những tiểu tử này tinh khí, kia từng cái đơn giản không nói coi trời bằng vùng đi, nhưng có thể vào bọn hắn mắt người, trên đời này thật đúng là không có mấy cái đâu. Đương nhiên, bọn hắn cũng có vốn liếng này. Vốn là thiện ý nhắc nhở, để tránh Tiêu Trần trên tay bọn họ ăn thiệt thòi, bất quá từ Diệp Hiên trong miệng nói ra những lời này đến, như thế nào nghe, như thế nào đều không phải là tư vị. Cũng là Lạc Ly rồi, không để ý chút nào Diệp Hiên lời này. Nghe vậy, Lạc Ly cũng không tức giận, trong đầu không tự chủ nghĩ đến Tiêu Trần tính cách, trên mặt không tự chủ nở nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ăn thiệt thòi. Dung tiểu tử kia tính cách, người nào ăn thiệt thòi đánh giá còn chưa nhất định đây. Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng, Lạc Ly nhưng là thản nhiên nói, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi đi, không ăn chút thua thiệt làm sao có thể trưởng thành đây. Nói cũng đúng. Chỉ cần không nháo xảy ra chuyện đến, liền tùy tiện bọn hắn những tiểu tử này chính mình đi chơi đi. Nghe vậy, một bên thả sách cũng cười nói tiếp. Chư vị giới chủ đều cho rằng Tiêu Trần lần này có thể sẽ ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Dù sao Tiêu Trần là vừa gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới, còn không có triệt để hòa tan vào đến. Bất quá chỉ có Lạc Ly cùng Hồng Liên biết, cuối cùng này đến tột cùng người nào ăn thiệt thòi. Còn thực sự là khó mà nói đây. Cũng liền trong chủ điện, chư vị mượn nhờ đang tán gẫu thời điểm, ngoại giới chủ quảng trường, cùng Quan Hồng sau khi chào hỏi, Tiêu Trần cũng lười cùng đám người nói nhảm, lúc này liền là cất bước chuẩn bị rời đi, đến nỗi bữa ăn khuya sao, hắn nhưng cũng muốn ở chỗ này nói chuyện phiếm, như vậy tùy hắn rồi. Không nói một lời chính là chuẩn bị cất bước rời đi, bất quá lúc này, một đạo cực kỳ không đúng lúc âm thanh nhưng là vang lên. Như thế nào, xem như người mới cũng sẽ không chào hỏi với mọi người sao. Thật sự coi chính mình là một cái nhân vật. Trong thanh âm tràn đầy nồng nặc ý chào phúng, định thần nhìn lại, lời này thực sự là xuất từ Phó Duệ miệng. Hơn nữa, trong khi nói chuyện, Phó Duệ đã là có một cái lắc mình, ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Hiển nhiên là muốn cho Tiêu Trần một hạ mã huy, mà đối mặt một màn như thế, mọi người chung quanh cũng đều là từng cái tới hứng thú. Đây chính là giới tử ở giữa tranh phong A, cũng không biết cuối cùng đến tột cùng là người nào thắng, bất quá tại mọi người xem ra, hơn phân nửa hẳn là Tiêu Trần túi đầu đi. Dù sao Tiêu Trần tại chư vị giới tử bên trong, là tư lịch rất cạn, đồng thời tại bát hoang trong tiên giới. Cũng là căn cơ yếu nhất một người, dựa theo như thế đến xem, Tiêu Trần hơn phân nửa hẳn là sẽ dàn xếp ổn thỏa mới đúng. Không ít người đều cảm thấy Tiêu Trần hẳn là sẽ làm ra nhượng bộ, bất quá đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ Tiêu Trần tính cách, trong lòng mong đợi một màn cũng không có phát sinh. Nghe nói Phó Duệ lời này, Tiêu Trần ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía hắn, cùng lúc đó, Phó Duệ cũng là một mặt cười lạnh cùng Tiêu Trần đối mặt, trong lòng âm thầm cười nói, một cái bất quá vừa vặn gia nhập vào Bát Hoang Tiên giới người, cũng tưởng rằng có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Muốn cho Tiêu Trần cho một điểm khó coi, bất quá ngay tại Phó Duệ trong lòng cười thầm thời điểm, một bên Dạ Kiêu khỏe miệng nhưng là không tự chủ giật giật, phát giác được Dạ Kiêu cử động, bên cạnh Quyền Phong nghi ngờ nói, Dạ Kiêu, ngươi thế nào? Thật tao? Nghe nói Quyền Phong lời này, Dạ Kiêu mở miệng nói ra. Chương 1699, ai bảo người nào khó coi? Dạ Kiêu là biết rõ Tiêu Trần tính cách, vì lẽ đó khi nhìn đến Phó Duệ ngăn lại Tiêu Trần đường đi, trong nội tâm liền biết, đây là muốn bị tiết tấu à. Chỉ bất quá cái kia Quyền Phong hiển nhiên là không hiểu rõ Tiêu Trần, vì lẽ đó tại nghe thấy Dạ Kiêu lời này về sau, còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng Tiêu Trần đâu, cho nên nhẹ giọng cười nói, Dạ Kiêu, không cần lo lắng, Phó Duệ có chừng mực. Không cần lo lắng. Nghe nói Quyền Phong lời này, Dạ Kiêu trong lòng buồn cười, rất muốn nói cho Quyền Phong, ta mẹ nó căn bản cũng không phải là đang lo lắng Tiêu Trần, mà là tại lo lắng Phó Duệ. Chỉ bất quá, còn không đợi Dạ Kiêu mở miệng, bên kia Tiêu Trần cũng đã là thản nhiên nói, Lan. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần tự nhiên nhìn ra được Phó Duệ cùng Quyền Phong hai người đối với mình khinh thị, vốn là Tiêu Trần là căn bản không muốn cùng bọn hắn so đo, hơn nữa cũng không có chút nào cùng bọn hắn hứng thú biết. Nhưng mà, cái này chính Phó Duệ có chút không biết chết sống, Tiêu Trần vốn là cũng đã chuẩn bị rời đi, lớn như thế nhà bình an vô sự, thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản Tiêu Trần đường đi, đây không phải chính mình kiếm chuyện sao. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần hẳn là sẽ chủ động túi đầu, ít nhất cũng phải cho hắn Phó Duệ một điểm mặt mũi đi, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà trực tiếp chính là một cầu biến, không chút nào cho Phó Duệ lưu một điểm mặt mũi. Nghe nói Tiêu Trần một tiếng lăn này, Phó Duệ rõ ràng là sương sờ, hắn không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ như thế càng rỡ, bất quá rất nhanh, Phó Duệ sắc mặt chính là âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi! Tiêu Trần một tiếng lăn này, nhường Phó Duệ trong lòng cũng là sinh ra một chút lửa giận, chỉ bất quá, ngay tại hắn vừa vặn mở miệng, nói đều còn chưa nói hết, liền thấy một đạo kiếm mang màu đỏ như máu đã thẳng đến hắn mà tới. Cầm trong tay Vô Trần kiếm, Tiêu Trần trực tiếp chính là một kiếm chém ra, hơn nữa, một kiếm này Tiêu Trần thế nhưng là không có chút nào cất giữ. Cửu U kiếm quyết trực tiếp thi triển. Nhị phẩm tiên kỹ Cửu U kiếm quyết, đối mặt Tiêu Trần bất thình lình một gian, Phó Duệ tiếng nói im bặt mà dừng. Thân là giới tử, Phó Duệ tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Trần một kiếm này là tuyệt đối không có chút nào lưu thủ, mà dù cho là hắn đối mặt một kiếm này, cũng là không dám chút nào sơ suất. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà lại không nói hai lời trực tiếp liền chém ra một kiếm, hơn nữa còn là trực tiếp vận dụng nhị phẩm tiên kỹ một kiếm. Phó Duệ lúc này trong lòng có một loại tất cẩu cảm giác. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, thế nhưng là đối mặt một kiếm này, Phó Duệ vẫn là xuất thủ ngăn cản, không chút do dự, đồng dạng thi triển nhị phẩm tiên kỹ. Phó Duệ một trưởng vô ra, kiếm phong cùng trưởng ấn mạnh mẽ chạm vào nhau, lập tức, một cỗ kinh khủng dư ba bốn phía ra, mà Tiêu Trần cùng Phó Duệ hai người, đều là bị dư ba cho đẩy lui mấy bước. Cùng là giới tử, Phó Duệ tu vi cũng là đạt đến tiên cảnh đại thành, hơn nữa đồng dạng cũng là ngưng tụ ra thiên tiên phủ, hai người ngạnh bính, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Chỉ bất quá, ngay tại Phó Duệ cho là mình ngăn trở Tiêu Trần một kiếm này, sự tình cũng đã lúc kết thúc, còn không đợi hắn mở miệng. Tiêu Trần liền lại là rút kiếm công lên. Ta em gái ngươi nhìn xem lại lần nữa công tới Tiêu Trần, Phó Duệ trong lòng không tự chủ mắng thầm. Nơi này chính là đệ nhị giới cung điện chủ Quảng Trường A, Tiêu Trần đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ở chỗ này cùng mình đại chiến một trận? Trong lòng phiền muộn, bất quá Tiêu Trần nhưng không có cho Phó Duệ quá nhiều tự hỏi thời gian, một cái lắc mình chính là xuất hiện tại Phó Duệ trước người, đồng thời, kinh khủng thế công cũng là giống như hồng thủy đồng dạng ưu tiên xuống. Căn bản chính là không có cái gì lo lắng. Hơn nữa, đối mặt Phó Duệ, Tiêu Trần cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, bách luyện chiến thể thi triển, kiếm vực bộc phát, ngũ hành pháp tắc càng là phun ra ngoài. Rõ ràng chính là một bộ không chết không thôi tư thế, mà đối mặt Tiêu Trần giống như muốn nhất quyết sinh tử một dạng thế công, Phó Duệ chỉ có thể xuất thủ chống cự, nhưng mà, trong lòng cũng vô cùng biệt khuất. Nói thật, Phó Duệ nhưng không có cùng Tiêu Trần nhất quyết sinh tử ý tứ, hắn chẳng qua là muốn cho Tiêu Trần một hạ mã huy thôi. Hơn nữa, trải qua cùng Tiêu Trần ngắn ngủi giao thủ, Phó Duệ cũng đã rất rõ ràng, Tiêu Trần thực lực không kém mình chút nào, hai người giao thủ, sau cùng thắng bại thật sự chính là khó mà nói. Đối mặt Tiêu Trần, Phó Duệ đích thật là không có quá nhiều chắc chắn, hơn nữa, nói trắng ra là giữa hai người cũng hoàn toàn không có lý do chiến đấu à. Thế nhưng là Tiêu Trần nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, không chút nào cho Phó Duệ cơ hội thoát thân, kể cận hắn chính là một hồi tấn công mạnh, đánh Phó Duệ là lòng tràn đầy phiền muộn. Chẳng qua là muốn nho nhỏ trào phúng một chút Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng thế mà lại là như vậy một cái kết quả, đối với cái này, Phó Duệ quả thực là muốn chửi mẹ rồi. Không chỉ là Phó Duệ, lúc này chung quanh đông đảo bát hoang tiên giới cường giả cùng với trẻ tuổi các thiên kiêu, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đây là cái tình huống gì? Nói động thủ liền động thủ rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn mẹ nó là không có chút nào lưu thủ a, không thấy Phó Duệ trên thân cũng đã bị thương ư. Không sai, Phó Duệ đích thật là bị thương, chỉ không vượt qua được nghiêm trọng thôi. Lúc trước Tiêu Trần xuất thủ, Phó Duệ hơi chủ quan, cánh tay bị Tiêu Trần cho một kiếm chém bị thương. Cái khác mấy giới người không hiểu rõ Tiêu Trần tính cách, nhưng mà, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới người khả thi rất rõ ràng Tiêu Trần cái kia không gì kiêng kỵ lớn tính tình. Lúc này màu đen phía trên cung điện, nhìn xem đang cùng Phó Duệ kịch chiến Tiêu Trần, giới thứ 7 một đám thiên kiêu đều là bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, nghĩ thầm, ngươi Phó Duệ thật đúng là đuôi mù, chọc ai không tốt, nhất định phải đi chọc chúng ta nhà giới tử. Giới thứ 7 tất cả mọi người đang vì Phó Duệ mặc niệm, chuyện hôm nay, đánh giá các vị giới chủ nếu không phải ra mặt, Phó Duệ sợ rằng phải thua thiệt lớn. Càng đánh càng biệt khuất, đến cuối cùng, Phó Duệ đã là không nhịn được lên tiếng quát lên, Tiêu Trần, ngươi điên rồi. Theo Phó Duệ, Tiêu Trần chính là điểm, bất quá chỉ là rêu cợt ngươi hai câu, đến nỗi muốn liều mạng sao. Nhưng mà, đối mặt Phó Duệ quát lệnh, đáp lại hắn, nhưng là Tiêu Trần không ngừng chém ra cái kia từng đạo lăng lệ kiếm phong. Căn bản cũng không quản Phó Duệ nói cái gì, Tiêu Trần giống như chính là muốn một lòng một dạ chém giết chính mình đồng dạng, không sai là chém giết. Thực sự là tất cầu rồi, đem Tiêu Trần hoàn toàn không có trả lời chính mình ý tứ, Phó Duệ trong lòng âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này thật là muốn đem ta chém giết ở đây. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, vẹn vẹn chẳng qua là trào phúng vài câu, cái này Tiêu Trần thế mà liền muốn giết người, đây con mẹ nó chính là một cái người nào a? Lui không thể lui, nhưng Phó Duệ lại hoàn toàn không muốn cùng Tiêu Trần liều mạng, dù sao Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, hai người nếu quả như thật liều mạng, thắng bại khó liệu, còn nữa, giữa hai người cũng hoàn toàn nhạt giọng nói mệnh lý do a. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần cùng Phó Duệ, một bên lúc trước còn một mặt cười yếu ớt Quyền Phong lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, hắn cũng không có nghĩ đến a, Tiêu Trần thế mà lại nói ra tay liền xuất thủ, hơn nữa còn không có lưu tình chút nào. Nhìn xem đã hơi biến sắc mặt Quyền Phong, một bên Dạ Kiêu bất đắc dĩ nói, ta cũng đã sớm nói phải gặp, các ngươi chọc ai không tốt, nhất định phải đi gây cái này Tiêu điên rồ. Chương 1700, Tiêu Phong Tử. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Quyền Phong lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai Dạ Kiêu nói phải gặp không phải đang lo lắng Tiêu Trần A. Ai cũng không ngờ rằng sự tình thế mà lại phát triển đến trình độ này, nhìn xem vô cùng biệt khuất Phó Duệ, mọi người ở đây đều là không biết nên nói cái gì, nhất là nhìn xem Tiêu Trần cái kia một bộ không chết không thôi, đám người càng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngay tại trước đó không lâu, không ít người cũng đều cảm thấy Tiêu Trần là bát hoang tiên giới mấy vị giới tử bên trong yếu nhất một người, nhưng là bây giờ, ý nghĩ như vậy đã có thể nói là hoàn toàn biến mất rồi. Không chỉ không có người dám tại xem thường Tiêu Trần, thậm chí, có không ít người tâm lý, cũng đã là đem Tiêu Trần đánh lên một cái không thể trêu chọc nhãn hiệu. Người này tuyệt đối không thể trêu chọc, luận mức độ nguy hiểm, Tiêu Trần tại chư vị giới tử bên trong, e rằng tuyệt đối đứng hàng đệ nhất đi, nhìn xem liền Phó Duệ đều bị Tiêu Trần làm cho đâm lao phải theo lao, đổi lại những người khác, không có Phó Duệ thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ sớm đã bị Tiêu Trần chém giết. Tiêu Trần trong lòng mọi người mức độ nguy hiểm có thể nói là tăng vụt lên, cùng lúc đó, giống Quan Hồng, Thu Như, Lư Tiêu ba người bọn họ, lúc này nhìn về phía Tiêu Trần sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa. Mặc dù nói trước đó ba người cũng không có mở miệng chào phúng Tiêu Trần, nhưng nói thật, cũng không có quá mức để ý Tiêu Trần. Nhưng là bây giờ, Quan Hồng ba người không thể không nói, trong lòng bọn họ đôi kia Tiêu Trần ý khinh thường, đã là tiêu tan không thấy, chân chính đem Tiêu Trần đặt ở cùng bọn hắn cùng một cái cấp độ đến đối đãi. Không chỉ là bởi vì Tiêu Trần tính cách, cùng bởi vì Tiêu Trần thực lực, không thấy Phó Duệ trên tay Tiêu Trần không phải cũng là không có một điểm biện pháp nào ư. Có thể nói Tiêu Trần thực lực là chân chính đạt đến giới tử cái này một cái tài nghệ, thực lực so với mấy người bọn họ cũng là không hề yếu. Càng đánh càng biệt khuất, Phó Duệ trong lòng đã là có chút hối hận, chính mình đi trêu chọc Tiêu Trần người điên này làm gì. Mà cũng liền tại lúc này, trong chủ điện, chư vị giới chủ tự nhiên cũng là phát giác chuyện ngoại giới. Phó Duệ chỗ đệ tam giới giới chủ Thà Sách lúc này nhìn về phía Lạc Ly nhàn nhạt cười nói, Lạc Ly, ngươi cái này giới thứ bảy giới tử, có chút ý tứ à? Chỉ là tính cách cực đoan một chút thôi, sau này còn cần chậm rãi dạy dỗ. Nghe vậy, Lạc Ly nhàn nhạt trả lời, nói là sau này sẽ từ từ biết được dạy dỗ. Thế nhưng là xem Lạc Ly tại dạng này tử, mảy may là không có ý tứ này à, hoàn toàn chính là một câu nói xuông. Liền xem như đang ngồi mấy vị giới chủ cũng đều là không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại nóng nảy như thế, một lời không hợp vừa muốn rút kiếm giết người, khó trách mới vừa nói lên Tiêu Trần thời điểm, Lạc Ly không có chút nào lo lắng. Mắt thấy Tiêu Trần cùng Phó Duệ hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chiến đến bây giờ, Phó Duệ cũng là bị đánh ra nội ý, một bộ muốn cùng Tiêu Trần nhất quyết sinh tử dáng vẻ. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần càng là không sợ rồi. Hai tên giới tử tại chủ quảng trường đại chiến, nhưng đều là không có chút nào lưu thủ. Lạc Ly thoại âm rơi xuống, xem như chủ nhà thứ tư giới giới chủ Thanh Vân lúc này cũng là trầm giọng nói ra, không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống. Diệp Lao Quỷ cung điện này liền bị bọn hắn hai tiểu gia hỏa này phá hủy. Yên tâm, ta cung điện này cũng không phải giấy dán, bằng hai tiểu gia hỏa này còn tháo không được. Nghe vậy, một bên Diệp Hiên nhạt tiếng nói. Không lo lắng chút nào cung điện của mình sẽ bị Tiêu Trần hai người phá hủy. Nghe vậy, Thanh Vân tức giận trả lời, vậy liền để bọn hắn đánh xuống. Tiếp đó phân một cái sinh tử. Nghe nói Thanh Vân lời này, Thà Sách cũng là khẽ mỉm cười nói, là không sai biệt lắm. Tự nhiên là không thể nào nhường Tiêu Trần cùng Phó Duệ trực tiếp phân ra một cái sinh tử. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Thà Sách tiện tay vung lên, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ chính là trực tiếp từ trong chủ điện di tán mà ra, lập tức cưỡng ép đem đang tại kịch chiến Tiêu Trần cùng Phó Duệ hai người cho tách ra. Thà Sách xuất thủ, Tiêu Trần cùng Phó Duệ hai người tự nhiên là không có lực phản kháng, bất quá lúc này bị tách ra, Phó Duệ rõ ràng cũng là hỏa khí thượng đầu rồi. Trước đây phiền muộn cũng không phải bởi vì sợ Tiêu Trần, mà là bởi vì Phó Duệ tìm không thấy cùng Tiêu Trần liều chết lý do, nhưng mà Tiêu Trần không buông tha, Phó Duệ tự nhiên cũng là đánh nhau thật tình, bị Thà Sách tách ra, Phó Duệ nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng quát lên. Lại đến a, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Nghĩ hắn Phó Duệ cũng là đường đường một giới giới tử, bất quá nghe nói hắn lời này, còn không chờ Tiêu Trần trả lời, trong chủ điện chính là truyền ra Thà Sách âm thanh. Có thể, các ngươi hai tiểu gia hỏa này, trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải, nhưng cũng không có nhất định phải đánh nhau chết sống tất yếu đi. Thà Sách mở miệng, Phó Duệ trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận nói, giới chủ, Tiêu Trần khinh người quá đáng. Phó Duệ chỉ cảm thấy trong lòng rất là ủy khuất, thật sự là khó mà nuốt xuống một hơi này, nhưng mà, cũng liền tại hắn lời này vừa nói ra, Tiêu Trần rốt cục mở miệng, mà cũng chính là Tiêu Trần một câu nói kia, nhường Phó Duệ trực tiếp liền không có tính khí. Liền thấy Tiêu Trần nhìn về phía chủ điện phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, âm thanh tại linh lực gia trì, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Giới chủ, ta xin cùng Phó Duệ một trận sinh tử, không chết không thôi. Sinh tử chiến. Em gái ngươi, nghe nói lời này, nguyên bản còn một mặt tức giận Phó Duệ, đầu tiên là sững sờ, lập tức song quyền nắm chặt, ánh mắt kia phảng phất là hận không thể trực tiếp nuốt sống Tiêu Trần đồng dạng. Đây con mẹ nó chính là một cái người nào a? Trong lòng mình có nộ khí, bất quá là phát tiết tới vài câu, vậy ngươi mẹ nó liền muốn xin sinh tử chiến. Còn không chết không ngừng. Ta em gái ngươi là tất nhà ngươi cẩu vẫn là trộm gạo nhà ngươi rồi, thù gì oán gì. Tiêu Trần trực tiếp xin sinh tử chiến, nghe vậy, mọi người ở đây đều là sững sờ, lập tức vẫn là Dạ Kiêu trước tiên phản ứng lại, đi tới Tiêu Trần bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ nụ cười nói. Tiêu Trần huynh, được rồi, tất cả mọi người là đồng môn. Rất rõ ràng Tiêu Trần tính cách, bất quá nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần nhưng là thản nhiên nói, hắn không phải muốn đánh sao, ta cùng hắn đánh cái đủ liền được. Ngươi nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Phó Duệ tức giận, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Quyền Phong chính là đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lôi kéo Phó Duệ ống tay áo, nhỏ giọng nói. Được rồi. Quyền Phong xem như nhìn ra được, Tiêu Trần gia hỏa này, ngươi càng là cùng chính diện cương, hắn thì càng cường ngạnh, trong lòng đã bỏ đi muốn cho Tiêu Trần một điểm màu sắc nhìn xem ý nghĩ. Nghe nói Quyền Phong lời này, Phó Duệ vẫn là một mặt tức giận, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, chỉ bất quá nhìn về phía Tiêu Trần thời điểm, Phó Duệ vẫn là hừ lạnh một tiếng. Hai tên giới tử xin sinh tử chiến, kèm theo Tiêu Trần lời này vừa ra, đại điện bên trong, rất nhanh liền truyền đến Lạc Ly âm thanh, đơn giản hai chữ, không cho phép. Tự nhiên không thể lại đồng ý Tiêu Trần cùng Phó Duệ sinh tử chiến. Nghe vậy, tại Dạ Kiêu không ngừng khuyên bảo, Tiêu Trần cũng là không nói gì nữa, nhàn nhạt nhìn Phó Duệ một cái, Tiêu Trần cất bước chính là quay trở về giới thứ bảy màu đen cung điện. Mà nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Phó Duệ trong mắt lại tràn đầy nộ khí, còn có một tia ti bất đắc dĩ cùng kiên kỵ. Hôm nay vốn là muốn cho Tiêu Trần một điểm màu sắc nhìn xem, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng lại là để cho mình làm cho đầy bụi đất.